Lý Mộ Nhiên tranh thủ thời gian trước đi điều tra, phát hiện Tiểu Bạch còn có khí tức, lúc này mới trong nội tâm hơi định. Bất quá, Tiểu Bạch toàn thân da lông bị lôi hồ bổ một mảnh cháy đen, Lý Mộ Nhiên vội vàng thi pháp, trong cơ thể tinh thuần pháp lực hóa thành từng đạo hồi xuân thuật, liên tục không dứt thi triển tại Tiểu Bạch trên người. Tại Lý Mộ Nhiên thi pháp dưới cháy đen da lông dần dần rơi xuống rút đi, Tiểu Bạch cũng dần dần tỉnh táo lại. Tiểu Bạch miễn cưỡng đứng lên, từng ngụm phun ra nuốt vào lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, trong bầu trời đêm ánh trăng cũng giống như đại bộ phận đều tập trung chiếu rọi tại Tiểu Bạch trên người. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Tiểu Bạch trên người da lông một lần nữa dài ra, cũng lóng lánh ra một tầng nhàn nhạt ánh trăng. Tiểu Bạch tựa hồ khôi phục nguyên trạng, chỉ là trên trán nhiều một đạo màu xanh da trời tia chớp hình dáng thiền ấn, hẳn là vừa rồi lôi hồ một kích rơi xuống dấu vết. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được, hắn cùng với Tiểu Bạch tâm thần liên hệ không có chút nào biến hóa, nói một cách khác, Tiểu Bạch hay là hắn linh thú Tiểu Bạch, cái kia quái trùng có lẽ đã bị Tiểu Bạch thôn phệ. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cúi người nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Bạch trên trán vết thương, thậm chí có một đạo mảnh khảnh hồ quang điện bỗng nhiên từ đó toát ra, điện Lý Mộ Nhiên cánh tay tê dần. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên cả kinh. Lúc này, Tiểu Bạch thét dài một tiếng, trung khí mười phần, hoàn toàn không có bị thương bộ dạng. Tiểu Bạch ngẩng đầu, đột nhiên lại có một đạo hồ quang điện theo trên trán của nó toát ra, kích xạ tại hơn 20 ngoài. Trượng một khối lớn gần trượng trên đá lớn, vang trong một tiếng nổ vang, cự thạch bị hồ quang điện kích nát bấy, điện quang mảnh đá vang khắp nơi. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ Tiểu Bạch chẳng những không có bị thương, ngược lại dung hợp cái kia quái trùng tinh hồn, cho nên nắm giữ lôi điện thần thông. Lý Mộ Nhiên cẩn thận kiểm tra Tiểu Bạch, hoàn toàn chính xác không có phát hiện nó có bất kỳ không ổn. Kỳ quái. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, đó là cái gì quái trùng? Rõ ràng bị Tiểu Bạch thôn phệ sau, liền hắn thần thông đều bị Tiểu Bạch kế thừa. Thiên hạ lại có bực này việc lạ. Ba ngày trước, Thiên Sơn Tông một tòa quanh năm tuyết động trên ngọn núi, một gã mặt như phủ băng thanh niên tu sĩ đang tại một ngụm mạo hiểm rét lạnh bạch khí hàn đàm trước ngồi xuống. Thanh niên này chỉ mặc một bộ hơi mỏng áo bào trắng, nhưng lại không sợ chút nào trong hàn đàm khí lạnh vô cùng, ngược lại đang tại thổ nạp luyện hóa những hàn khí này, mà hắn cứ gọi ra khí tức, tựa hồ so hàn đàm chi thủy lạnh hơn mấy phân. Đột nhiên, hắn tạm dừng ngồi xuống, thu hồi công pháp, từ trong lòng lấy ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc bảo kính, rồi ngón nhẹ nhẹ một chút, liền có một đạo pháp quyết đánh vào ngân kính phía trên. Ngân kính bên trên một tầng hoa mỹ linh quang tránh khí, một lát sau vậy mà biến ảo thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên này cũng là đang mặc Thiên Sơn Tông đệ tử quần áo và trang sức, thần sắc hắn cung kính, hướng thanh niên túi người hành lễ, nói ra, hồi bẩm lãnh sư thúc giao đại đệ tử sự tình, đệ tử đã làm tốt. Rất tốt. Thanh niên mỉm cười gật đầu, hắn lấy ra một khỏa trong suốt viên đan dược, nói ra, cơ duyên cốc chấm dứt sau khi, cái này khỏa băng tuyết hoàn sẽ là của ngươi. Đa tạ sư thúc. Thiếu niên đại hỉ. Không có những người khác biết rõ việc này a? Thanh niên nghiêm sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Sư thúc yên tâm. Thiếu niên rất có năm chắc nói, đệ tử đã dựa theo sư thúc phân phó, tại cơ duyên cốc mở ra trước, đệ tử phụng mệnh tuần tra cơ duyên cốc chi tế, đã âm thầm đem cái kia minh lôi công phóng trong cốc, lại để cho hắn có thể thôn phệ nhập cốc tu sĩ nguyên hồn, tuyệt không mặt khác bất luận kẻ nào biết được việc này. Đệ tử còn muốn canh giữ ở cơ duyên cốc lối ra trước, tiểu không nói nhiều. Dứt lời, thiếu niên thân ảnh liền lóe lên biến mất. Thanh niên mặt mỉm cười gật đầu, thu hồi ngân kính, rồi mới xong trường vỗ, ba ba rung động. Một lát sau, liền có một gã mười mấy tuổi, làn da cực kỳ trắng non nữ hải theo trong sơn động đi ra, hướng thanh niên nhu thuận thi lễ, nói ra, phụ thân có chuyện gì muốn phân phó hải nhi. Cái này nữ hoa tuy nhiên niên kỷ quá nhỏ, lại rõ ràng đã có khí mạch trùng kỳ tu vi. Băng nhi, phụ thân cho ngươi tu luyện dung hồn đại pháp, ngươi tu luyện như thế nào? Thanh niên hỏi. Hải nhi đã tu luyện không sai biệt lắm. Nữ hoa nói ra. Rất tốt. Thanh niên khen ngợi gật đầu, phụ thân dưỡng cái kia chỉ minh lôi công sắp đào tạo viên mãn, rất nhanh có thể giao cho băng nhi. Chỉ cần băng nhi có thể đem hắn tinh hồn dung hợp, liền có thể nắm giữ lôi điện chi lực, cái này đối với tương lai ngươi tu hành có cực lớn chỗ tốt. Phụ thân vì sao chính mình không dung hợp? Nữ hoa nói ra, phụ thân luôn đem thứ tốt đều lưu cho băng nhi. Thanh niên mỉm cười, nói ra, lúc này đây phụ thân muốn dung hợp cũng làm không được. Phải là tiên thiên chi quang tồn tại mới có thể dung hợp minh lôi công tinh hồn sau cũng kế thừa hắn thần thông. Ngươi là tiên thiên cực hàn chi quang, tại băng hàn công pháp trên tu hành vốn là tiểu so với hắn người thiên phú cao hơn rất nhiều, hơn nữa minh lôi công lôi điện chi lực, càng lại như hổ thêm cánh, phụ thân tin tưởng, ngươi tại con đường tu hành bên trên nhất định so phụ thân đi xa hơn. Chương 112, xuất gốc. Minh lôi công tốc độ kinh người, thực lực mạnh mẽ, khí mạch kỳ tu sĩ căn bản không thể nào là hắn đối thủ. các loại nó trong cốc thôn vệ mấy chục cái tu sĩ nguyên hồn, có thể tu luyện viên mãn. Đến lúc đó Băng Nhi liền có thể dùng dung hồn đại pháp thôn vệ cái này Minh Lôi công kinh hồn, như vậy tiểu kế thừa Minh Lôi công lôi thuộc tính thần thông. Mỗi lần tiến vào trong cốc tu sĩ, tối thiểu có 7-800 người thậm chí hơn 1000, mà mỗi lần đều có không ít người chết bởi tự giết lẫn nhau phía dưới, bị Minh Lôi công thôn vệ mấy chục người nguyên hồn, căn bản tính toán không cái gì, sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Tại trong tông môn chảo một ít đệ tử dùng hắn tinh hồn nuôi nấng Minh Lôi công tuy có thể thực hiện, nhưng lại tiến triển chậm chạp. Tông môn môn quy sâm nghiêm, vạn nhất một lần trộm tới quá nhiều đệ tử khiến cho hoài nghi hoặc để lại đầu mối, vậy thì thập phần không ổn. Dù sao tông môn ở bên trong cũng không có thiếu pháp tướng kỳ sư thúc sư bá, bọn hắn nếu là biết rõ việc này, định sẽ không tha ta. So sánh dưới, cơ duyên cốc đúng là một cái cực địa phương tốt, có thể cho Minh Lôi công thôn vệ đại lượng tu sĩ nguyên hồn. Lần này cơ duyên cốc mở ra thời gian, cũng thập phần thỏa đáng. Lệnh họ thanh niên nghĩ đến chính mình diệu kế, trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý. Cơ duyên cốc mở ra 3 ngày 3 đêm sau, tuyên cáo chấm dứt. Trong cốc sở hữu tu sĩ đều phải tại giờ thìn chấm dứt trước ly khai cơ duyên cốc, nếu không mặc dù lấy được cơ duyên bảng bên trên bảo vật, cũng muốn mất đi tiến vào Thiên Sơn Tông tư cách. Hơn nữa ngày đó chậm chút thời điểm Thiên Sơn Tông tiểu sẽ phái người tiến vào cơ duyên cốc điều tra, ngưng lại trong đó tu sĩ còn sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Ly thần lúc chấm dứt cuối cùng nhất kỳ hạn còn có nửa canh giờ, Lý Mộ Nhiên canh giữ ở cơ duyên cốc phương bắc cửa ra vào phụ cận, muốn thử thời vận. Vạn nhất người nọ vừa mới lúc này từ nơi này ly khai cơ duyên cốc, cũng sẽ bị hắn gặp được. Các loại hồi lâu, lục tục có không ít tu sĩ thông qua tại đây truyền tống màn sáng ly khai cơ duyên cốc, nhưng Lý Mộ Nhiên thủy chung không có nhìn thấy chính mình muốn tìm người kia. Mắt nhìn thời gian kỳ hạn buông xuống, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, cũng lách mình chui vào màn sáng trong. Trước mắt linh quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên liền rời đi cơ duyên cốc, xuất hiện tại miệng hang phụ cận một mảng lớn trên đất trống. Nơi này có không ít tu sĩ, Lý Mộ Nhiên ngắm nhìn bốn phía, không có chứng kiến người kia thân ảnh. Xem ra hắn đã sớm ly khai cơ duyên cốc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Đạo Hữu. Một cái quen thuộc thiếu nữ âm thanh truyền đến, nhưng lại Bạch Linh. Bạch Linh rất xa chứng kiến Lý Mộ Nhiên xuất hiện ở chỗ này sau, lập tức cao hứng hướng hắn chạy tới. Lý Đạo Hữu cuối cùng xuất cốc, lại để cho Linh Nhi các loại một hồi lâu. Bạch Linh hưng phấn nói, mắt của nàng vành mắt hồng nhuận phân phớt, tựa hồ vừa mới đã khóc. Bạch Linh Đạo Hữu sao vậy còn ở nơi này? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, phát sinh chuyện gì? Bạch Linh tự nhiên cười nói ra, không có cái gì, Linh Nhi gặp Lý Đạo Hữu mấy ngày nay chậm chạp không xuất ra cốc, còn tưởng rằng Đạo Hữu gặp được cái gì ngoài ý muốn. Xem ra là Linh Nhi lo ngại. Bình thường nói đến, tại cuối cùng nhất thời khắc mới xuất cốc tu sĩ, tuy nhiên không ít, nhưng đều là chưa đạt được cơ duyên bảng bảo vật người. Bạch Linh biết rõ Lý Mộ Nhiên sớm đã được đến cơ duyên bảng bảo vật, lại chậm chạp không xuất ra cốc, cho nên Bạch Linh mới có thể cho là hắn gặp được bất trắc. Nguyên lai tiểu cô nương này một mực ở chỗ này chờ ta. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hướng Bạch Linh cười cười, nói ra, tại hạ có một số việc dây dưa, cho nên chỉ một ít. Cái gì sự tình? Kéo như thế lâu? Bạch Linh theo miệng hỏi. Nàng trông thấy Lý Mộ Nhiên nhíu mày, liền buột miệng cười, nói ra, tốt, Linh Nhi không hỏi, miễn cho ngươi còn nói Linh Nhi nghe ngóng tư ẩn, động sắc cơ. Bạch Linh còn làm một cái mặt quỷ, lộ ra tâm tình rất tốt. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, tâm tình không khỏi cũng buông lòng không ít, tạm thời cũng không thèm nghĩ nữa người kia. Lý Đạo Hữu, mau đưa cơ duyên bảng bảo vật giao cho Thiên Sơn Tông tu sĩ, rồi mới đăng ký thoáng một phát, liền có thể vào Thiên Sơn Tông. Bạch Linh thúc giục nói, nàng dẫn Lý Mộ Nhiên nhanh chóng xử lý hết tương quan thủ tục. Những không có được kia cơ duyên bảng bảo vật tu sĩ, chỉ có thể ủ rũ ly khai tại đây. Đều đứng lại. Đột nhiên hét lớn một tiếng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mọi người theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Chứng kiến một đạo hàn quang từ đằng xa bay tới, đúng là một gã ngự kiếm phi hành thần du kỳ tu sĩ. Lãnh sư thúc. Hắn sao vậy đến? Một gã 17-18 tuổi Thiên Sơn Tông thiếu niên nhẹ giọng thì thào nói ra. Tọa trấn nơi này hai gã Thiên Sơn Tông thần du kỳ tu sĩ giúp nhau liếc mắt nhìn, đồng đều là có chút kinh ngạc hoang mang, rồi mới song song đi về hướng tiến đến. Từ trước đến nay người chắp tay nói ra, Lãnh sư huynh, có gì muốn làm? Lãnh họ thanh niên nói ra, Phương sư đệ, Lưu sư đệ. Nhị vị một mực tọa trấn nơi này, chưa từng ly khai sao? Đây là đương nhiên. Hai người kia nói ra, ta hai người dâng tặng tông môn chi mệnh phụ trách lần này cơ duyên cốc sự tình, tự nhiên không dám tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, mấy ngày nay càng là một bước cũng không ly khai cái này cửa ra vào. Cái kia nhị vị phải chăng nhìn thấy có thần du kỳ tồn tại tiến vào trong cốc? Lãnh họ thanh niên hỏi. Đương nhiên không có. Hai người thập phần khẳng định nói, từng cái tiến vào trong cốc tu sĩ, ta hai người đều cẩn thận điều tra tu vi, xác định đều là khí mạch kỳ tu sĩ. Lãnh họ thanh niên nhướng mày, lại hỏi, đó là có phải có tiên thiên chi quang tu sĩ tiến vào trong đó? Không có. Hai người không hẹn mà cùng đáp. Đương thật không có. Lãnh họ thanh niên có chút hồ nghi. Tiên thiên chi quang tu sĩ cũng có thể trực tiếp tiến vào bổn môn, cũng đã bị tông môn coi trọng tài bồi, cần gì phải tiến vào cái này cơ duyên cốc mạo hiểm. Một người trong đó nói ra, nói sau, ta hai người đều tu luyện một ít thô thiện xem khí nhìn qua hình chi thuật, như thật sự có tiên thiên chi quang tu sĩ, từ lâu phát hiện. Tên còn lại tắc thì hỏi ngược lại, lãnh sư huynh chẳng lẽ là muốn đẩy nghi ta hai người hành sự bất lực. Không biết lãnh sư huynh có gì chứng cứ. Lãnh họ thanh niên chầm chầm vào hai người này xem một lát, lắc đầu nói ra, nhị vị sư đệ không nên hiểu lầm, lãnh mỗ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lãnh mỗ lần này tới, là muốn tìm vương sư điệt giao đại một ít chuyện riêng. Nói xong, lãnh họ thanh niên hướng cách đó không xa Thiên Sơn Tông đệ tử vây tay. Lập tức, một gã 17-18 tuổi thiếu niên đi tới, túi người hành lễ, lãnh sư thúc có gì phân phó. Người tới. Lãnh họ thanh niên đem thiếu niên gọi vào một bên, cũng tiện tay bố trí một cái cách tâm cháo. Đón lấy, lãnh họ thanh niên thần sắc nghiêm trọng nói đến vài câu, thiếu niên kia nghe vậy sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi. Không biết cái kia lãnh họ thanh niên hỏi cái gì, thiếu niên chỉ là bất trụ lắc đầu, sắc mặt có phần vì sợ hãi, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống để xin tha. Một lát sau, lãnh họ thanh niên triệt hồi cách tâm cháo, bay đến giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng ở chỗ này từng cái tu sĩ trên người đảo qua. Tại đây đủ có mấy trăm tu sĩ, lãnh họ thanh niên từng cái xem qua sau, mới than nhẹ một tiếng. Quay người chắp tay nói ra, nhị vị sư đệ, lãnh mỗ nhiều có quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Lãnh mỗ còn có một ít chuyện phân phó vương sư điệt, như muốn mang đi, không biết nhị vị sư đệ có thể không dàn xếp một hai. Lãnh sư huynh xin cứ tự nhiên. Hai người đáp lê nói, dù sao tại đây đệ tử khá nhiều, thiếu một cái cũng không sao cả. Nói sau tông môn trưởng bối Triệu Kiến Văn bối, đó là hợp tình hợp lý sự tình, cũng không nên phản đối. Đa tạ nhị vị sư đệ. Lãnh họ thanh niên hướng bọn hắn gật gật đầu, mang theo tên kia nơm nớp lo sợ họ vương thiếu niên ly khai nơi này. Không có việc gì, các ngươi đều ly khai nơi này a. Trong đó một gã thần du kỳ tu sĩ cao giọng nói ra, mọi người liền nhao nhao khởi hành ly khai. Lý Mộ Nhiên cùng Bạch Linh các loại mười mấy tên giao ra cơ duyên bảng bảo vật tu sĩ, thì tại Thiên Sơn Tông vài tên đệ tử dưới sự dẫn dắt, thừa lúc phi thuyền hướng xa xa cao ngất nhập thiên núi ảnh bay đi. Bay đến một tòa cao lớn tuyết sơn lúc trước, mọi người dừng lại. Một gã Thiên Sơn Tông đệ tử cao giọng nói ra, tuyết sơn trên không cuồng phong hét giận dữ, hàn khí bức người, các ngươi phi chu phủ, khó có thể bay đến rất cao, không cách nào bay qua cái này tòa núi cao, đều đến cưỡi bổn tông bạch ngọc thuyền a. Nói xong, hắn theo trong tay háo lấy ra một kiện ngọc thuyền pháp khí, chỉ có dài hơn 2 tấc, toàn thân óng ánh, thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Bất quá, theo hắn đánh vào lưỡng đạo pháp quyết, cái này ngọc thuyền liền lập tức đón gió tăng vọt, trong chốc lát liền linh quang lóe lên hóa thành 10 trượng chi cự. Phi chu phủ chỉ là thuyền giấy, mà cái này ngọc thuyền nhưng lại toàn thân do màu trắng mỹ ngọc chế tạo mà thành, chẳng những rực rỡ tươi đẹp đẹp đẽ quý giá, càng là kiên cố rất nhiều, hơn nữa cũng đại mấy chục lần, có thể chịu tải càng đều tu sĩ. Thiên Sơn Tông tu sĩ tại ngọc rồ rồ thân một chỗ sắp đặt mấy khỏa trung giai linh thạch, lập tức liền dẫn một thuyền tu sĩ bay về phía không trung. Đến tiếp cận dày đặc tầng mây không trung lúc, quả nhiên phong thế kinh người, mà lại hàn khí rất nặng, lúc này, thuyền trên người một tầng nhàn nhạt bạch quang nổi lên, hình thành một cái nửa vòng tròn hình màn hào quang, đem trên thuyền chúng tu sĩ hộ ở trong đó. Lập tức, mọi người liền cảm thấy phong thế giảm yếu rất nhiều, hàn khí ẩm ướt cũng không có như vậy nghiêm trọng, không cần lại tế ra hộ thể màn hào quang. Bạch ngọc thuyền chở mọi người xuyên qua tầng mây. Tại tầng mây trong hướng bốn phía nhìn lại, lộ vẻ trắng xóa một mảnh, bạch ngọc trên thuyền màn hào quang bên trên càng là ngưng kết ra một tầng hàn băng. Thân tàu cũng là lung la lung lay, gặp được lực cản hiển nhiên không nhỏ. Xem ra khí mạch kỳ đệ tử sử dụng phi hành phụ lục, thì không cách nào vượt qua cái này tầng mây. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đại đa số tu sĩ đều tại hiếu kỳ dò xét chung quanh, nhưng là có số ít vài tên đệ tử tắc thì lộ ra có phần vì sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thò tay chăm chú bắt lấy thuyền xuôi theo. Đột nhiên, một đám ánh mặt trời chiếu vào bạch ngọc trên thuyền, lại để cho thuyền trên người phát ra một tầng hoa mỹ thất thải hào quang. Hoa! Chúng tu sĩ một hồi kinh hô. Lúc này bạch ngọc thuyền đã vượt qua tầng mây, bay đến trên tầng mây không, tại đây phong thế tương đối bình tĩnh, tinh không vạn lý. Chói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở dưới thân phiên cổ nồng đậm tầng mây ở bên trong, sương mù lợ lờ, giống như trong truyền thuyết tiên cảnh. Cách đó không xa, còn có từng tòa nguy nga tiên sơn xông ra tầng mây, mấy cái tiên hạc hoan minh bay múa, cẳng có vài đạo tu sĩ thân ảnh hóa thành từng đạo linh quang, xuyên thẳng qua với tất cả ngọn núi tầm đó. Mây mù tiên sơn, phi kiếm linh hạc, một mảnh tường hòa tiên cảnh. Đây mới thực sự là tu tiên giới a. Bạch Linh sinh lòng cảm thán, nhịn không được thốt ra. Những lời này nói chúng không ít tu sĩ tiếng lòng, riêng phần mình âm thầm gật đầu. Vân bên trên vân dưới giống như lưỡng cái thế giới. Chương 113, đăng thiên thê. Đều nói chỗ cao không thắng hàn, những cao lớn này ngọn núi, từ khi dưới tầng mây mấy trăm trượng giữa sườn núi khởi cũng đã quanh năm tuyết động không thay đổi, nhưng ở trên tầng mây chỗ đỉnh núi, lại ngược lại biến thành xuân ý nồng đậm, xanh um tươi tốt. Hơn nữa tại trên tầng mây, phong khinh vân đạm, khí mạch kỳ tu sĩ cũng có thể dùng phi chu phù các loại phi hành tại trên tầng mây không, qua lại với từng cái ngọn núi tầm đó. Chúng tu sĩ chính say mê thưởng thức chung quanh tiên cảnh cảnh đẹp, Bạch Ngọc thuyền đã ngừng ở trong đó một cái ngọn núi bên trên. Một mảnh niên đại đã lâu cao lớn cung điện kiến tại chỗ đỉnh núi, Bạch Ngọc thuyền tiểu rơi ở trong đó một tòa đại điện trước. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy một cô mát lạnh chi ý chạy khắp toàn thân, nói không nên lời thoải mái dễ chịu hưởng thụ. Tốt tinh túy thiên địa nguyên khí. Chúng tu sĩ đều là kinh hô một tiếng, nghị luận nhau nhau. Mặc dù không có mặt khác chỗ tốt, chỉ là tại đây nồng đậm mà tinh túy thiên địa nguyên khí, đều đủ để cho tu sĩ tu hành tốc độ để cao 2-3 thành. Cho nên mọi người trăm phương ngàn kế muốn gia nhập Thiên Sơn Tông, không phải không có lý. Hai gã Thiên Sơn Tông đệ tử đi vào trong đại điện thông báo đi, chỉ chốc lát sau, bọn hắn tiểu đi tới, phía sau còn nhiều khí tức thâm bất khả trắc trung niên nhân. Trung niên nhân này làm thư sinh cách ăn mặc, một bộ đen râu dài đến hơn một xích, mặt mày hưu thần. Tư đồ sư thúc, những tiểu là này lần này hoàn thành cơ duyên cốc nhiệm vụ cuối cùng nhất một đám đệ tử, tổng cộng 45 người. Đây là danh sách và bọn hắn nộp lên cơ duyên bảng bảo vật. Thỉnh sư thúc kiểm kê. Một gã Thiên Sơn Tông đệ tử hướng trung niên nhân thi lễ, rồi mới đem một chỉ túi chữ vật cùng một mặt ngọc bài trình lên. Cái kia tư đồ sư thúc tiếp nhận ngọc bài cùng túi chữ vật, một lát sau, hắn tiểu mỉm cười gật đầu, nói ra, ân, thứ đồ vật không tệ, 45 kiện bảo vật hoàn toàn chính xác đều là cơ duyên bảng bên trên. Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm khẽ động, quả nhiên là thần du kỳ tồn tại, có thể tế ra thần niệm điều tra bảo vật, không cần mở ra túi chữ vật cùng ngọc bài. Có thể điều tra trong đó. Trung niên nhân tay vướt râu dài, xem chúng tu sĩ liếc, nói ra, chúc mừng chư vị, hôm nay là được gia nhập Thiên Sơn Tông, trở thành bổn tông khí mạch kỳ đệ tử. Bổn đường chủ Ti Đồ Tín, chấp trưởng nội vụ đường, trong môn có quan hệ khí mạch kỳ đệ tử hết thảy tạp vụ, đều do bổn đường thống nhất chuẩn bị. Sau này các ngươi nếu là có cái gì hoang mang, có thể tới cái này dưỡng hiền điện hỏi ý kiến bổn đường chủ. Vâng, tham kiến tư đồ sư thúc. Lý Mộ Nhiên các loại lập tức cung kính thăm viếng. Ti Đồ Tín gật gật đầu, "Ân, đợi tí nữa bổn đường chủ sẽ đích thân dẫn đầu các ngươi tiến đến thiên thê, khảo hạch các ngươi tư chất. Các ngươi hảo hảo biểu hiện một chút." "Khảo hạch?" Một gã đệ tử nghe vậy sững sờ, "Chúng ta không phải đã gia nhập Thiên Sơn Tông sao? Còn muốn khảo hạch cái gì?" Ti Đồ Tín cười nhạt một tiếng, nói ra, "Các ngươi hoàn toàn chính xác đã gia nhập Thiên Sơn Tông, nhưng là có thể không trực tiếp tiến vào nội môn tu hành. Hay là muốn tại ngoại môn làm vài năm tạp dịch lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, điều này cần khảo hạch một phen. Đồng dạng là Thiên Sơn Tông đệ tử, thực sự có nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử chi phân. A, lại là như thế này. Chúng đệ tử lập tức nghị luận nhau nhau, rất nhiều người đều là lần đầu nghe nói, nhưng là có số ít đệ tử tựa hồ sớm biết như vậy việc này, này thì không có bất cứ gì vẻ ngạc nhiên. Tư đồ sư thúc, xin hỏi khảo hạch phương thức là cái gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đợi tí nữa các người đã biết rõ. Ti Đồ Tín nói ra, lần khảo hạch này rất đơn giản, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khảo hạch mục đích là nhìn xem các người tư chất cùng tu luyện tiềm lực như thế nào, tư chất càng tốt, dĩ nhiên là đạt được tông môn coi trọng, tư chất bình thường, tắc thì cần tại ngoại môn lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, đương nhiên nếu như tại ngoại môn biểu hiện xuất sắc, đồng dạng có rất hơn cơ hội tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Tốt, đều cùng bổn đường chủ đi thôi. Ti Đồ Tín một tiếng phân phó. Dẫn đầu tế ra một thanh rộng rãi mà lớn lên bảo kiếm, đạp kiếm mà bay. Chúng đệ tử vội vàng nhao nhao tế ra riêng phần mình phi chu phủ, theo sát hắn sau. Ti Đồ Tín mang theo một chúng tu sĩ, đi vào một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu phong trước. Ngọn sơn phong này tuy nhiên đã ở trên tầng mây, nhưng cũng không khổng lồ, ngọn núi dài nhỏ, từ xa nhìn lại giống như một căn màu xanh ngọc trụ xuyên ra vân lam. Tới gần sau khi, Lý Mộ Nhiên chứng kiến ngọn núi kia chi đỉnh, có một đạo thẳng tắp hướng lên huyền không cầu thang. Cầu thang cuối cùng là một cái đóng chặt đại môn. Cầu thang đại môn đều là linh long lánh, nhưng tuy nhiên cũng huyền không mà đứng, căn bản không có dựa vào. Ti Đồ Tín mang theo chúng đệ tử đi vào cầu thang trước, nói ra, đây cũng là thiên thê bên trên cánh cửa kia, là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Sơn Tiên Môn. Những cầu thang này mới nhìn đều là nào đó bạch ngọc trải thành, bề rộng chừng hơn một trượng, mỗi một cấp cao chừng một thước, lăng không thiết lập tại trên đỉnh núi, một mực kéo hướng lên đến này tòa thần bí Thiên Sơn Tiên Môn. Thiên Sơn Tiên Môn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm sững sờ, cái kia cầu thang cuối cùng ngọc môn bất quá hơn một trượng rộng hẹp, cao hơn 10 trượng thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa, hiển nhiên là niên đại đã lâu chi vật, nhưng lại bị xưng là tiên môn, khẳng định đại có lai lịch. Ti Đồ Tín tiếp tục nói, hôm nay bậc thang tổng cộng 9981 cấp, bất đồng tư chất tu sĩ, có thể đi đến bất đồng độ cao. Bình thường nói đến, tư chất càng tốt, tu vi càng cao tu sĩ, là có thể leo lên càng cao bậc thang. Bổn tông đối ngoại chiêu thu nhận đệ tử, lai lịch phức tạp. Mỗi người đệ tử khai quang phương thức đều có rất lớn khác nhau, cho nên mặc dù là chúng ta thần du kỳ tu sĩ ra tay, chỉ bằng vào vọng khí quan hình chi thuật đi phán đoán mỗi người đệ tử tư chất cùng khai quang phẩm chất, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ sơ suất cùng sai số. Mà hôm nay bậc thang chủ yếu suy tính đúng là tất cả người tu sĩ thần quang tư chất như thế nào. Như thiên tuyển chi quang loại này nghịch thiên tồn tại, nghe nói liền có thể trực tiếp đi đến 81 giai thiên thê cuối cùng, tiến vào tiên môn bên trong, đạt được bổn tông tổ tiên lưu lại truyền thừa. Mà mặt khác tiên thiên chi quang tu sĩ, cũng thường thường đều có thể đi đến 70 tầng đã ngoài. Bổn đường chủ tiểu từng thấy tận mắt chứng nhận, một cái mới 10 tuổi tiểu nha đầu, bởi vì có được tiên thiên cực hàn chi quang, vậy mà trực tiếp đi đến 71 tầng, khiến cho tông môn hoành động. Đợi nàng tu vi tương đối cao, trong cơ thể tạp chất dần dần giảm bớt, thiên phú tiến thêm một bước tăng cường, nói không chừng còn có thể nhắc lại cao 2-3 tầng. Đối với đăng thiên thê mà nói, tu vi ảnh hưởng tương đối nhỏ bé, mấu chốt đúng là tu luyện tư chất. Tổ khiếu thần quang càng cường, hoặc là có được đặc thù linh thể, có thể leo lên càng cao tầng thứ cầu thang, tuyệt không cách nào lừa gạt. Chúng đệ tử nghe vậy, không khỏi đều ngơ ngác xuất thần nhìn qua trước người kéo dài đến giữa không trung thiên thê. Tư Đồ sư thúc có thể leo lên bao nhiêu tầng? Một người đệ tử tò mò hỏi. Ti Đồ Tín vuốt râu mỉm cười, nói ra, bổn đường chủ tư chất xem như bình thường, tại khí mạch kỳ tu vi lúc chỉ có thể leo lên 37 tầng, hôm nay có lẽ có thể miễn cưỡng leo lên 40 tầng a. 37 tầng. Chúng đệ tử sững sờ, đều cảm thấy cái số này không lớn. Một tiểu nha đầu đều có thể leo lên 71 tầng, cái này thân là một đường chi chủ nhân vật trọng yếu, rõ ràng chỉ có 37 tầng. Ti Đồ Tín cười cười, nói ra, các ngươi cũng không muốn cảm thấy kỳ quái, chính mình tự mình thử xem đã biết rõ. Nói đến đây, hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói ra, căn cứ bổn môn một ít trưởng lão định ra quy củ, đối ngoại tuyển nhận khí mạch kỳ trong hàng đệ tử, phàm là có thể leo lên thiên thê 33 tầng người, đều có thể trực tiếp tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử 30 tầng đã ngoài, 33 tầng phía dưới người, nếu là có năng khiếu chỗ, cũng có thể phá lệ tiến vào nội môn. Như thì không cách nào đạp vào 30 tầng, tắc thì tạm thời hợp nhất vi ngoại môn đệ tử. 33 tầng. Nghe cũng không phải rất khó. Lý Đạo Hữu, ngươi cứ nói đi. Bạch Linh tự nhiên cười nói. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, hôm nay bậc thang tất có huyền cơ, 33 tầng là khó là dễ dàng, hiện tại còn rất khó nói. Ti Đồ Tín còn nói thêm, vì công bình để đạt được mục đích, mỗi người đều có 2 lần cơ hội, chỉ lấy cao nhất 1 lần. Tốt, bổn đường chủ muốn nói đều nói xong, các ngươi cái này mà bắt đầu leo lên thiên thê a. Bất quá, thiên thê cũng không phải rất rộng lớn, để tránh giúp nhau xông tới rơi xuống thiên thê, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể có 2 người đồng thời leo. Ti Đồ Tín lấy ra ngọc bài, thì thầm, Bạch Linh, Trương Như Quốc, 2 người các ngươi nhất bắt đầu trước. Bạch Linh là những người này sớm nhất nộp lên cơ duyên bảng bảo vật, cho nên xếp hạng trên danh sách đệ nhất vị. Vâng, sư thúc. Bạch Linh cùng một gã thanh niên nam tử theo đệ tử bảy trong đi ra, hướng Ti Đồ Tín thi lễ, rồi mới đạp vào thiên thê. Thanh niên kia hết sức cẩn thận, còn cố ý ra chỉ một cái hộ thể màn hào quang. Ti Đồ Tín thấy thế, khẽ lắc đầu, cười mà không nói. Đương thanh niên này đạp tại thiên thê cấp thứ nhất trong một sát na, pháp lực của hắn màn hào quang tựa như cùng bọt biển giống như thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, thanh niên sắc mặt đại biến, sợ tới mức muốn quay người lì khai. Chấm đã. Ti Đồ Tín quát, tại thiên thê bên trên pháp lực không cách nào điều động, đây là hiện tượng bình thường. Mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội, không muốn bởi vì chính mình khiếp nhược mà đánh mất cơ hội tốt. Thì ra là thế. Thanh niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt trở nên hồng, có chút xấu hổ nói, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Thanh niên do dự tầm đó, bên cạnh hắn Bạch Linh đã một hơi leo lên 7-8 tầng thiên thê, một bước một tầng, lộ ra thập phần nhẹ nhõm. Hôm nay bậc thang cũng không phải rất khó mà. Bạch Linh nhỏ giọng thầm nói, 33 tầng chẳng phải là thời gian qua một lát có thể leo lên. Thanh niên kia gặp Bạch Linh đã xa xa vượt lên đầu, lập tức sải bước vượt qua, lập tức đuổi tới Bạch Linh phía sau. Hai người đều là một hơi leo lên 15-16 tầng bậc thang, cũng không có quá mức gian nan biểu hiện. Nhưng là đến 20 tầng lúc, hai người đều phát hiện, đứng tại thiên thê bên trên cũng không uổng phí lực, nhưng muốn chân dơ lên, lại cần thật lớn khí lực, phảng phất có một cỗ vô hình hấp lực vây khốn hai chân của mình, làm cho hắn không cách nào hướng lên trèo lên đi. Mỗi nhiều leo lên một tầng, cái kia vô hình chi lực tiểu càng phát cường đại, mấy tầng cầu thang leo lên đi, hai người cũng đã đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi đầm địa. Cũng không tệ lắm, cũng đã 27-28 tầng. Ti Đồ Tín mỉm cười. Bạch Linh cái này mới ý thức tới, Tư Đồ Sư Thúc có thể đi đến 37 tầng, là nhiều sao không dễ dàng. Lúc này, Bạch Linh bên người thanh niên đã từng bước một vượt qua Bạch Linh, leo lên 30 tầng. Vì để Linh Nhi tiến vào Thiên Sơn Tông tu luyện, ra ra cơ hồ hao phí cả đời tâm huyết, Linh Nhi nếu là chỉ làm một gã ngoại môn đệ tử, sao vậy không phụ lòng lão nhân gia ông ta. Bạch Linh cắn cắn bờ môi, nhưng có một tia ngây thơ trên mặt, hiện ra dứt khoát kiên quyết chi sắc. Chương 114, kéo dài. Một bước, lại một bước, tại một nén nhang sau, Bạch Linh đạp vào thứ 32 tầng, nhưng lúc này nàng hai chân căn bản không cách nào nâng lên một tấc. Bạch Linh tại chỗ nghỉ ngơi một lát, thử lại lấy nâng lên một cước, nhưng vẫn nhưng không pháp ly khai bậc thang dù là một tấc. Đều xuống đây đi. Ti Đồ Tín lớn tiếng nói, mệnh hai người đi xuống thiên thê. Xuống tiểu dễ dàng nhiều, chỉ cần đem chân bình di đến bậc thang bên cạnh, nhẹ nhàng bung là được, hoàn toàn không có đã bị vô hình chi lực ảnh hưởng. Bạch Linh chỉ leo lên 32 tầng, thanh niên kia trương như cốc lại leo lên 33 tầng, vừa vặn có tư cách vào đi vào môn. Chúng đệ tử nhao nhao hướng trương như cốc chúc mừng, trương như cốc tuy nhiên trong miệng khiêm tốn vài câu, nhưng cảm giác hưng phấn tràn với nói nên lời. Bạch Linh đạo hữu, còn có một cơ hội, không cần quá mức chú ý. Lý Mộ Nhiên gặp Bạch Linh vẻ mặt vẻ hoài, liền nhẹ giọng an ủi. Linh Nhi đã hết sức, lại tới một lần chỉ sợ cũng là uổng công. Bạch Linh ảm đạm nói ra. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này không nhất định. Đã hôm nay bậc thang khảo hạch chính là thần quang tư chất, như vậy đăng thiên thế lúc, muốn tận lực ôm ngắm cảnh có tư thế, ý thủ tổ khiếu, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở tổ khiếu thần quang phía trên, như vậy có thể làm cho thần quang tận khả năng đại phóng dị sắc, nói không chừng liền có thể lại leo lên một tầng. Lý Mộ Nhiên những lời này tuy nhiên thanh âm không lớn, hơn nữa chung quanh đều là tất cả đệ tử tiếng nghị luận, nhưng lại bị Ti Đồ Tín nghe lọt vào trong tai. Hắn hơi sững sờ, nói ra, cái này vị đệ tử nói cũng không phải hư. Đăng thiên thế dựa vào là không phải ma lực, cùng thể lực, pháp lực các loại cơ hồ hào không quan hệ, các ngươi tận lực đem chính mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất, mới có thể leo lên rất cao cầu thang. Kế tiếp lại có hai gã đệ tử đi về hướng thiên thê, từng bước một hướng lên leo. Có thể hoàn thành cơ duyên cốc nhiệm vụ, tiến vào Thiên Sơn Tông tu sĩ, vốn chính là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật, bởi vậy tư chất phổ biến tốt hơn. Trong đó đại bộ phận đệ tử đều đi đến 31 tầng đã ngoài, nhưng là có mấy người liền 30 tầng đều đạp không đi lên. Ti Đồ Tín hừ lạnh một tiếng nhìn xem cái này vài tên đệ tử, nếu không phải dựa vào bản thân thực lực, mà là mua xuống một phần cơ duyên bảng bảo vật tiến vào Thiên Sơn Tông, cũng không cách nào thông qua thiên thê khảo hạch, chỉ có thể làm một gã ngoại môn đệ tử a. Đương nhiên, trong bọn họ cũng không thiếu tư chất đặc biệt ưu dị người, lần thứ nhất trèo lên bậc thang tiểu đạp vào 35 tầng đã ngoài. Trong đó có một gã khí mạch hậu kỳ thiếu niên, càng là đạp vào 37 tầng, vì mọi người cao nhất, cũng truy bình Ti Đồ Tín năm đó thành tựu. Chúng đệ tử đem hắn giật nảy mình, Ti Đồ Tín nhưng có chút khinh thường nhàn nhạt nói ra, bổn đường chủ tư chất tại đồng môn trong chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Mượn năm nay nhập môn đệ tử mà nói, trước mấy đám trong hàng đệ tử, có vài tên đệ tử đạp vào 37 tầng, càng có một người đạp vào 39 tầng. Mà những từ nhỏ kia phải đến đặc thù tài bồi chứ danh tu tiên thế gia đệ tử, động một chút lại có thể đạp vào 40 tầng, thậm chí rất cao. Hai năm trước, bổn tông một vị trưởng lão người đời sau cũng tới đăng thiên thê, hắn tuy nhiên cũng là ngày mốt khai quang, nhưng lại thoáng cái đạp vào 45 tầng. Cho nên nói, đối với cái kia mấy đại tu tiên thế gia đệ tử, cùng với tông môn nhân vật trọng yếu người đời sau đệ tử, bổn tông đều là miễn đi bất luận cái gì khảo hạch, trực tiếp thu làm nội môn đệ tử, cũng là có đạo lý riêng. Ti Đồ Tín lời nói này, lại để cho chúng đệ tử tâm tình kích động bình tĩnh rất nhiều. Tuy nhiên bọn họ đều là chưa từng sổ tán tu trong chỗ hết tài năng, thật vất vả mới tiến vào Thiên Sơn Tông, nhưng ở Thiên Sơn Tông trong, bọn hắn chỉ là tư chất kém cỏi nhất một loại kia người. Ti Đồ Tín tiếp tục nói, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Bổn đường chủ nói với các ngươi những lời này, tự là hy vọng các ngươi nhận rõ chính mình, cố gắng gấp bội. Bổn đường chủ năm đó cũng là tán tu xuất thân, dựa vào chính mình một đường phân đấu, mới có hôm nay tu vi. Trái lại mà những thế gia kia đệ tử, mặc dù tài nguyên thiên phú đều là vô cùng tốt, nhưng sơ với tu hành, thủy chung không cách nào tiến giai thần du kỳ cũng không thiếu số ít. Thiên phú là rất trọng yếu, nhưng ngày mốt chăm chỉ tu luyện đồng dạng ắt không thể thiếu. Vâng. Đa tạ tư đồ sư thúc dạy bảo. Chúng đệ tử riêng phần mình âm thầm gật đầu. Hai canh giờ sau, liền đến phiên Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn sắc trời, nói ra, tư đồ sư thúc, đệ tử chưa chuẩn bị cho tốt, có thể không tại cuối cùng nhất thường thử. Ti đồ tín gật gật đầu, có thể, bất quá các ngươi hôm nay phải toàn bộ hoàn thành thiên thê kiểm tra đo lường, một mặt kéo dài cũng không có chút ý nghĩa nào. Vâng. Đệ tử minh bạch. Lý Mộ Nhiên cung kính đáp. Một người đệ tử khác thế thân Lý Mộ Nhiên đi đầu leo lên thiên thê, lại qua một canh giờ, trừ Lý Mộ Nhiên bên ngoài, các đệ tử đều ít nhất thường thử qua một lần đăng thiên thê. Mỗi người đệ tử đều có hai lần cơ hội, nhưng đã kia leo lên 33 tầng đệ tử, trên cơ bản đều buông tha cho cái này cơ hội thứ hai, nhưng những tại kia lần thứ nhất đăng thiên thê biểu hiện không tốt, khó coi tu sĩ, tắc thì cần phải nắm chặt cái này cơ hội thứ hai, tranh thủ càng tiến một bước. Đệ tử khác cũng đã hoàn thành lần thứ nhất đăng thiên thê, Lý Mộ Nhiên cũng không khỏi không tiến hành lần thứ nhất thường thử. Lý Đạo Hữu, ta hai người cùng một chỗ đăng thiên thê A. Bạch Linh bỗng nhiên nói ra, nàng muốn tiến hành lần thứ hai thường thử. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hai người cùng một chỗ đăng thiên thê. Lý Mộ Nhiên buông lỏng tâm tình, ý thủ tổ khiếu, từng bước một chậm rãi leo, đi đến 20 tầng sau, tốc độ liền rõ ràng thả chậm, đến 27 tầng sau, càng là mỗi đi một bước đều muốn dừng lại hồi lâu. Bạch Linh cùng hắn bảo trì đồng bộ, nhưng đến sau đến, nàng gặp Lý Mộ Nhiên chậm chạp không có lại đạp vào một tầng, liền đôi mi thanh tú cau lại nhẹ giọng hỏi, Lý Đạo Hữu, sao vậy? Lúc này mới 29 tầng. Tại hạ muốn chờ một chút. Bạch Linh Đạo Hưu đi đầu một bước ra. Lý Mộ Nhiên lại ngẩng đầu nhìn xem xa xa sắp rơi xuống trời chiều, khẽ mỉm cười nói. Được rồi. Bạch Linh đáp ứng một tiếng, hướng lên lại bước lên một bước. Nàng học Lý Mộ Nhiên bộ dạng, nhắm lại hai mắt, ý thủ tổ khiếu, toàn bộ tâm thần đều đặt ở thần trên ánh sáng, một chút dừng lại sau, lại đạp vào một tầng. 31 tầng. Bạch Linh thầm nghĩ trong lòng, dừng lại thời gian một chén trà công phu sau, nàng lại đạp vào một tầng. 32 tầng. Bạch Linh trong nội tâm lại là kích động lại là sợ hãi, trước đó lần thứ nhất chính là nó ngừng ở tại chỗ này, cùng tiến vào nội môn tiêu chuẩn chỉ thua kém một chút. Còn kém một tầng. Bạch Linh thân hình run nhẹ nhẹ, nàng thậm chí không dám thường thử dơ chân lên đến, sợ cùng lần trước đồng dạng là không chút sức mẻ. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ý thủ tổ khiếu, loại trừ tạp niệm, tiến vào vô ngã chi cảnh. Lý Mộ Nhiên tại nàng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Vô ngã chi cảnh, là ngồi xuống lúc tu luyện thường dùng nhất tâm cảnh. Tiến vào này tâm tình tu sĩ, mắt không thấy, tai không nghe, mũi không nghe thấy, không sẽ phải chịu cảnh vật chung quanh quấy nhiễu, toàn tâm toàn ý tu luyện công pháp, như thế chuyên chú, mới càng có hiệu quả, cũng không dễ dàng phạm sai lầm. Bạch Linh thật sâu hô hít một hơi, rồi mới dựa theo Lý Mộ Nhiên thuyết pháp, tận lực bài trừ tạp niệm. Dù sao đều là tu luyện đếm rõ số lượng năm tu sĩ, muốn đi vào vô ngã chi cảnh cũng không nhiều khó, chỉ chốc lát sau, Bạch Linh tiểu vẫn không nhúc nhích đứng tại 32 tầng trên bậc thang. Không hề run rẩy, chỉ có quần áo theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Một nén nhang sau, Bạch Linh bỗng nhiên nhắc tới một cước, lại bước lên một bước, đi vào 33 tầng. Quá tốt. Bạch Linh vui đến phát khóc, cao hứng xoay người đi xuống thiên thê. Ti Đồ Tín cũng mỉm cười gật gật đầu, nói ra, có thể ở trong thời gian ngắn có chỗ đề cao, coi như là đáng quý. Lý Mộ Nhiên lúc này cũng đạp vào 30 tầng, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể đạp vào 31 tầng. Hắn than nhẹ một tiếng, quay người đi xuống thiên thê. Lý Đạo Hữu, chớ để nản chí, còn có một cơ hội đây này. Bạch Linh chân ăn nói. Nàng tuy nhiên trong miệng như thế nói, nhưng lại như mày, hiển nhiên cũng là có phần thay Lý Mộ Nhiên lo lắng. Tuy có hai lần cơ hội, nhưng thành tích đều kém không xa. Lần thứ hai tiểu tính toán có thể hấp thụ kinh nghiệm, toàn lực làm đến mức tận cùng, nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhiều đạp vào một tầng hai tầng. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên lần thứ nhất gần kề đạp vào 30 tầng, còn kém khá xa. Lý Mộ Nhiên lại lơ đễnh lớn tiếng cười nói. Đúng vậy a, còn có một cơ hội. Lúc này đây tại hạ không có chuẩn bị cho tốt, có mất tiêu chuẩn. Tiếp theo tiểu cũng không. Rõ ràng. Một bên Ti Đồ Tín nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hắn nào biết đâu rằng, những lời này là Lý Mộ Nhiên cố ý lớn tiếng nói ra được. Lý Mộ Nhiên biết rõ hôm nay bậc thang chủ yếu khảo hạch chính là thần quang tư chất sau, liền một mực nghĩ cách kéo dài thời gian, bởi vì hắn biết rõ, chính mình thần quang hết sức đặc thù, tại ban ngày yếu ớt tạm đạm, tại buổi tối lại tinh nguyệt tranh nhau phát sáng. Hiện tại trời chiều chưa hoàn toàn rơi xuống, hay vẫn là ban ngày, hắn gần kề có thể đạp vào 30 tầng, tại chúng đệ tử trong tư chất tính toán là trung đẳng chết xuống dưới. Nhưng là Lý Mộ Nhiên tin tưởng, trời vừa tối, sẽ sâu sắc bất đồng. nhưng là hắn lại lo lắng hai lần thành tích xuất nhập quá lớn, hội đưa tới không tất yếu hoài nghi, liền dứt khoát dõng dạc, nói mình lần đầu tiên là không có chuẩn bị cho tốt, không phải bình thường trình độ. Bạch Linh nào biết đâu rằng như thế nhiều, nàng còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên là miễn cưỡng cười vui, không khỏi lại nhiều an ủi vài câu. Có Bạch Linh cái này sống sờ sờ ví dụ, lần thứ nhất không có có thành công đạp vào 33 tầng những đệ tử kia, riêng phần mình kích động. Bọn hắn vẫn là hai người một tổ đồng thời đăng thiên thê, nhưng lúc này đây hành vi tốc độ rõ ràng phóng càng trì hoãn, thực tế đến cuối cùng nhất trước mắt, càng là hết sức cẩn thận, dù sao đây là cuối cùng nhất một cơ hội, hơn nữa rất quan trọng yếu. Đương cái này hơn 20 người đều tiến hành xong lần thứ hai đăng thiên thê sau, sắc trời đã toàn bộ màu đen, đầy sao đầy trời, trăng sáng nhô lên cao. Chỉ còn lại có ngươi một người. Ti đổ tín hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi phải chăng còn muốn tiến hành lần thứ hai leo. Đây là đương nhiên. Lý Mộ Nhiên hướng Ti đổ tín thi lễ, rồi mới đi đến thiên thê trước. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, hai mắt khép hở, ý thủ tổ khiếu, cảm thụ được tổ khiếu trong cái kia tinh quang sáng chói thần quang. Đứng một hồi lâu, hắn mới bắt đầu leo lên thiên thê. Một bước, hai bước, ba bước. Lý Mộ Nhiên một bước một tầng bậc thang, mỗi một bước cũng chỉ là hơi chút dừng lại. Lý Mộ Nhiên không đi sổ chính mình đi bao nhiêu bước, chỉ là toàn tâm toàn ý cảm thụ được thần quang bên trong tinh nguyện chi huy, thời gian dần trôi qua tiến vào cảnh giới vong ngã. Đi tới, đột nhiên một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào đem Lý Mộ Nhiên bừng tỉnh, hắn trợn mắt xem xét, chính mình vậy mà chạy tới 33 tầng. Mà thiên thê ở dưới đệ tử, càng là nghị luận nhau nhau, có không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, có nhưng lại không ngừng hâm mộ. Như thế nhanh đi ra 33 tầng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn nhưng có thừa lực, nhưng là hay không muốn tiếp tục đăng thiên thê, lại cần châm trước một phen. Chương 115, nhập tiên môn. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, rồi mới cố hết sức lại đạp vào hai tầng, đạt tới 35 tầng sau, hắn liền lắc đầu, than nhẹ một tiếng, quay người đi xuống thiên thê. 35 tầng. Bạch Linh kinh hỉ nói, Lý Đạo Hữu, tư chất của ngươi thật sự là vô cùng tốt. Làm không tệ. Ti Đồ Tín cũng hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bất quá, 35 tầng tại các ngươi bên trong xem như tốt hơn. Nhưng ở sở hữu nội môn đệ tử ở bên trong, nhưng lại lơ lỏng bình thường, ngươi tuổi còn trẻ, rất có tiền đồ, cũng không nên cậy tài khinh người, sơ với tu hành. Vâng, đa tạ tư đồ sư thúc chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính thi lễ. Ti Đồ Tín đăng ký hết mọi người thành tích, cao giọng nói ra, tốt, thiên thê khảo hạch đã hoàn thành. Các ngươi 45 người ở bên trong, tổng cộng có 19 người có thể trực tiếp tiến vào nội môn, mặt khác 26 người tạm thời chia làm ngoại môn đệ tử. Với tư cách ngoại môn đệ tử, các ngươi cũng không nên nản chí, chỉ cần cần với tu hành, biểu hiện ưu dị, cũng đại có cơ hội theo ngoại môn đệ tử trong chỗ hết tài năng, tiến vào nội môn. Bổn đường chủ mang các ngươi tạm thời phản hồi nội vụ đường nghỉ ngơi mấy ngày, rồi mới lại phân phối đến cụ thể địa phương, nhận lấy cụ thể chức trách. Ti Đồ Tín phân phó một tiếng, liền dẫn chúng đệ tử bay trở về Dưỡng Hiền Điện. Cái này Dưỡng Hiền Điện chiếm diện tích thập phần rộng lớn, bên trong trống không gian phòng rất nhiều. Mỗi tên đệ tử đều có thể phân phối đến một gian phòng ốc. Ti Đồ Tín nói ra, cái này 2-3 ngày các ngươi tiểu ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Các ngươi cũng có thể tại phụ cận ngọn núi du lịch một phen, bất quá bổn đường chủ nhắc nhở các ngươi, bổn tông các nơi cỡ cấm địa không ít, không muốn thử đồ xông loạn, nếu không xúc phạm môn quy, chịu lấy đến nghiêm khắc xử phạt. Vâng, sư thúc. Chúng đệ tử đáp ứng, rồi mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay không có ở ban đêm nghỉ ngơi đích thói quen. Lúc này đúng là hắn tinh thần cùng thân thể trạng thái tốt nhất thời điểm. Trong phòng nghỉ ngơi một hồi, hắn âm thầm lặng lẽ ly khai, thừa lúc phi thuyền bay về phía thiên thê chỗ. Gặp phụ cận không người, Lý Mộ Nhiên thu hồi phi thuyền, lần nữa leo lên thiên thê. Hắn muốn nhìn một chút, tại ban đêm, chính mình tổ khiếu thần quang nhất sáng chói ánh sáng chói lọi thời điểm, đến tột cùng có thể đạp vào tầng thứ mấy. Lý Mộ Nhiên một hơi đạp vào 30 tầng, không có cảm thấy một điểm độ khó. 30 tầng sau, hắn mới cảm thấy có một điểm vô hình chi lực trói buộc hai chân của mình dơ lên cách bậc thang, bất quá cái này vô hình chi lực cũng không phải rất lớn, hắn cũng không có tốn hao rất lớn khí lực, cũng rất nhanh leo lên 40 tầng. Cảnh này nếu để cho cái kia tư đồ sư thúc nhìn thấy, chỉ sợ liền muốn quá sợ hãi. Nhanh một ít, vạn nhất có người vừa mới đi ngang qua chứng kiến, vậy thì không ổn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. 40 tầng sau này, mỗi đạp vào một tầng, trói buộc chính mình vô hình chi lực đều mạnh hơn vài phần. Nhưng Lý Mộ Nhiên vẫn đang có thể vượt qua cái này vô hình chi lực, không bao lâu sau, hắn vậy mà leo lên 50 tầng. 50 tầng, theo cái kia tư đồ sư thúc nói, chỉ có số ít đại tu tiên thế gia tinh nhuệ đệ tử, cùng với đạt được cẩn thận tài bồi cao nhân sau khi, mới có thể đi đến cái này cấp độ. Hôm nay, Lý Mộ Nhiên chẳng những đi đến 50 tầng, nhưng lại có thừa lực. Hắn tiếp tục hướng bên trên leo, cứ việc càng ngày càng cố sức, càng ngày càng khó khăn, nhưng tâm tình cũng càng ngày càng kích động, càng ngày càng hưng phấn. Của ta tổ khiếu thần quang quả nhiên đại không tầm thường. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, ta lúc đầu vẽ gương đồng chi quang vẽ ra khai quang phủ, quả nhiên không phải cái gì phế phủ. Đương Lý Mộ Nhiên đạp vào thứ 60 tầng lúc, kích động trong lòng đã khó có thể ức chế, trong truyền thuyết, chỉ có những tiên thiên chi quang kia người may mắn, mới có thể đạp đến như thế độ cao. Tư Đồ Sư Thúc nói, một cái mới 10 tuổi tiểu nha đầu, bởi vì có tiên thiên cực hàn chi quang, có thể đạp vào 71 tầng. Không biết ta có thể hay không đạp vào cái kia độ cao. Lý Mộ Nhiên nói xong, lại hướng lên đạp vào 2 tầng. Không biết là bởi vì đã tiếp cận cực hạn, còn là vì tâm tình bất ổn, cái này 2 tầng Lý Mộ Nhiên trèo lên đặc biệt cố sức. Loại trừ tạp niệm, ý thủ tổ khiếu. Lý Mộ Nhiên nhắm lại hai mắt, không hề nghĩ ngợi lung tung, thời gian dần trôi qua tiến vào vô ngã chi cảnh. Hắn tổ khiếu ở bên trong, vô số điểm điểm thần sáng long lánh, như là muốn vàn lộng lẫy đầy sao, càng có một đoàn sáng nhất thần quang trong đó, phảng phất một vòng minh nguyệt. Toàn bộ tâm thần tập trung ở tổ khiếu thần quang trong sau, Lý Mộ Nhiên phảng phất người để tại trong bầu trời đêm, cái kia ngôi sao hạo nguyệt gần trong gang tấc, cơ hồ có thể đụng tay đến. Lý Mộ Nhiên muốn chảo lấy những ngôi sao kia, lại sao vậy cũng kiếm không đến. Nhưng mà, hắn lại chứng kiến một đạo hoa mỹ quang bậc thang, theo dưới chân lan tràn hướng lên, nối thẳng cái kia nhất sáng ngời trăng tròn. Lý Mộ Nhiên tự nhiên mà vậy theo quang bậc thang hướng lên bước đi, từng bước một tiếp cận minh nguyệt. Hắn mỗi đi một bước, những đầy sao kia cùng minh nguyệt đều càng thêm long lánh, thậm chí còn có một đạo nói linh quang đem những ngôi sao kia liên tiếp, hình thành một bộ cực lớn, huyền ảo vô cùng tình không phù văn. Cuối cùng, Lý Mộ Nhiên đạp vào quang bậc thang cuối cùng nhất một tầng, những phù văn kia đã đem sở hữu ngôi sao đều nối thành một mảnh, cũng cuối cùng nhất đều tụ tập đến hắn trước người minh nguyệt bên trên. Hiển nhiên, cái này minh nguyệt tiểu là tổ khiếu thần quang hạch tâm. Mà lúc này, minh nguyệt ngay tại Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng tiếp xúc đến minh nguyệt. Minh nguyệt trong lúc đó buộc phát ra một hồi ánh sáng mãnh liệt mang, đem trọn cái bầu trời đêm thắp sáng. À, vốn là hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm với tổ khiếu thần quang bên trong, Lý Mộ Nhiên vô ý thức mở hai mắt ra, lại phát hiện chính mình hai tay chạm đến không phải minh nguyệt, mà là một cái ngọc môn. Thiên môn. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, lại nhìn dưới chân, chính mình vậy mà đã đi tới Thiên Thê chi đỉnh, thứ 81 tầng chỗ. Mà hắn trước người cái này phiến ngọc môn, tựu là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Sơn Tiên môn. Ta vậy mà leo lên Thiên Thê chi đỉnh. Đây không phải chỉ có trong truyền thuyết Thiên Tuyển chi quang tu sĩ mới có thể leo lên cảnh giới sao? Chẳng lẽ của ta thần quang, vậy mà không kém với Thiên Tuyển chi quang? Lý Mộ Nhiên khó có thể ức chế kích động trong lòng, nhịn không được hai tay có chút dùng sức, thôi động tiên môn. Chỉ là nhẹ nhàng đẩy, tiên môn tiểu chậm rãi mở ra, một cỗ khí lạnh lẽo tức trước mặt đánh tới, Lý Mộ Nhiên đặt mình trong đó, lập tức toàn thân lâng lâng thoải mái dễ chịu dị thường. Đây là cái gì khí tức? Không giống như là bình thường thiên địa nguyên khí. Tựa hồ so thiên địa nguyên khí càng mạnh hơn nữa. Lý Mộ Nhiên chính kinh ngạc gian, tiên môn chỗ lại loẹ ra một mảnh hoa mỹ thất thải hào quang đem Lý Mộ Nhiên một cuốn, sau người còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị hào quang cuốn vào tiên môn bên trong. Tiên môn lập tức, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là Lý Mộ Nhiên lại biến mất tại Thiên Thê chi đỉnh. Thiên Thê đỉnh núi, một người đầu trọc thiếu niên theo một tảng đá lớn sau đi ra, một bộ kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Điều này sao khả năng? Thiếu niên thì thào nói ra, trong ánh mắt lộ vẻ không dám tin chi sắc, cái này họ Triệu tiểu tử, rõ ràng có thể leo lên Thiên Thê chi đỉnh. Bản tôn kiếp trước chính là tiên thiên kim cương chi quang, tại khí mạch kỳ tu vi lúc, cũng không quá đáng leo lên thứ 70 tầng mà thôi. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì thần quang? Vậy mà có thể so sánh Thiên Tuyển chi quang, đạp vào Thiên Thê 81 tầng. Tiểu tử này thần quang phẩm chất cao như thế, khó trách lúc trước tam đệ không cách nào khống chế hắn, còn bởi vậy liên lụy nhị đệ, tứ muội cùng một chỗ chết thảm với trong tay của hắn. Nói tới chỗ này, thiếu niên dùng sức nắm nắm tay đầu, hoán hận nói, hừ, tư chất tốt thì như thế nào? Tiêu tính toán hắn là Thiên Tuyển chi quang, nhiều lắm là thì ra là tu luyện rất nhanh mà thôi. Mà bản tôn có được ngàn năm trước tu luyện tới chân thân kỳ sở hữu trí nhớ, có được phong phú kinh nghiệm cùng thủ đoạn, như thế nào tiểu tử này có thể với tới? Hiện tại bản tôn chỉ có khí mạch hậu kỳ tu vi, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển đi ra, đợi bản tôn tiến giai thần du kỳ ngày, nhất định cho ngươi hình thần câu diện, vi nhị đệ và ba người báo thù rửa hận. Đầu chọc thiếu niên vốn là còn ý định leo lên thiên thê, thử một lần chính mình chính thức thiên phú tiềm lực, nhưng thấy đã có người leo lên thiên thê chi đỉnh, tiến vào tiên môn sau, lập tức lại là kinh ngạc rung động, lại là có chút thất lạc, liền quay người lặng yên ly khai. Lý Mộ Nhiên bị cái kia thất thải hào quang một cuốn sau, thân thể lập tức mất đi khống chế, hắn đang muốn cực lực né tránh, toàn bộ thấy hoa mắt phát hiện mình đi vào một cái chỗ đặc thù, đồng thời hào quang biến mất, mình đã bị trói buộc chi lực cũng lăng không tăng dã. Đây là nơi nào? Lý Mộ Nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh, một mảnh hơi nước trắng mịt mờ không thấy cuối cùng. Ở trung tâm có một tòa cao đến một người tứ phương bệ đá, tựa hồ là do nào đó màu xanh mỹ ngọc chế tạo mà thành. Mà dưới chân của hắn thì là một đám mây sương mù phiên cuộn, thấy không rõ con đường. Lý Mộ Nhiên vội vàng tế ra phi chu phủ, đạp tại phi thuyền bên trên, một đường bay nhanh, xem xét cảnh vật chung quanh. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng đã bay ra thật dài một khoảng cách, nhưng này bệ đá rõ ràng vẫn đang tại mảnh không gian này ở trung tâm. Chính mình một đường bay nhanh, dĩ nhiên là tại nguyên chỗ đảo quanh. Thật cao sáng không gian cấm chế. Lý Mộ Nhiên triệt để buông tha cho bay ra nơi này nghĩ cách, dùng chính mình hôm nay tu vi cùng kiến thức, chỉ sợ quả quyết không cách nào phá giải loại này cao minh không gian thủ đoạn. Ta là từ tiên môn chỗ tiến vào tại đây, chẳng lẽ nơi này chính là tiên môn trong phong ấn đặc thù không gian? Lý Mộ Nhiên thầm suy nghĩ đến, tại thiên thê phía dưới, hắn chỉ có thể nhìn đến một tòa lẻ loi trơ trọi tiên môn huyền không lập ở giữa không trung, lại không thể tưởng được tiên môn sau khi, còn có một phong ấn không gian. Bốn phía đều là trắng xóa một mảnh, không hề một vật, xem ra huyền cơ đang ở đó ngọc đài trên. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, chậm rãi hướng ngọc đài tới gần. Ngọc đài vài thước vuông, cũng không tính đại, Lý Mộ Nhiên vây quanh ngọc đài đi mấy vòng, không có phát hiện cái gì cổ quái. Duy nhất đáng ra miệt mài theo đuổi chính là, ngọc đài mặt ngoài khắc ấn lấy từng đạo nhẹ nhàng phù văn, nhưng huyền ảo dị thường, Lý Mộ Nhiên căn bản xem không hiểu những phù văn này hàm nghĩa. Do xét hồi lâu sau, Lý Mộ Nhiên nhịn không được thò tay đi chạm đến ngọc đài bên trên những phù văn kia, kết quả hắn ngón tay vừa mới chạm đến phù văn dĩ nhiên cũng làm lóng lánh khởi nhàn nhạt linh quang. Ồ! Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, ngón tay theo phù văn xẹt qua, đem trên bệ đá từng đạo phù văn tất cả đều thắp sáng. Không bao lâu sau, trên bệ đá sở hữu phù văn đều bị Lý Mộ Nhiên kích phát thắp sáng, bệ đá cũng trở nên linh lóng lánh, có chút rực rỡ tươi đẹp. Lý Mộ Nhiên lặng lặng ở một bên chờ. Hắn biết rõ cái này bệ đá kích phát sau, nhất định khác có huyền cơ. Quả nhiên, một lát sau khi, càng ngày càng sáng ngời trên bệ đá, trong lúc đó có một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay linh quang từ đó xông ra, cũng lóe lên chui vào Lý Mộ Nhiên chô mi tâm. Chương 116, nghịch tiên cửu chuyển. A. Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, theo linh quang nhập vào cơ thể, trong đầu hắn lập tức chuyển đến một hồi kịch liệt đau nhức. Hắn đã giật mình, nhưng là kịch liệt đau nhức sau khi, phát hiện mình cũng không có bị thương. Cũng không có mặt khác gì thường, ngược lại là trong đầu nhiều ra rất nhiều. Những này, là một đoạn đồ hình văn tự, hết sức phức tạp. Lý Mộ Nhiên không thể không nhắm lại hai mắt, dụng tâm làm theo những này. Không lâu sau, Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, hắn cuối cùng biết rõ, cái này dĩ nhiên là một bộ công pháp điển tịch, mà công pháp danh tự, dĩ nhiên là nghịch tiên quyết. Nghịch tiên quyết. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, đây không phải Thương Hà Sư Thúc đã từng tu luyện qua công pháp sao, hắn vốn là thần du hậu kỳ. Hắn sau tu vi giảm nhiều, biến thành khí mạch hậu kỳ, cũng là bởi vì tu luyện loại công pháp này. Hơn nữa công pháp này ngọc giản, Thương Hà Sư Thúc lưu lại, hiện tại đang tại của ta trong túi trữ vật. Tại sao bệ đá trong sẽ có loại công pháp này? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Công pháp này hắn nguyên vốn là có, hơn nữa là tự hạ tu vi công pháp, hoàn toàn không dám tu luyện. Chính mình cực kỳ khó được đạp vào thiên thê 81 tầng, tiến vào cái này thần bí thiên sơn tiên môn bên trong, cũng chỉ là đạt được một bộ đã có. Không dùng được công pháp. Lý Mộ Nhiên có chút thất vọng, nhưng là hắn nghĩ đến, Thiên Sơn Tông tổ tiên hao phí không ít tâm tư huyết thành lập hôm nay bậc thang, tiên môn, tự nhiên có hắn dụng ý, lưu lại công pháp, khẳng định không phải tự hạ tu vi như vậy đơn giản. Cẩn thận nhìn kỹ hắn nói. Lý Mộ Nhiên nhắm lại hai mắt, hắn chỉ cần một chút hồi tưởng, có thể đem cái kia đoàn linh quang bên trong toàn bộ nhớ lại, không sai chút nào. Lúc này Lý Mộ Nhiên đã đoán được, cái kia đoàn linh quang phần lớn là đặc thù nào đó thủ đoạn. Có thể đem đại lượng trực tiếp rót vào tu sĩ thần niệm bên trong, như vậy tiểu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Phía trước cái này bộ phận hoàn toàn chính xác tiểu là Thương Hà Sư Thúc nghịch tiên quyết. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Cái này một đại đoạn công pháp, giảng thuật đều là như thế nào tán đi bản thân pháp lực, tự hạ tu vi, biến thành một phàm nhân. Mà cái này bộ phận công pháp, Lý Mộ Nhiên đã có được, hơn nữa đã sớm xem qua. Ồ! Lý Mộ Nhiên nhắm mắt hồi tưởng nghịch tiên quyết phía sau một bộ phận. Lại phát hiện phong hồi lộ chuyển, lại vẫn có tán tu sau trùng tu công pháp khẩu quyết. Nguyên lai Thương Hà Sư Thúc nghịch tiên quyết chỉ là một phần nhỏ, chỉ có tán công cái kia một đoạn, cũng không phải là nguyên vẹn công pháp điển tịch. Bất quá, trước tán đi pháp lực biến thành phàm nhân, lại lần nữa mới tu luyện thành vi tu sĩ, như thế phiền toái, vì sao phải như thế làm? Lý Mộ Nhiên rất là kinh ngạc, tiếp tục hướng xuống xem đi. Cẩn thận công pháp khẩu quyết cùng vận công đồ hình, hắn đều trực tiếp lướt qua, chỉ nhìn một ít mấu chốt câu chữ. Nghịch tiên cửu chuyển. Nguyên lai cái này nghịch tiên quyết hạch tâm, tự là cái này nghịch tiên cửu chuyển. Xem hết có quan hệ nghịch tiên cửu chuyển một đoạn này văn tự sau, Lý Mộ Nhiên lập tức giật mình. Căn cứ cái này nghịch tiên quyết ghi lại, tu sĩ mỗi lần tán đi pháp lực, trở thành phàm nhân, rồi mới lại lần nữa mới tu luyện đạt tới trước tu vi quá trình, tiểu kêu là một chuyến. Tán công hai lần, trung tu hai lần, tiểu là nhị chuyển, dùng cái này suy ra. Tu sĩ tu vi mỗi để cao một cái tiểu cảnh giới, đều có thể tu luyện một chuyến, khí mạch sơ kỳ tu sĩ có thể tu luyện một chuyến, Lý Mộ Nhiên loại này khí mạch hậu kỳ tu sĩ, có thể tu luyện tam chuyển. Thần du sơ kỳ tu sĩ có thể tu luyện thứ tư chuyển, cũng là dùng cái này suy ra, đến pháp tướng hậu kỳ, liền có thể tu luyện cửu chuyển. Mỗi tu luyện một chuyến, tu sĩ pháp lực, thần niệm, tinh khí các loại, sẽ so trước điều kiện tiên quyết cấp một thành tả hữu. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng nếu là nhiều tu luyện mấy vòng, vậy thì sâu sắc bất đồng. Tu luyện tứ chuyển sau, tinh khí thần tam bảo cơ hồ tiểu so cùng giai tu sĩ cao hơn một nửa, tu luyện thất chuyển, tiểu là gần gấp 2, cửu chuyển tu luyện viên mãn, chẳng những tinh khí thần là cùng giai tu sĩ gấp 2 có thừa, càng có thể sâu sắc giảm xuống đột phá cảnh giới lúc gặp được công pháp bình cảnh độ khó. Bởi vì đối với tuyệt đại đa số nhân loại tu sĩ mà nói, cảnh giới đột phá vô cùng đại nhân tố, tiểu là cái nhìn lực phải trang đầy đủ dày đặc, thần niệm phải trang đầy đủ cường đại, tinh khí phải trang đầy đủ. Nếu như tu luyện nghịch tiên cựu chuyển, tinh khí thần đều so cùng giai tu sĩ cao hơn một mảng lớn, tương đương với đánh vô cùng kiên cố trụ cột, gặp được bình cảnh lúc, đột phá độ khó dĩ nhiên là sâu sắc hạ thấp. Nhìn đến đây, Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động, hắn đã từng bị công pháp bình cảnh vây khốn một đoạn thời gian rất dài, không cách nào đột phá, biết rõ gặp được bình cảnh thống khổ. Nếu như công pháp này thật có thể giảm xuống đột phá bình cảnh độ khó, hoàn toàn chính xác tiểu là cao minh vô cùng đỉnh giai công pháp. Hơn nữa, tinh khí thần càng cường, thực lực tự nhiên cũng là càng cường, đối mặt cùng giai tu sĩ lúc, đây chính là tuyệt đối vượt lên đầu ưu thế. Lý Mộ Nhiên tiếp tục xem xuống dưới, phát hiện cái này bộ nghịch tiên quyết rất dài, không chỉ có là nghịch tiên cựu chuyển, cũng không có thiếu bổ sung thần thông cùng đặc thù phụ trợ tu luyện thủ đoạn, đều giới thiệu cực kỳ kỹ càng, rất rõ ràng đây mới thực sự là nguyên vẹn nghịch tiên quyết. Thiên Sơn Tông tổ tiên nhọc lòng đem nghịch tiên quyết ở tại chỗ này, khẳng định cũng là đối với công pháp này cực kỳ trọng thị, điểm này cũng đủ để chứng minh cái này nghịch tiên quyết tuyệt đối là đỉnh giai công pháp. Thế nhưng mà, tu luyện không dễ, tiến triển cũng không khoái. Nếu tán công trùng tu, chẳng phải là muốn tốn hao nhiều thời gian hơn tinh lực. Nhân loại tu sĩ thọ nguyên có hạn, không biết có hay không có đầy đủ thời gian làm được. Trừ phi, tu sĩ kia tư chất cực cao, tu luyện cực nhanh, cho nên có thể đơn giản tu luyện ra cựu chuyển, đánh rất xuống kiên cố trụ cột, sau này tu hành càng là tiền đồ vô lượng. A, là Lý Mộ Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ. Có thể leo lên thiên thê 81 tầng tu sĩ, tự nhiên là thiên tuyển chi quang cái này thiên phú tư chất kỳ cao tồn tại, cho nên tu luyện công pháp này thích hợp nhất bất quá. Thiên Sơn Tông tổ tiên đem nghịch tiên quyết tàng với thiên thê chi đỉnh tiên môn bên trong, nguyên lai còn có tầng này hàng nghĩa. Thế nhưng mà, ta chỉ là buổi tối tư chất ưu dị, đến ban ngày cũng chỉ có 30 tầng trung đẳng chết xuống dưới tư chất, phải chăng có thể không tu luyện tới nghịch tiên cựu chuyển. Lý Mộ Nhiên không khỏi lâm vào trầm ngâm. Hắn nắm giữ một bộ cao minh đỉnh giai công pháp, nhưng công pháp này lợi và hại đều hết sức rõ ràng. Hắn là hay không muốn tu luyện bộ này công pháp, chính là một cái ảnh hưởng hắn cả đời tu hành trọng đại quyết sách. Cả đời này là bình bình đạm đạm, hay vẫn là oanh oanh liệt liệt, cả đời này là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn phải là nói suốt đời, có lẽ ngay tại quyết định này của hắn bên trong. Đang mang trọng đại, hay vẫn là không muốn qua loa, trước tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại, qua một thời gian ngắn nói sau. Lý Mộ Nhiên không dám như thế nhanh liền làm ra quyết định. Đều không biết tiến vào cái này tiên môn không gian bao lâu, là thời điểm ly khai tại đây. Lý Mộ Nhiên quay người phát hiện, hắn phía sau chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái ngọc môn, đúng là Thiên Sơn tiên môn bộ dáng. Lý Mộ Nhiên đẩy ra tiên môn, phía sau không gian lập tức hóa thành một mảnh linh quang biến mất, mà dưới người hắn, lại xuất hiện đạo kia treo trên bầu trời thiên thê. Vẫn là ban đêm, vẫn là không có một bóng người. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Vội vàng từ phía trên bậc thang chi đỉnh bước nhanh đi xuống. Ly khai thiên thê sau, pháp lực khôi phục, Lý Mộ Nhiên tế ra phi thuyền, bay về phía nội vụ điện, trở lại chính mình trong phòng. Đẩy cửa ra, Lý Mộ Nhiên lại chứng kiến Bạch Linh. Lý Mộ Nhiên sững sờ, chính còn muốn hỏi, Bạch Linh đã chào đón, vẻ mặt kinh hỉ nói, Lý Đạo Hữu, ngươi cuối cùng xuất hiện, mấy ngày nay ngươi đến cùng đi nơi nào? Sao vậy khắp nơi đều tìm không thấy ngươi? Vài ngày, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ ta ở đằng kia tiên môn trong không gian đã ngốc vài ngày. Tự từ ngày đó thiên thê khảo hạch sau khi, Lý Đạo Hưu đã biến mất 3 ngày 3 đêm. Bạch Linh nói ra, chúng ta còn tưởng rằng Đạo Hưu gặp được bất trắc. Lý Mộ Nhiên nửa thật nửa giả giải thích nói, trong lúc rảnh rỗi, tại hạ liền bốn phía du ngoạn, lại không biết ngộ nhập cái gì cấm chế, quanh đi quẩn lại, cho đến hôm nay mới phản hồi. Trong cấm chế mây mù lượn lờ không thấy nhật nguyệt, không thể tưởng được vậy mà đã qua như thế lâu. Linh Nhi cũng là như thế suy đoán. Khá tốt Lý Đạo Hưu không có việc gì. Bạch Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự nhiên cười nói. Bạch Linh Đạo Hưu mấy ngày nay một mực ở chỗ này chờ tại hạ sao. Lý Mộ Nhiên hơi có chút cảm động. Bạch Linh hình cầu trên khuôn mặt hiện ra hai đóa đỏ ửng, nàng có chút không có ý tứ nói, cũng không có các loại thật lâu á Linh Nhi không phải thiếu nợ Lý Đạo Hưu một kiện cơ duyên bảng bảo vật sao, nơi này có hai linh thạch, trước giao cho Đạo Hưu. Linh Nhi biết rõ điểm ấy linh thạch xa xa không đủ, còn lại Linh Nhi sẽ từ từ hoàn lại. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận linh thạch, thâm ý sâu sắc nhìn đối phương liếc, trong nội tâm khẽ động, cười nói, kỳ thật Bạch Linh Đạo Hưu còn có thể dùng mặt khác phương thức hoàn lại. Mặt khác phương thức? Bạch Linh ngẩn ngơ. Lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, sau lui một bước, nũng nịu nói, nguyên lai Lý Đạo Hưu là loại người này. Linh Nhi cận kề cái chết không theo. Cận kề cái chết không theo. Lý Mộ Nhiên sững sờ, vội vàng giải thích nói, Bạch Linh Đạo Hưu không đáp ứng bang tại hạ bán ra pháp khí phụ lục cũng không tính, làm gì nói như thế nghiêm trọng. Bán ra pháp khí phụ lục. Bạch Linh lại là ngẩn ngơ, sắc mặt xấu hổ càng đỏ, có chút xấu hổ nói, nguyên lai Lý Đạo Hưu là ý tứ này à, Linh Nhi còn tưởng rằng, cho rằng. Cái kia, Lý Đạo Hưu đến tột cùng có cái gì pháp khí phụ lục muốn bán ra hay sao? Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, thực không dám đầu giếm, tại hạ có một đám pháp khí nơi tay, ý định đổi lấy một ít linh thạch. Hy vọng Bạch Linh Đạo Hưu có thể làm cho Bạch Vân Thượng Nhân âm thầm tại hạ đem những pháp khí này rời tay, với tư cách thù lao, các ngươi có thể phân đến một thành tiền thuê, đủ để hoàn lại thiếu nợ tại hạ cái kia bút linh thạch. Tiến vào Thiên Sơn Tông sau, đệ tử xuống núi cũng không phải rất thuận tiện. Bình thường một tháng chỉ có thể xuống núi một hai lần, cho nên Lý Mộ Nhiên ý định tìm một người thay mình chậm rãi cầm trong tay mấy chục kiện không dùng được pháp khí toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, đổi thành linh thạch, dùng tới mua đan dược, lá bửa, cùng với tài liệu luyện khí các loại. Ở chỗ này, Lý Mộ Nhiên người quen biết cũng không nhiều, Bạch Vân Thượng Nhân hiển nhiên là so sánh tốt lựa chọn, hơn nữa Bạch Linh đã ở Thiên Sơn Tông, câu thông càng thêm thuận tiện. Cũng không hơn tiếp xúc đến xem, hai người này cũng có chút tin cậy. Như nếu như đối phương là trời sinh tính lương bạc chi nhân, tiêu không lại ở chỗ này khổ chờ mình trở về, chỉ sợ còn có thể ước gì chính mình biến mất, tiêu không cần đi hoàn lại một số lớn linh thạch. Cái này dễ dàng, Linh Nhi cùng Gia Gia nói một tiếng là được, Lý Đạo Hữu cứ việc yên tâm, Gia Gia làm việc bền chắc, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm phong thanh. Bạch Linh miệng đầy đáp ứng. Đúng, hôm nay đúng là phân phối tất cả nội môn đệ tử đi về phía thời điểm, Lý Đạo Hữu đã bỏ qua. Ngày mai sáng sớm tranh thủ thời gian đi tìm Tư Đồ sư thúc nói rõ tình huống, có lẽ còn kịp. Chương 117, Phù Linh. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Mộ Nhiên liền tới đến nội vụ đường đại điện, tìm được Ti Đồ Tín. Đệ tử đã bỏ qua. Lý Mộ Nhiên nghe được Ti Đồ Tín thuyết pháp sau, không khỏi có chút lo lắng. Ti Đồ Tín gật gật đầu, nói ra, thân là nội môn đệ tử, bản thân không cần nhận bất luận cái gì tông môn tạp dịch. Còn có cơ hội bị bổn tông các vị pháp tướng kỳ trưởng lão thu vi ký danh đệ tử, một khi thành công tiến giai thần du kỳ, có thể trở thành nên trưởng lão đệ tử chính thức. Bất quá, hôm qua các đại trưởng lão đã phái người đến chọn lựa đệ tử, Lý Tiểu Hữu bỏ qua thời cơ, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, từ trong lòng lấy ra 10 khỏa trung giai linh thạch, hai tay trình lên, nói ra, Tư Đồ sư thúc có thể hay không dàn xếp một hai, tin tưởng còn có chuyển cơ. Ti Đồ Tín lại đem linh thạch lại trả lại cho Lý Mộ Nhiên, khẽ mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác có chuyển cơ. Bổn đường chủ cũng nguyện ý giúp ngươi cái này bệ bộn, bất quá có thể không thành công, tiểu xem ngươi vận mệnh của mình. Đa tạ sư thúc, kính xin sư thúc chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Không biết ngươi còn có am hiểu chỗ? Ti Đồ Tín hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên trả lời, đệ tử đối với chế phù thuật hơi có tâm đắc. Ti Đồ Tín gật gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy đi. Bổn đường chủ ghi một phong hàm, ngươi đi Thượng Thanh Phong. Thượng Thanh Phong trưởng lão phong tiền bối am hiểu nhất chế phủ, Thượng Thanh Phong nhất mạch cũng là dùng chế phủ làm chủ. Ngươi mới 18-19 tuổi, đã có khí mạch hậu kỳ tu vi, hơn nữa cũng có thể đạp vào thiên thê 35 tầng, tại đây tốt mới đệ tử trong xem như đúng vậy. Nếu như Thượng Thanh Phong nguyện ý nhận lấy ngươi vì ký danh đệ tử, cái kia liền không còn gì tốt hơn. Đa tạ sư thúc. Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ. Ti Đồ Tín lấy ra một miếng ngọc giản. Đem hắn dán tại trên trán, một lát sau liền đem hắn giao cho Lý Mộ Nhiên. Hàm viết xong. Ti đồ tín nói ra. Lý Mộ Nhiên cảm ơn tiếp nhận, hắn biết rõ đây là thần du kỳ tu sĩ dùng thần niệm trực tiếp tại trong ngọc giản lưu đã hạ thủ đoạn, thập phần mau lẹ thuận tiện. Ti đồ tín nói ra, ngươi tận lực biểu hiện, tranh thủ ở lại Thượng Thanh Phong. Nếu như không có trưởng lão nguyện ý thu lưu ngươi, ngươi cũng chỉ có thể tự hành tu hành. To như vậy một cái tông môn, nếu là không chỗ nương tựa, thế nhưng mà thập phần gian nan. Vâng, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên lại thi lễ, muốn xuất ra càng nhiều nữa linh thạch với tư cách đáp tạ. Ti đồ tín lại khoát tay chặn lại, cười nói, linh thạch tiểu không cần, ngươi nếu là thật sự là cố tình, liền nhớ rõ bổn đường chủ nhân tình này, ngày sau ngươi nếu là có sợ tắc vi, còn sợ không có cơ hội hoàn lại nhân tình này sao? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cảm ơn rời đi. Dựa theo tư đồ sư thúc chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên thừa lúc phi thuyền, bay về phía Thượng Thanh Phong. Thượng Thanh Phong là một tòa thập phần hùng vĩ cực lớn ngọn núi, mặc dù tại trên tầng mây nhìn lại, vẫn là nguy nga đứng vững, thẳng vào thanh thiên. Bay đến chỗ gần, Lý Mộ Nhiên phát hiện cực lớn Thượng Thanh Phong bên trên, có rất nhiều địa phương đều có sương mù dày đặc che lấp, hẳn là có chút cao giai tu sĩ động phủ cấm chế, hoặc là Thượng Thanh Phong cấm địa chỗ. Giữa sườn núi cái kia phiến dày đặc đại điện, ngược lại là không có cái gì cấm chế, Lý Mộ Nhiên trực tiếp rơi tại đâu đó. Vừa rơi xuống, vừa vặn nhìn thấy một gã thanh niên sư huynh tại phụ cận, Lý Mộ Nhiên gấp bước lên phía trước thi lễ, nói ra, tại hạ Lý Mộ Nhiên, là mới nhập môn đệ tử, có việc cầu kiến Thượng Thanh Phong quản sự Ngô Sư Thúc, không biết sư huynh có thể không dẫn kiến. Ngô Sư Thúc sao? Hắn ngay tại trong đại điện, ngươi trực tiếp đi vào tìm hắn tốt. Thanh niên ôn hòa nói một câu, chỉ cho Lý Mộ Nhiên một cái phương hướng. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, theo lời đi vào cái kia gian đại điện. Đại điện đại môn rộng mở, nhưng bên trong không có một bóng người, xuyên qua đại điện, là một đầu dài hành lang sau lại là một gian nội điện, đi qua nội điện bình phong sau. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy một gã 50-60 tuổi lao hói đầu đầu, sau người hai mắt khép hở, tay thuận cầm phù bút, ở giữa không trung lăng hư không họa, tựa hồ đang luyện tập chế tác vẽ nào đó phù văn. Lý Mộ Nhiên không dám quấy rầy, lặng lặng đứng ở một bên. Trọn vẹn các loại một canh giờ, lão nhân kia mới cuối cùng thả ra trong tay phù bút. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không phải đợi uổng công, lão nhân kia luyện tập chế phù tư thế có chút kỳ lạ, tựa hồ khác có huyền cơ, Lý Mộ Nhiên xem như thế lâu, cũng hơi có linh nộ, bất quá đến tột cùng có thể có bao nhiêu thu hoạch, còn cần chính mình tự mình thực tế một phen mới biết được. Hừ, ngươi nói thật là có kiên nhẫn. Bất quá, ngươi như vậy hiển nhiên học trộm, đối với có chút tu sĩ mà nói, thế nhưng mà tối kỵ. Lao đầu buông phù bút sau, dương đôi mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vội vàng thi lễ, nói ra, đệ tử không dám, đệ tử tới đây là có chuyện muốn nhờ Ngô Sư Thúc. Nhưng đệ tử trước gặp Sư Thúc đang tại tế luyện phù bút, liền không dám quấy rầy. Ngươi biết Lao Phu là ở tế luyện phù bút, mà không phải là luyện tập phù văn. Lao đầu sững sờ. Lý Mộ Nhiên đáp, sư thúc vừa rồi vận khí với phù bút ở trong, lăng không làm phù. Lúc đầu nguyên khí vừa ra phù bút liền tán loạn ra, nhưng đến sau đến, vậy mà cầm có thể ngưng tụ với bút pháp mà bảo trì một lát không tiêu tan, đủ thấy phù bút vận dụng càng ngày càng thuần thủ. Nói sau, nếu như là vi luyện tập phù văn, tốt nhất là dùng giấy trắng chế phù, cũng không cần dùng nguyên khí rót vào phù bút, lăng không vẽ bừa. Nhãn lực của ngươi đúng vậy. Lao đầu hơi có vẻ kinh ngạc gật đầu, lão phu mới được một chỉ phù bút, chính đang quen thuộc bên trong, lại bị ngươi nhìn ra. Ngươi là người phương nào, đến tìm lão phu có chuyện gì? Nguyên lai hắn tiểu là Ngô Sư Thúc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, rồi mới lập tức tiến lên một bước, tất cung tất kính trình lên cái kia miếng hàm ngọc giản, nói ra, đệ tử Lý Mộ Nhiên, là mới nhập môn nội môn đệ tử, ngưỡng mộ Thượng Thanh Phong nhất mạch chế phù thuật, đặc đến cầu Sư Thúc nhận lấy đệ tử. Ngô Sư Thúc thò tay hư chảo, liền có một cỗ vô hình chi lực cuốn ra, đem cái kia miếng ngọc giản thu hút trong tay của hắn. Ngô Sư Thúc phân ra một đám thần niệm, gửi nhập ngọc giản bên trong, một lát sau liền đem ngọc giản nhìn một cái không sót gì. Thiên thê 35 tầng. Tại đối ngoại thu nhận sử dụng trong hàng đệ tử, xem như đúng vậy. Ngô Sư Thúc gật gật đầu, thì thào nói ra, mà khởi tuổi không lớn lắm, có lẽ có chút tiềm lực. Như thế nói, Sư Thúc nguyện ý nhận lấy đệ tử. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ nói. Hừ. Ngô Sư Thúc hừ lạnh một tiếng, nào có như vậy đơn giản. Thiên thê 35 tầng, đối với những tán tu kia mà nói, xem như khó được, nhưng đối với bổn môn sở hữu nội môn đệ tử mà nói, nhưng căn bản tính toán không cái gì. Những thứ không nói khác, tiểu lấy ta Thượng Thanh Phong khí mạch kỳ ký danh đệ tử mà nói, thì có nhiều người có thể đạp vào thiên thê 40 tầng đã ngoài. Sư phụ cháu gái Mạc Nguyệt sư muội, năm đó đúng là do sư phụ tự mình thi triển thủ đoạn thay nàng khai quang. khai quang ngày thứ 2 nàng tiểu đi đăng thiên thê, càng là một lần hành động đạp vào thứ 57 tầng. Lý Mộ Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, sớm biết như vậy nguyên lai nội môn đệ tử trong như thế tàng long hoa hổ, hắn lúc trước là hơn đạp vào mấy tầng, cũng tốt khiến cho coi trọng. Bất quá, hắn đối với Thiên Sơn Tông những đại nhân vật kia hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không dám quá mức cao điệu. Nhiều khi, đã bị sư môn coi trọng, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Ví dụ như lúc trước hắn tại Tử Hà Phong, đã bị sư phụ Tử Hà Đạo Nhân coi trọng, kết quả là phải gánh chịu đi tứ thánh cốc cướp lấy túy thần quả nhiệm vụ, lại để cho hắn cựu tử nhất sinh. Nếu như hắn chỉ là bình thường đệ tử, Tử Hà Đạo Nhân tự nhiên sẽ không đem như thế trọng đại nhiệm vụ giao cho hắn, hắn ngược lại có thể miễn đi một kiếp. Nô sư thúc nào biết đâu rằng Lý Mộ Nhiên còn có như thế nhạy cảm tư, hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc sau, mỉm cười, nói ra, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, thiên phú tuy trọng yếu, ngày mốt tu hành mới là căn bản. Đã ngươi công bố đối với chế phù thuật có hứng thú, không ngại nói ra một ít thần du kỳ cao giai đấu văn đích danh xưng, chỉ cần ngươi có thể nói ra 10 loại đã ngoài, lao phu tiểu cho ngươi ở lại Thượng Thanh Phong. Vâng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười thầm, mặt ngoài bất động thanh sắc nói, đóng băng đấu văn, viêm long đấu văn, tế mệnh đấu văn, thủy linh đấu văn, núi lở đấu văn. Lý Mộ Nhiên một hơi nói ra 10 cái đấu văn danh tự, không chỉ có là danh tự, tiêu tính toán lại để cho Lý Mộ Nhiên tại chỗ đem những này đấu văn vẽ ra đến, hắn đều có thể làm đến. Thương Hà Đạo Nhân trước khi chết lưu cho Lý Mộ Nhiên ngọc giản, thế nhưng mà tập hợp đủ nguyên phủ tông ngàn năm tâm huyết, bên trong phủ văn cực kỳ toàn diện, nhất là khí mạch kỳ cùng thần du kỳ các loại phù lục, cơ hồ cái gì cần có đều có. Đủ. Nô sư thúc có chút ngạc nhiên xem Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, kể từ hôm nay, ngươi tiểu ở lại Thượng Thanh Phong A. Lao phu đại sư phụ thu ngươi vi Thượng Thanh Phong ký danh đệ tử. Ngươi nếu là dụng tâm tu hành, tương lai tiến giai thần du kỳ, liền có thể đi bái kiến sư phụ, nếu là lao nhân gia ông ta thỏa mãn, sẽ gặp thu ngươi vi đệ tử chính thức. Đa tạ sư thúc. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Nô lão đầu thay Lý Mộ Nhiên làm thỏa đáng một ít tương quan thủ tục, cho hắn một miếng thân phận lệnh bài, cũng giao đại nói, tuy nhiên các ngươi nội môn đệ tử không cần gánh chịu tông môn tạp dịch, nhưng Thượng Thanh Phong bên trong một ít phức tạp sự tình, các ngươi ký danh đệ tử cũng muốn riêng phần mình chia sẻ một ít, đồng thời mỗi tháng cũng có thể nhận lấy một số bổng lộc. Như vậy đi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lão phu làm tiếp kỹ càng an bài. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Nô lão đầu lấy ra một miếng hình người ngọc phù, về phía trước ném đi cũng đánh vào một đạo pháp quyết, ngọc phù vậy mà linh quang lóe lên hóa làm một cái ba thước cỡ người. Cái này tiểu nhân tuy nhiên bộ mặt ngũ quan không lắm cẩn thận, nhưng có tay có chân, có chút cụ thể, không giống như là một đoàn linh quang như vậy đơn giản. Ngươi đi theo phủ linh đi thôi, nó sẽ đem ngươi đưa đến vài tên đệ tử chỗ ở, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một gian làm vi động phủ của mình. Nô lão đầu nói ra. Phù linh. Lý Mộ Nhiên rất là ngạc nhiên, cuối cùng là phù lục hay vẫn là linh nô. Nô lão đầu cười nói, phù linh cũng là một loại cao giai phù lục, cần đồng thời phong ấn thần niệm pháp lực tinh khí tại ngọc phù bên trong. Phù linh chế tác chi thuật, cũng là gần đây mấy trăm năm mới từ trung thổ đại quốc tu tiên giới chuyển vào tây vực bách quốc tu tiên giới. Bổn tông cũng chỉ có ta Thượng Thanh Phong nhất mạch đệ tử có thể nắm giữ loại này chế phù thuật. Đây là lão phu luyện chế cấp thấp phù linh, còn sẽ không suy nghĩ cùng nói chuyện. Sư phụ luyện chế cao giai phù linh chẳng những giống như lúc, giống như vật còn sống, càng là thần thông không nhỏ, có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Gặp Lý Mộ Nhiên vẻ mặt vẻ hâm mộ, nô lão đầu cười cười, nói ra, loại này phù lục chỉ có thần du kỳ đã ngoài tu sĩ mới có thể luyện chế, ngươi nếu là hảo hảo tu hành, nói không chừng ngày sau cũng có được chính mình phù linh. Chương 118, Phong Mạc Nguyệt. Thượng Thanh Phong phía tây một tòa hai tầng trong nhà đá, Lý Mộ Nhiên chính khoanh chân mà ngồi, hô hấp thổ nạp. Nhà đá này chính là của hắn động phủ, Thượng Thanh Phong bên trên cùng loại nhà đá đủ có mấy trăm gian, mà đệ tử bất quá hơn trăm tên, cho nên mỗi tên đệ tử đều có thể có được một tòa như vậy động phủ. Tại đây chẳng những thanh tĩnh, thiên địa nguyên khí càng là thập phần đầy đủ. Lý Mộ Nhiên phát hiện, vô luận là ban ngày hay vẫn là buổi tối, tốc độ tu luyện của mình đều được đến thật lớn tăng lên. Trở thành Thượng Thanh Phong ký danh đệ tử sau, Lý Mộ Nhiên mỗi tháng chỉ cần tốn hao 3 năm ngày công phu, cùng một người sư huynh cùng một chỗ chế tác một ít chỗ chống lá bùa ngọc phù, thời gian còn lại có thể tự do chi phối, hoặc là ra ngoài du lịch, hoặc là ngồi xuống tu luyện. Hơn nữa, mỗi tháng bọn hắn cũng có thể đi Ngô lão đầu chỗ đó nhận lấy một số bổng lộc, kể cả 30 khối cấp thấp linh thạch, một khỏa ngưng nguyên đan cùng một ít cấp thấp lá bùa. Nhiệm vụ cũng không nặng nề, nhưng tu luyện hoàn cảnh nhưng lại thật tốt. Chắc không được mỗi người đều tranh nhau muốn đi vào Thiên Sơn Tông, làm một gã nội môn đệ tử. Lý Mộ Nhiên đánh thẳng ngồi gian, đồng nhiên cảm ứng được trong túi chữ vật một miếng truyền âm phù có dị tượng, liền thu hồi công pháp, lấy ra truyền âm phủ, đánh vào một đạo pháp quyết, đem hắn kích phát. Lập tức, một cái thiếu nữ ngọt ngào thanh âm truyền vào trong thai của hắn, đúng là Bạch Linh. Bất chi bất giác, đã đi tới Thiên Sơn Tông hơn 3 tháng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hôm nay đúng là hắn và Bạch Linh tại một tháng trước cũng đã ước hẹn thời gian, hai người muốn cùng đi nội vụ đường dưỡng hiền điện. Mỗi tháng đầu tháng, nội vụ đường đường chủ ti đồ tín đều đem dưỡng hiền điện mấy gian đại đường trống không đi ra, cung cấp trong tông môn nội môn đệ tử nhóm tụ lại. Thứ nhất có thể tăng cường tất cả đệ tử gian trao đổi, thứ hai cũng là một cái thập phần cơ hội tốt, có thể cho chúng đệ tử tiến hành một ít giao dịch. Những khí mạch kỳ này đệ tử muốn xuống núi Mịch Tiên Trấn Phường Thị, nhất định phải vượt qua tầng mây, chỉ bằng vào chính mình phi chu phủ, căn bản không cách nào làm được, cho nên mỗi lần xuống núi đều cần muốn nhờ tông môn thiết hạ ngọc thuyền các loại thủ đoạn, có chút phiền thoái, cũng có khá nhiều hạn chế. So sánh dưới, dưỡng hiền điện giao dịch quy mô mặc dù nhỏ, nhưng lại thập phần nhanh và tiện, có đôi khi còn có thể mua được thập phần đúng vậy bảo vật hoặc tài liệu. Lý Mộ Nhiên sớm đã thu thập xong hết thảy, liền trực tiếp đi ra nhà đá. Nhìn thấy cách đó không xa giữa không trung, một gã đang mặc màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ chính đạp trên phi thuyền mà đến. Cùng 3 tháng trước so sánh với, Bạch Linh tựa hồ lại cất cao tấp hơn, vốn là hình cầu khuôn mặt, tựa hồ cũng ít một chút ngây thơ, càng lộ ra duyên dáng yêu kiều, quần màu lục đồ trang sức trang nhã, làm cho Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng. Bạch Linh đạo hữu không có mặc lấy tông môn thống nhất quần áo và trang sức sao? Bạch Linh xinh đẹp cười nói, Lý đạo hữu nói cái kia kiện rộng lượng áo bào trắng sao, mỗi ngày mặc đều nhìn chán. Ngẫu nhiên cũng muốn đổi một đuổi. Bạch Linh lấy ra một chỉ túi chữ vật, trực tiếp vứt cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, lần trước Lý Đạo Hữu phó thác ra ra bán cái đám kia pháp khí, trong 3 tháng này đã trước sau ra tay 4 kiện, tổng cộng là 3.600 linh thạch, dựa theo Đạo Hữu yêu cầu, toàn bộ mua thành ngưng nguyên đan, tổng cộng chừng 120 khỏa. Thỉnh Đạo Hữu xem qua. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận túi chữ vật, phát hiện trong đó có vài chỉ chai thuốc, liền gật gật đầu, làm phiền. Lý Đạo Hưu muốn như thế nhiều ngưng nguyên đan, chẳng lẽ là muốn tu luyện nào đó công pháp? Bạch Linh nhịn không được tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ ý định tại kế tiếp không lâu bế quan tu luyện một thời gian ngắn, cho nên đan dược tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bế quan. Đây không phải là có một thời gian ngắn không cách nào nhìn thấy Lý Đạo Hưu. Bạch Linh đôi mi thanh tú cau lại, mất tự nhiên lộ ra một tia mất mát. Lý Mộ Nhiên nói ra, không có vấn đề gì, nếu như còn có thể bán ra vài món pháp khí. Vẫn đang toàn bộ đổi thành ngưng nguyên đan, trực tiếp đưa vào tại hạ động phủ là được, không cần ở trước mặt giao phó. Linh Nhi biết rõ. Bạch Linh gật gật đầu, đáp ứng. Đi thôi. Lý Mộ Nhiên đạp vào phi thuyền, đang muốn cùng Bạch Linh cùng một chỗ bay về phía nội vụ đường chỗ ngọn núi, đã thấy cách đó không xa một đạo hoa mỹ ánh lửa phi tốc chạy đến, giống như một đạo sao băng, thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ánh lửa một mực hướng Lý Mộ Nhiên hai người bay tới, cuối cùng nhất đứng ở hai người trước người bên ngoài hơn 10 trượng. Ánh lửa thu vào, nguyên lai là một cái một thân quần đỏ thiếu nữ, đạp trên một chỉ hỏa hồng sắc ngọc thuyền. Cái này ngọc thuyền cũng không phải là cái gì phi hành phụ lục, mà là một kiện phi hành pháp khí, luận tốc độ phi hành cùng trình độ chắc chắn, còn muốn tại phi chu phủ phía trên, chỉ là muốn hao phí không ít pháp lực đi thao tung cái này phi hành pháp khí. Cô gái kia 16-17 tuổi, vốn là tiểu làn da cực bạch, tại tươi đẹp quần đỏ cùng hỏa hồng ngọc thuyền làm nổi bật dưới càng là như là trong ngọn lửa mỹ ngọc, có thể nói xinh đẹp không gì sánh được. Nguyên lai là Mạc Nguyệt sư tỷ. Lý Mộ Nhiên vội vàng chắp tay thi lễ, hắn nhận ra, người tới là Thượng Thanh Phong mỗi người đảm chi biến sắc đại tiểu thư Phong Mạc Nguyệt, cũng là Thượng Thanh Phong phong trưởng lao cháu gái. Sư tỷ. Bạch Linh sững sờ, nàng này niên kỷ thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm, đều so Lý Mộ Nhiên tiểu cái 1-2 tuổi, hơn nữa cùng Lý Mộ Nhiên giống nhau là khí mạch hậu kỳ tu vi, theo đạo lý Lý Mộ Nhiên có lẽ xưng nàng một tiếng sư muội mới đúng. Lại để cho hắn gọi sư tỷ đã không tệ. Luận bối phận hắn xưng bổn tiểu thư một tiếng sư cô cũng không đủ. Phong Mạc Nguyệt lạnh cười nói. Vâng, là. Lý Mộ Nhiên cùng cười nói. Gió này Mạc Nguyệt thân phận đặc thù, rất khó phân rõ bối phận. Mượn Ngô sư thúc những thần du kỳ kia tu sĩ mà nói, nhìn thấy nàng này cũng là xưng hô một tiếng sư muội, tuyệt không dám gọi hắn là sư điệt, cho nên nếu như thế nói, Lý Mộ Nhiên các loại khí mạch kỳ đệ tử hoàn toàn chính xác có thể gọi nàng một tiếng sư cô. Phong Mạc Nguyệt oán hận xem Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, này, lần trước ngươi cho ta tam giai lá bửa, phẩm chất rất kém cỏi, làm hại bổn tiểu thư không cách nào đang tại cha mẹ mặt chế tạo ra tam diễm phủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Đăng nhập. Nét Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, đám kia lá bửa có lẽ không có vấn đề. Mạc Nguyệt sư tỷ một thân hỏa thuộc tính công pháp xuất thần nhập hóa, chế tác tam diễm phủ vốn là cũng không khó khăn. Chỉ là tam diễm phủ nguyên khí có chút cuồng bạo, vẽ phủ văn lúc cần tận lực bình tâm tĩnh khí, tâm tình an hòa, như vậy xác suất thành công mới có thể rất cao. Lý Mộ Nhiên đối với Tam Diễm Phủ chế tác có thể nói là vô cùng có kinh nghiệm, cho nên liền hảo tâm mở miệng chỉ điểm một hai. Không thể tưởng được, Phong Mặc Nguyệt nghe lời nói này sau, vậy mà giận tím mặt, nói nhảm. Bổn tiểu thư là cái gì thân phận, ở đâu đến phiên ngươi tới chỉ điểm bổn tiểu thư chế phủ chi thuật. Bổn tiểu thư cha mẹ đều là thần du kỳ tu sĩ, bổn tiểu thư thúc tổ càng là pháp tướng kỳ trưởng lão, bổn tiểu thư chính mình 7 tuổi tiểu khai quang, tư chất là thiên thê 57 tầng. Ngươi một cái thiên thê hơn 30 tầng xú tiểu tử, có cái gì tư cách chỉ điểm bổn tiểu thư? Bạch Linh nghe hết sức tức giận, nhịn không được nói ra, Lý đạo hữu là hảo tâm bẩm báo, ngươi sao vậy như thế không nói đạo lý? Phong Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói ra, phi, các ngươi là cái gì thân phận, cũng dám cùng bổn tiểu thư nói như vậy? Bổn tiểu thư nếu một cái mất hứng, thuận miệng nói lên vài câu, ngươi chờ ngày mai liền muốn thu dọn đồ đạc, cút ra Thiên Sơn Tông. Ngươi Bạch Linh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn phản bác, lại bị Lý Mộ Nhiên vội vàng ý bảo ngăn cản. Lý Mộ Nhiên cười làm lành nói, Mặc Nguyệt sư tỷ giáo huấn chính là, không biết tại hạ nên như thế nào hướng sư tỷ bồi tội. Phong Mặc Nguyệt ngẫm lại, nói ra, lấy thêm 200 chương tốt nhất tam giai lá bùa cho bổn tiểu thư, hơn nữa việc này tuyệt đối không thể đối với mặt khác bất luận kẻ nào nhắc tới, nếu không bổn tiểu thư bắt ngươi là hỏi. 200 chương. Chế tác lên phải cần một khoảng thời gian, 3 ngày sau giao cho Mặc Nguyệt sư tỷ như thế nào? Lý Mộ Nhiên nói ra. Không được, ngươi đi suốt đêm chế, ngày mai sẽ giao cho bổn tiểu thư. Phong Mặc Nguyệt bỏ xuống những lời này liền quay người mà đi, giữa không trung lại quay đầu lại nói ra, nhớ kỹ, đừng nói cho Ngô sư huynh bọn hắn. Nói xong, nàng liền hóa thành một đạo hỏa quang, lại biến mất tại trên bầu trời. Chế tác lá bùa nguyên liệu đều có kỹ càng đăng ký, thiếu mặt khác sư huynh đệ khẳng định biết rõ. Nếu như không nói cho những người khác, chẳng phải là muốn Lý đạo hưu chính mình lấy lại những lá bùa này. Nha đầu kia thật sự là ngang ngược. Bạch Linh nhỏ giọng nói thầm lấy, có phần vì tức giận. Lý Mộ Nhiên cười nói, Thượng Thanh Phong một đám ký danh đệ tử, ai không có thủ qua đại tiểu thư này khí. Cam lòng một ít lá bửa, giảm bớt một chút phiền toái, ngược lại cũng đáng được. Bạch Linh nói ra, Tam Diễm Phủ có cái gì thật là khó chế tác, nàng nhất định là ngày thường lười biếng không muốn chế phủ, bị cha mẹ bức bách tu luyện, lại đem khí vung đến các ngươi đệ tử trên người. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, đây là tự nhiên. Nếu như nàng là một cái chăm chỉ tu luyện chi nhân, coi hắn 7 tuổi khai quang, thiên thê 57 tầng tư chất, lại có như thế ưu dị điều kiện tu luyện, sao vậy hội cho đến hôm nay hay vẫn là khí mạch hậu kỳ tu vi? Nếu như hơi chút chăm chỉ một ít, chỉ sợ cũng sớm đã là thần du kỳ tu sĩ. Bạch Linh thở dài, thật sự là không công bình. Những nhất tâm hướng đạo kia, cần với tu luyện tán tu, nàng mơ đều hy vọng có được như vậy tu luyện thiên phú cùng điều kiện, nàng có thể có được những này, nhưng lại không biết quý trọng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này cũng không được đầy đủ nhưng là xấu sự tình. Ngươi xem bổn môn nội môn đệ tử ở bên trong, chúng ta tán tu xuất thân đệ tử, tư chất chỉ thuộc với tầm thường, nhưng xem thần du kỳ tu sĩ số lượng, tán tu xuất thân vậy mà cùng những thế gia kia đệ tử chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, cái này đủ để nói rõ, tu hành không chỉ có dựa vào thiên phú, cũng dựa vào ngày muốt cố gắng. Bạch Linh dùng sức gật đầu, sâu chấp nhận. Nàng chủ đề một chuyến, hỏi, Lý đạo hưu bây giờ là vội vàng chế tác lá bửa, hay là đi dưỡng huyền điện? Đi dưỡng huyền điện A. Lá bùa có thể mua được một ít, không đủ tại hạ lại nghĩ biện pháp. Lý Mộ Nhiên nói ra. Vậy là tốt rồi, Linh Nhi không có một chuyến tay không. Bạch Linh lại lộ ra dáng tươi cười, nàng thừa lúc phi thuyền, cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ hướng dưỡng huyền điện bay đi. Dưỡng huyền điện trong đã tới hơn 100 người, có đang tại giao dịch, có cũng tại chuyện thiếm, có chút náo nhiệt. Lý Mộ Nhiên ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền chứng kiến chính mình muốn tìm cái kia người. Thư đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên rất xa liền hướng cách đó không xa một gã thanh niên chắp tay thi lễ, người này đúng là Thư Trung Ngọc. Hắn và đệ đệ song song tiến vào Thiên Sơn Tông, chỉ bất quá hắn tiến nội môn, mà đệ đệ Thư Thành Ngọc lại chỉ đạp vào thiên thê 31 tầng, bây giờ còn đang ngoại môn tu luyện. Thư Trung Ngọc mỉm cười hướng Lý Mộ Nhiên đi tới, giao cho hắn một cái túi đựng đồ, truyền âm nói ra, thiên lôi địa hỏa trận cái bấy 7 trận khí cụ cùng với 7 trận phương pháp, đều trong này, Lý Đạo Hưu trở về sau có thể chậm rãi tìm hiểu. Đa tạ thư đạo hữu. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, có cái này thiên lôi địa hỏa trận, hắn bế quan tu luyện nghịch tiên quyết kế hoạch, liền chuẩn bị thập phần đầy đủ. Chương 119, bế quan. Thư Trung Ngọc tiếp tục truyền âm nói ra, trừ cái kia thiên lôi địa hỏa trận, trong túi chữ vật còn có 100 khỏa ngưng nguyên đan, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Không biết Lý đạo hữu đáp ứng bất tài chuyện kia, phải chăng đã hoàn thành. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cũng lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Thư Trung Ngọc, đồng dạng là truyền âm nói ra, bên trong có 60 chương tam diễm phủ, đều là dùng sơ cấp phong ấn phủ văn phong ấn, dễ dàng cho đồng thời sử dụng nhiều chương. Chỉ cần lệnh đệ nắm giữ một ít thô thiển đồng bộ tế phù thuật, có lẽ có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Quá tốt. Thư Trung Ngọc đại hỉ, nếu là xá đệ có thể theo ngoại môn đệ tử trong tỉ thí trổ hết tài năng, theo mà tiến vào nội môn, bất tài tuyệt sẽ không quên Lý đạo hữu nhân tình này. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không có như vậy nói thêm nữa cái gì. Hắn nhìn xem trong đại điện mọi người, chủ đề một chuyến nói, hôm nay bảy quẩy bán hàng giao dịch sư huynh đệ tựa hồ cũng không nhiều à, tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm, lại không biết tại nghị luận cái gì. Thư Trung Ngọc cười nói, còn không phải tại thảo luận Hách Liên trưởng lão xuất quan sự tình. Đan Thanh Phong Hách Liên trưởng lão. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng là lão nhân gia ông ta. Thư Trung Ngọc nói ra, bất tài nghe nói, Hách Liên trưởng lão là bổn tông luyện đan thuật cao minh nhất trưởng lão, hắn lần này xuất quan, nghe nói muốn luyện chế một đám linh đan. Bạch Linh cũng ở một bên ngắt lời nói ra, chuyện này Linh Nhi cũng nghe nói, rất nhiều sư tỷ đều tại lặng lẽ thảo luận việc này đây này. Thư Trung Ngọc hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, chuyện này sở dĩ tại chúng ta nội môn đệ tử trong quảng vi truyền bá, là vì Hách Liên trưởng lão muốn luyện chế linh đan, cùng bọn ta cùng một nhịp thở, thậm chí quan hệ đến chúng ta sau này tu hành vận mệnh. Cái gì linh đan? Vậy mà lại để cho pháp tướng kỳ trưởng lão tự mình ra tay. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thư Trung Ngọc xem liếc chung quanh, truyền âm nói ra, thần du đan. Trong truyền thuyết đối với tiến giai thần du kỳ thật lớn một loại linh đan. Khí mạch hậu kỳ đệ tử phục dụng thần du đan sau, không nhất định nói tiểu nhất định có thể tiến giai thần du kỳ, nhưng nếu là không có viên thuốc này tương trợ, tiến giai thần du kỳ tỷ lệ sẽ sâu sắc hạ thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Đúng là loại này linh đan. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, thần du đan đại danh, hắn tự nhiên đã sớm nghe nói. Bọn hắn những tán tu này sở dĩ phải đem hết toàn lực tiến vào Thiên Sơn Tông, thần du đan tiểu là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Luyện chế thần du đan nguyên liệu ở bên trong, có không ít là quý báu linh thảo linh dược, mà hắn luyện chế phương pháp, càng là có chút phức tạp, tầm thường luyện đan sư mặc dù có nguyên liệu nơi tay, cũng khó có thể luyện ra một lò thần du đan. Chỉ có Thiên Sơn Tông bực này đại tông môn, mới có nhân lực vật lực, đi sưu tập luyện chế thần du đan nguyên liệu, cũng mời ra pháp tướng kỳ luyện đan tông sư tự mình ra tay, luyện chế mấy lô thần du đan. Thư Trung Ngọc tiếp tục nói, theo dĩ vãng tình huống đến xem, những thần du đan này đều là phân phối, ban thưởng cho ta các loại nội môn đệ tử bên trong người nổi bật. Như những tiên thiên chi quang kia đệ tử, cùng với trưởng lão người đời sau các loại hạch tâm đệ tử, cũng có thể trực tiếp đạt được một khỏa thần du đan. Còn lại bộ phận, sẽ chạy vào chúng ta như vậy nội môn đệ tử trong tay. Bất quá, nội môn đệ tử mấy ngàn, thần du đan cũng chỉ có chính là mấy chục khỏa, bởi vậy tranh đoạt thập phần kịch liệt. Mỗi cách 3-5 năm, đương thần du đan luyện thành chi tế, tông môn đều thiết lập một lần đại quy mô khảo hạch cùng tỷ thí, theo mấy ngàn nội môn đệ tử chúng tuyển rút ra mấy chục cái người may mắn, ban thưởng mỗi người một khỏa thần du đan. Tỷ thí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, không thông báo dùng như thế nào hình thức tiến hành tỷ thí tuyển chọn. Thư Trung Ngọc nói, căn cứ trước kia cách làm, nội môn đệ tử gian đấu pháp là ắt không thể thiếu. Dù sao trừ thực chiến đấu pháp, không có mặt khác càng công bình phương thức quyết định thần du đan thuộc sở hữu. Nếu như chỉ nhìn thiên thê tư chất, chúng ta tán tu xuất thân đệ tử tiểu rất là chịu thiệt. Nếu như chỉ khảo nghiệm tâm trí chăm chỉ, những nuông chiều kia thói quen thế gia đệ tử rồi lại lạc hạ phong. So sánh dưới, đệ tử ở giữa tỉ thí, hay vẫn là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, cũng không dễ dàng khiến cho tranh luận. Không khỏi thương vong quá lớn, nhiều lần trong tỉ thí, đều không cho phép đệ tử dụng độc, lại càng không hứa thương tánh mạng người. Đến nôi pháp khí phụ lục linh thú các loại, đều không có hạn chế. Cho nên những bối cảnh kia hùng hậu thế gia đệ tử hay vẫn là chiếm cứ thượng phong. Vốn lấy kinh nghiệm thực chiến mà nói, chúng ta tán tu xuất thân đệ tử, đều là trải qua không ít gặp trắc trở, tự nhiên tại kinh nghiệm thực chiến bên trên càng thêm phong phú. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, lại hỏi, loại này tỉ thí đều tại ban ngày cử hành A. Đây là đương nhiên. Thư Trung Ngọc sững sờ, mỗi một hồi đều do tông môn sai khiến thần du kỳ sư thúc các sư bá tọa trấn quyết định, thời gian cũng có nghiêm khắc quy định. Trừ phi là thật sự an bài không đến, nếu không sẽ không đem so với thử an bài đến tối. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng không ổn, cái này tỉ thí không thể dùng độc, không thể lấy tánh mạng người ta, cái này đã khiến cho Lý Mộ Nhiên rất nhiều thủ đoạn cũng khó khăn dùng thi triển đi ra, hết lần này tới lần khác lại là tại ban ngày tiến hành, như vậy thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng mà, thần du đan hắn nguyện nhất định phải có, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể sớm làm chuẩn bị, tại tỉ thí đã đến trước tận lực tăng lên thực lực của mình. Dùng thư đạo hữu xem. Cái này tỉ thí đại khái cái gì thời điểm tiến hành? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thư Trung Ngọc nói ra, đã Hách Liên trưởng lão đã xuất quan, chắc hẳn tiếp qua một năm tả hữu thần du đan sẽ toàn bộ luyện chế hoàn thành, tông môn sẽ đối với nhóm này thần du kỳ theo thứ tự cấp cho. Vốn là chia những tiên thiên chi quang kia tu sĩ cùng đệ tử hạch tâm, còn lại mới sẽ xem xét nếu như phân gả cho ta các loại. Cho nên, thô sơ giản lược đoán chừng, 2 năm ở trong liền đem cử hành tỷ thí, quyết định còn thừa thần du đan thuộc sở hữu. Nếu như còn có 2 năm tả hữu thời gian, ngược lại là đến kịp làm nhiều một ít chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ngày thứ 2, Lý Mộ Nhiên đem 200 cái phủ giấy giao cho Phong Mạc Nguyệt, cái này khó chơi đại tiểu thư cuối cùng không có nhắc lại ra càng quá phận yêu cầu. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng Ngô Sư Thúc nói rõ chính mình ý định bế quan tu luyện sự tình, lấy được sau người đồng ý. Trong lúc bế quan, Lý Mộ Nhiên không cần gánh chịu bất luận cái gì tạp vụ, có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, nhưng đồng thời cũng không thể nhận lấy bất luận cái gì bổng lộc. Bế quan tu luyện chính là từng nội môn đệ tử đều có được quyền lợi, trừ phi là trong tông môn phát sinh sự kiện trọng đại, nếu không không nỡ đánh đoạn đệ tử bế quan tu hành. Đây cũng là vì cam đoan tông môn liên tục không ngừng có đệ tử tiến lên giai, tu vi tăng lên, nếu không chúng đệ tử đều bận rộn các loại tạp vụ mà vô tâm tu hành, sẽ gặp làm cho tông môn thực lực từ từ suy sụp. Ngoại môn đệ tử tắc thì không có loại này quyền lợi, bọn hắn chỉ có thể ở hoàn thành quy định nhiệm vụ ngoài, bài trừ đi ra thời gian tu luyện, cho nên ngoại môn đệ tử tiến triển bình thường càng thêm chậm chạp, chỉ có đương bọn hắn theo hàng năm một lần ngoại môn đệ tử trong tỉ thí trổ hết tài năng, mới có thể tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử, hưởng thụ đồng dạng quyền lợi. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay nhiệm vụ đơn giản giao tiếp một phen, rồi mới liền trở lại động phủ của mình ở bên trong, vì kế tiếp bế quan một vừa chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên chỉ là khí mạch hậu kỳ tu sĩ, còn không thể như thần du kỳ tu sĩ như vậy, chỉ dựa vào hô hấp thổ nạp thiên địa nguyên khí có thể không ăn nhân gian khói lửa, đạt tới tích cốc cảnh giới. Bất quá Lý Mộ Nhiên đã mua sắm hơn 10 khỏa ích cốc hoàn, loại này dùng quý báu linh dược luyện chế ra viên đan dược, mỗi phục dụng một khỏa, đều đủ để cho Lý Mộ Nhiên không ăn không uống đạt một tháng lâu. Cái này đoạn trong lúc hắn muốn một lòng tu hành, cho nên liền ẩm thực cái này sự tình đều tận lực tránh cho. Lý Mộ Nhiên dựa theo thư Trung Ngọc chỉ điểm, tại động phủ của mình chung quanh, bố trí xuống bộ kia thiên lôi địa hỏa trận. Bởi như vậy, nếu như tại trong lúc bế quan có người tự tiện xông vào động phủ của hắn, Lý Mộ Nhiên không cần tự mình ra tay, có thể dùng pháp trận tạm thời vây khốn hoặc đối phó địch nhân. Như thế làm có thể tránh cho tại tu luyện khẩn yếu quan đầu gặp quấy rầy mà xuất hiện sai lầm. Huống chi, Lý Mộ Nhiên muốn tu luyện chính là nghịch tiên quyết, chính giữa có một thời gian ngắn, đương hắn tán công sau khi... sẽ biến thành không hề pháp lực phàm nhân, nếu như cái lúc này gặp được nguy hiểm, tiểu thập phần không ổn. Lý Mộ Nhiên sớm đã quyết định, tán công sau khi, nhất định phải trùng tu đến khí mạch hậu kỳ tu vi, mới xuất quan, nếu không nhất định khiến cho hoài nghi, mang đến cho mình phiền toái. Thiên lôi địa hỏa trận đã bố trí xuống, động phủ bổ sung cấm chế cũng đã mở ra, động phủ chung quanh mây mù trùng trùng điệp điệp, nghiễm nhiên một bộ không tiện quấy rầy tư thái. Trong động phủ, Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Bạch triệu hoán đi ra. Mệnh hắn tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này tự hành tu luyện, đồng thời vì hắn hộ pháp, thủ vệ cái này tòa động phủ. Lý Mộ Nhiên còn chuẩn bị đại lượng đan dược, dùng để tại trùng tu lúc rất nhanh tăng lên tu vi, có thể nói, hắn đã vì nghịch tiên quyết tu luyện, làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên tắm rửa thay quần áo, bình tâm tính tọa, suy nghĩ 3 ngày 3 đêm sau, cuối cùng bắt đầu tu luyện nghịch tiên quyết. Tu luyện bước đầu tiên, tự là tán công, tán đi toàn thân pháp lực, hơn nữa quá trình này không thể nghịch chuyển, một khi bắt đầu dù là kế tiếp không vận công, pháp lực cũng sẽ dần dần sói mòn, cho đến triệt để biến thành phàm nhân. Biến thành phàm nhân sau, mới có thể bắt đầu trùng tu, là vi nghịch tiên đệ nhất chuyển. Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng toàn thân trắng loãng hình tròn ngọc bài, đây là một miếng phẩm chất cực cao chỗ chống ngọc phù, có thể dùng đến chế tác cao giai phù lục, chỉ là cái này miếng chỗ chống ngọc phù, muốn bán được 1000 linh thạch. Căn cứ nghịch tiên quyết ghi lại, tán công mất đi pháp lực, mặc dù lớn bộ phận đều khuyết tán đến chúng quanh ở giữa thiên địa. Nhưng nếu là vận dụng một ít phụ trợ thủ đoạn, cũng có thể đem bộ phận pháp lực chứa đựng, lập tức lần trùng tu thời điểm, tại luyện hóa những chứa đựng này pháp lực, sẽ càng thêm mau lẹ thuận tiện. Phụ trợ phương pháp có rất nhiều loại, có thể là một kiện cao minh chứa đựng pháp lực pháp khí, có thể là một khỏa dung nạp đại lượng nguyên khí linh đan diệu dược, có thể là một tòa huyền diệu trận pháp, cũng có thể là một trương phẩm chất cực cao phù lục. Cái này vài loại phụ trợ phương pháp, đều cực không dễ dàng. Hơn nữa cũng nhiều nhất chỉ có thể tồn trữ 1/3 đến 1/2 pháp lực. Lý Mộ Nhiên chọn lọc tự nhiên dùng phù lục loại phương pháp này, hắn sớm đã thử qua, ngọc phù, kim phù cùng bình thường lá bùa đồng dạng, chỉ cần bị thần bí kia gương đồng chi quang chiếu qua một thời gian ngắn, tiểu sẽ phát sinh nào đó không hiểu biến hóa, dùng những ngọc phù này các loại chế tác phù lục, vẽ đấu văn lúc, tiểu cũng không gặp được các loại vô hình chi lực quấy nhiễu, vẽ độ khó sâu sắc giảm xuống. Loại này có thể tạm thời chứa đựng tán đi pháp lực phù lục cùng loại với cao giai nguyên khí phù, nhưng so nguyên khí phù càng thêm phức tạp, cũng càng khó vẽ. Nếu không có gương đồng chi quang tương trợ, Lý Mộ Nhiên cũng căn bản không có biện pháp chọn dùng loại này phụ trợ thủ đoạn. Đã một ít chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì bắt đầu a. Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, hắn thập phần tin tưởng, chính mình cả đời tu hành có thể đạt tới cái gì cảnh giới, cùng hôm nay quyết định này mật thiết tương quan. Chương 120, nghịch tiên nhị chuyển. Bình thường khí mạch hậu kỳ tu sĩ lúc tu luyện, thông qua hô hấp thổ nạp, đem trong thiên địa tinh túy nguyên khí hút vào trong cơ thể, trải qua kỳ kinh bát mạch vận tác, luyện hóa vi bản thân pháp lực, cuối cùng nhất hợp thành nhập trong đan điền. Lúc này, Lý Mộ Nhiên tu luyện quá trình vừa mới trái lại, hắn đem từng sợi pháp lực theo trong đan điền rút ra, trải qua kỳ kinh bát mạch ngược lại đi nghịch chuyển, tại thông qua miệng mũi gọi ra bên ngoài cơ thể. Mỗi tiến hành một lần, pháp lực của hắn sẽ giảm xuống một ít. Đồng thời, còn có bộ phận pháp lực cũng tụ tập với chỉ đầu các loại chỗ, thông qua chỉ quả nhiên mấy chỗ huyệt vị một chút trôi qua. Bất quá cái này bộ phận pháp lực đều bị Lý Mộ Nhiên chuẩn bị cái kia trương ngọc phù thu nạp tồn trữ, tạm gác lại ngày sau trùng tu lúc sử dụng. Tán công quá trình chú ý tự nhiên, không thể cưỡng cầu, không thể bỏ dở, nếu không suy giảm tới kinh mạch, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này tán công cũng không phải đơn giản cùng cấp với biến thành phế nhân, tán công sau khi chỉ là pháp lực đều không có, nhưng tư chất cùng thiên phú còn đang, đã có thọ nguyên cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Lý Mộ Nhiên hiện tại mới là khí mạch hậu kỳ, pháp lực có hạn, cho nên tán công cần thời gian sẽ không quá trường. Căn cứ nghịch tiên quyết ghi lại, khí mạch hậu kỳ tu sĩ ước chừng cần 3 tháng thời gian liền có thể tán công hoàn tất, rồi mới liền có thể trùng tu. Trùng tu căn cứ mọi người thiên phú tư chất cùng với phụ trợ thủ đoạn bất đồng, cần thời gian cũng khác nhau rất lớn, nhưng bình thường nói đến, bởi vì không có công pháp bình cảnh hạn chế, hơn nữa bản thân tư chất từ lâu trải qua pháp lực rửa, thay đổi một cách vô tri vô giác trong đã thích ứng tu hành, cho nên trùng tu quá trình tương đối mau lẹ, một năm tả hữu có thể một lần nữa tu luyện tới khí mạch hậu kỳ. Mà khi Lý Mộ Nhiên bắt đầu tán công lúc, lại phát hiện, tình huống của mình cùng nghịch tiên quyết ghi lại có bất đồng. Ban ngày hắn tán công lúc, hoàn toàn chính xác quá trình tương đối chậm chạp, làm từng bước đâu vào đấy, thế nhưng mà đến tối, hắn không thúc giục nghịch tiên quyết công pháp cũng tiểu bỏ đi, một khi thúc giục, trong cơ thể hắn pháp lực vậy mà tự hành thông qua thân thể từng huyệt vị, mỗi thốn ra thịt, từng lỗ chân lông hướng ra phía ngoài bật ra, tốc độ cực nhanh, lại không có thể ngăn cản. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán, đại khái là chính mình ban đêm tu luyện pháp lực hội tự hành tán loạn, thân thể đã sớm thói quen với này chủng loại giống như tán công quá trình, làm cho chính mình tán công quá trình so nghịch tiên quyết ghi lại nhanh hơn bên trên mấy lần. Ngắn ngủn 3 ngày 3 đêm thời gian, Lý Mộ Nhiên liền từ khí mạch hậu kỳ tu vi xuống làm khí mạch trung kỳ, sau nửa tháng, hắn tiểu tán công hoàn tất, trong cơ thể không tiếp tục một tia pháp lực. Tán công quá trình vốn là thống khổ dài dằng dặc, nhưng Lý Mộ Nhiên lại tiến hành như thế thuận lợi cùng mau lẹ, nhìn từ điểm này, nghịch tiên quyết quả thực là vì hắn lượng thân chế tạo đỉnh giai công pháp. Tán công sau khi, Lý Mộ Nhiên hơi có chút không quá thích ứng, không có pháp lực tại thân, hắn thậm chí liền giác quan các loại đều không có bình thường lúc nhạy cảm, theo phàm nhập tiên khó, theo tiên hóa phàm đồng dạng cũng là không dễ. Lý Mộ Nhiên điều chỉnh 2 ngày, rồi mới mở lại thủy trùng tu. Trùng tu quá trình tựu là quen việc dễ làm, Lý Mộ Nhiên nghiêm khắc dựa theo nghịch tiên quyết khẩu quyết, từng giọt trùng tu pháp lực. Nghịch tiên quyết tu luyện khẩu quyết có thể so sánh lúc trước hắn tu luyện đạo môn trụ cột thổ nạp công pháp cao hơn sáng gấp trăm lần nghìn lần, không chỉ có thể làm cho hắn tu vi tăng lên, càng có thể thi triển ra một ít nghịch tiên quyết bổ sung đặc thù thần thông. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên cao hứng chính là, trùng tu quá trình cùng tán công hoàn toàn trái lại, nhưng đồng dạng cũng là không thể nghịch chuyển. Tán công lúc pháp lực không ngừng hạ thấp, dù là không chủ động thúc giục cũng sẽ tự hành tán loạn, mà trùng tu lúc pháp lực sẽ không ngừng gia tăng, dù là chính mình không tu luyện, cũng sẽ theo hô hấp tầm đó, chậm rãi hấp thu lấy chúng quanh thiên địa nguyên khí, chậm chạp gia tăng pháp lực. Cho nên, Lý Mộ Nhiên tại trùng tu lúc, mặc dù tại ban đêm tu luyện, pháp lực cũng sẽ không hiểu thấu tán loạn, cái này lại để cho hắn tốc độ tu luyện gia tăng thật lớn, dù sao, tại ban đêm, Lý Mộ Nhiên tu luyện tư chất thế nhưng mà cực kỳ xuất sắc. Đạt tới thiên thê 81 tầng cảnh giới, có thể cùng thiên tuyển chi quang tu sĩ so sánh. Hơn nữa, tại đây thiên địa nguyên khí thập phần tinh thuần nồng đậm, Lý Mộ Nhiên lại có đại lượng đan dược tương trợ, còn có một trường chứa đựng hắn 1/3 pháp lực ngọc phù, những phụ trợ này thủ đoạn thêm cùng một chỗ, lại để cho hắn trùng tu chi lộ trở nên đặc biệt thuận lợi. Tán công, trùng tu một cái quá trình, là vi nghịch tiên một chuyến. Ở trong quá trình này, có không ít vô hình trọc khí theo tán công pháp lực cùng một chỗ chạy ra bên ngoài cơ thể. Những trọc khí này là cái gọi là phàm trần tạp chất, một người trong cơ thể phàm trần tạp chất càng nhiều, tu luyện thiên phú lại càng kém, ngược lại nói chi, bài xuất trọc khí càng nhiều, tu luyện tư chất sẽ dần dần tăng lên. Mà ở trùng tu đồng thời, thân thể kinh mạch đã ở pháp lực thoải mái hạ tiến thêm một bước đạt được tăng lên cùng rửa. Loại biến hóa này rất nhỏ mà khó có thể phát giác, nhưng tích lũy tháng ngày dưới đồng dạng đối với tu sĩ sau này tu hành có lớn lao chỗ tốt. Nửa năm sau, Lý Mộ Nhiên liền trùng tu đến khí mạch hậu kỳ, hoàn thành lịch tiên một chuyến. Tuy nhiên pháp lực của hắn chỉ là hơi có tăng tiến, nhưng thân thể tư chất tại nơi này lịch tiên một chuyến trong quá trình, đã có cực kỳ khó được một chút tăng lên. Cái này đối với sau này tu hành chỗ tốt càng lớn, xem như đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Con đường tu luyện dài đằng đẵng khôn cùng, đánh kế tiếp vô cùng kiên cố trụ cột, mới có thể ở sau này đi xa hơn, càng thuận lợi, đây chính là nghịch tiên quyết ý nghĩa chính. Đáng tiếc, tu sĩ thọ nguyên có hạn, nếu là không có vô cùng tốt thiên phú, không có thích hợp phụ trợ thủ đoạn, tầm thường tu sĩ lại há có thể hoàn thành nghịch tiên cựu chuyển. Lý Mộ Nhiên nguyên cho là mình muốn đã hơn một năm mới có thể tu luyện xong nghịch tiên một chuyến. Lại thật không ngờ bởi vì chính mình đặc biệt thích hợp tu luyện bộ này công pháp, tốc độ tu luyện gia tăng thật lớn, thời gian trọn vẹn rút ngắn một nửa. Còn có thời gian, là lập tức phá quan mà ra, còn là tiếp tục tu luyện nghịch tiên nhị chuyển. Lý Mộ Nhiên cân nhắc mấy ngày sau, cuối cùng nhất quyết định tiếp tục tu luyện xuống dưới. Hắn là khí mạch hậu kỳ tu vi, tối đa có thể tu luyện tới nghịch tiên tam chuyển. Mỗi nhiều tu luyện một chuyến, không chỉ có là pháp lực càng thêm dày đặc một ít, trụ cột càng thêm ôm thực. Hơn nữa lĩnh ngộ nghịch tiên quyết trong ghi lại vài loại thần thông, uy lực của nó cũng sẽ càng lớn hơn một chút. Đan dược cũng không có thiếu, chứa đựng pháp lực ngọc phù cũng có thể tiếp tục sử dụng, Lý Mộ Nhiên cho rằng điều kiện thích hợp, bắt đầu nghịch tiên nhị chuyển tu luyện. Tán công, trùng tu, hết thể lại đến một lần. Nhìn như lặp lại quá trình, rồi lại vô cùng giống nhau. Tiểu lấy tán công mà nói, bắt đầu vẫn đang thập phần thuận lợi, tiến triển cũng rất nhanh, sau nửa tháng pháp lực tiểu còn thừa không có mấy. Nhưng là cái kia chỉ vẹn vẹn có vài tia pháp lực, lại thâm căn cố đế trốn tất cả che giấu huyệt vị bên trong, rất khó đem hắn rút ra. Lý Mộ Nhiên dùng nhiều phí 3 ngày thời gian, mới hoàn toàn tán công hoàn tất. Bất quá cái này cuối cùng nhất 3 ngày, đương hắn đem cuối cùng nhất vài tia pháp lực rút ra tán đi đồng thời, cũng gọi ra không ít chọc khí, liền chính hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, gọi ra những chọc khí này sau, cả người đều trở nên càng thêm tinh thần, tựa hồ liền tâm trí đều càng thêm rõ ràng trong sáng. Tán công hoàn tất. Nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, Lý Mộ Nhiên bắt đầu lần thứ 2 trùng tu. Lúc này đây tu luyện trên đại thể cũng coi như thuận lợi, nhưng so sánh với lần dùng nhiều 1 tháng thời gian, mới tu luyện đến khí mạch hậu kỳ. Trước sau tốn hao 1 năm nhiều thời giờ, nghịch tiên nhị chuyển cuối cùng tu luyện xong thành, Lý Mộ Nhiên chuẩn bị đan dược cũng kể hết dùng hết, tính toán thời gian, cách nội môn đệ tử tỉ thí chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều lắm, Lý Mộ Nhiên liền thu hồi công pháp, phá quan mà ra. Tu luyện nghịch tiên nhị chuyển sau. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên tu vi không có rõ ràng tăng lên, nhưng pháp lực lại dày đặc 2 tầng nhiều, đồng thời cũng nắm giữ vài loại nghịch tiên quyết bổ sung cường đại thần thông, là trọng yếu hơn là, tu luyện của hắn tư chất rõ ràng đạt được tăng lên, vì sau này tu hành đánh rất xuống càng kiên cố trụ cột. Cái này đã hơn 1 năm trong lúc, Lý Mộ Nhiên chỉ là mỗi cách 7 ngày mới có thể rút ra một cái ban ngày ngủ lấy mấy canh giờ, còn lại thời gian đều tại tu luyện. Thu hồi công pháp sau, hắn mỹ thẩm mỹ ngủ lấy một ngày một đêm. Lúc này mới sửa sang lại một phen, đẩy ra ngồi xuống tính thất chi môn. Vừa mới mở cửa, tự có một đạo bóng trắng lóe lên hướng hắn đánh tới, càng đem hắn phốc ngã xuống đất, cũng tại trên người hắn ngửi tới ngửi lui, lộ ra thập phần thân mật. Đừng làm rộn, Tiểu Bạch. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, đã hơn 1 năm không thấy, Tiểu Bạch tựa hồ lại lớn lên rất nhiều, trên người da lông càng phát ngân quang lòng lánh. Lý Mộ Nhiên sờ sờ Tiểu Bạch trên trán tia chớp dấu vết, y nguyên có thể cảm thấy một cô ấm áp hồ quang điện. Tựa hồ tùy thời đều muốn xì ra. Bất quá Tiểu Bạch đối với cái này cũng không có mâu thuẫn, chắc hẳn nó cùng cái này đạo thiểm điện đã triệt để dung hợp, cũng không bài xích. Lý Mộ Nhiên cẩn thận điều tra Tiểu Bạch một phen sau, thì thào nói ra, xem ra ta để lại cho ngươi cái kia mấy khỏa tinh nguyên thập phần hữu dụng, ngươi đã nhanh là nhị cấp đỉnh phong tu vi. Bất quá, theo thư Trung Ngọc theo như lời, ngươi là tiên thiên nội ý chi quang, chỉ sợ sau khi tại triệt để chọc giận sau khi, mới có thể điều động chính thức tiềm lực. Do đó lĩnh ngộ thần thông hoặc là tu vi tiến lên giai. Nên sao vậy chọc giận ngươi thì sao? Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời ngược lại là không thể tưởng được cái gì biện pháp tốt. Đi thôi, đã hơn 1 năm không có đi ra ngoài, cũng không biết tông môn đều phát sinh cái gì sự tình. Lý Mộ Nhiên nói xong, triệt hồi động phủ cấm chế, mang theo Tiểu Bạch đi ra động phủ chi môn. Lý Mộ Nhiên tại động phủ cửa ra vào chứng kiến vài miếng ngọc phủ, đều là truyền âm phủ. Hắn đem những ngọc phủ này nhặt lên, từng cái kích phát. Nghe đài trong đó tin tức. Những truyền âm phù này, đại đa số đến từ Bạch Linh, cũng có 2 miếng đến từ Thư Trung Ngọc. Thư Trung Ngọc 2 miếng truyền âm phù, một miếng là nói cho Lý Mộ Nhiên đệ đệ của hắn Thư Thành Ngọc đã tại ngoại môn đệ tử trong tỷ thí thắng được, tiến vào nội môn, cố ý đáp tạ Lý Mộ Nhiên, một cái khác miếng thì là bảo hắn biết có quan hệ nội môn đệ tử tỉ thí. Theo thư Trung Ngọc nói, Hách Liên trưởng lão đại khái tổng cộng luyện chế ra 7-8 chục khỏa thần du đan, nhưng đã có đem gần một nửa thần du đan bị tất cả trưởng lão người đời sau cùng với tiên thiên chi quang đệ tử chia cắt, lưu cho bọn hắn những nội môn đệ tử này thần du đan, tối đa còn thừa lại 3-5-10 khỏa. Thiên Sơn Tông cũng đã dán ra báo cáo, sẽ tổ chức một lần nội môn đệ tử tỉ thí, cuối cùng nhất thắng được hơn 30 tên đệ tử, có thể mỗi người đạt được một khỏa thần du đan. Phàm là khí mạch hậu kỳ nội môn đệ tử, vô luận thiên thê tư chất như thế nào, vô luận xuất thân bối cảnh như thế nào, cũng có thể báo danh tham gia. Mà Bạch Linh trong Ngọc Giản cũng đề cập chuyện này, thuyết pháp cùng thư Trung Ngọc cung cấp độc nhất vô nhị. Còn có 3 tháng tiểu là tỉ thí thời gian. Lý Mộ Nhiên thần sắc ngưng tụ, trong 3 tháng này, hắn muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Chương 121, chuẩn bị. 8000 linh thạch. 1 vạn linh thạch. 1 vạn 1000. Mịch Tiên trấn trong phường thị chỗ một tòa trong đại điện, một hồi náo nhiệt dị thường đấu giá hội chính đang tiến hành. Chủ sự Phương Vạn Bảo các trưởng quầy đang tại đấu giá một kiện luyện khí nguyên liệu, đó là một chỉ tứ cấp yêu thú toàn thạch quy mai rùa, có thể luyện chế ra tương đương bất phàm phòng ngự pháp khí. Cái này mai rùa giá quy định 7000 linh thạch, nhưng rất nhanh đã bị hơn 100 tên đang ngồi tu sĩ cạnh tương kêu giá đến 1 vạn linh thạch đã ngoài. 1 vạn 2000 linh thạch. Ngồi ở trong khắp ngõ ngách Lý Mộ Nhiên cũng tham dự lần đấu giá này, cũng báo ra một cái giá cao. Cái này mai rùa bản thân tiểu là lực phòng ngự không tầm thường, nếu như thêm chút luyện chế, liền có thể trở thành một kiện cao giai phòng ngự pháp khí, mà loại này phòng ngự pháp khí giá trị bình thường tại 1 vạn 5000 linh thạch tả hữu. Cho nên, Lý Mộ Nhiên báo ra 1 vạn 2000 linh thạch, đã là tương đương cao giá cả, dùng cái giá tiền này mua hạ nguyên liệu, lại luyện thành pháp khí cũng bán ra, lợi nhuận thập phần có hạn. Không ít tu sĩ ánh mắt hướng Lý Mộ Nhiên quăng đến, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên trên người Thiên Sơn Tông nội môn đệ tử quần áo và trang sức sau, đều toát ra một tia thì ra là thế thần sắc. Có thể xuất ra như thế nhiều linh thạch khí mạch kỳ tu sĩ, đương nhiên không phải bình thường tán tu. 13000 linh thạch. Một thanh niên thanh âm vang lên, Lý Mộ Nhiên theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người này cũng là đang mặc Thiên Sơn Tông quần áo và trang sức, hơn nữa đồng dạng là khí mạch hậu kỳ tu vi, xem ra mục đích của hắn cùng chính mình không sai biệt lắm. Lý Mộ Nhiên nhìn về phía người này lúc, thanh niên này vừa mới cũng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, cũng khẽ mỉm cười nói, vị sư đệ này, không có ý tứ. Tại hạ đối với cái này tài liệu cũng là nguyện nhất định phải có. 1 vạn 5000 linh thạch. Lý Mộ Nhiên không chút do dự liền báo ra giá tiền cao hơn, thần sắc của hắn cho thấy, mặc dù giá cả lại cao, mình cũng muốn bắt hạ cái này tài liệu. Chúng tu sĩ một hồi nhẹ giọng tiếng động lớn xôn xao, dùng cái giá tiền này mua xuống tài liệu, còn không bằng trực tiếp đi mua một kiện phẩm chất không sai biệt lắm cao giai phòng ngự pháp khí. Thanh niên kia gặp Lý Mộ Nhiên thoáng cái tăng giá 2 linh thạch, lập tức có chút do dự, bất quá, tại trầm ngâm một lát sau, hắn lại khai ra 1 vạn 6000 linh thạch giá cả, lại khiến cho một hồi tiếng động lớn xôn xao. Mộ không phải cái này mai rùa có chút cổ quái. Mọi người kinh hãi ngoài, không khỏi đều hướng cái kia mai rùa nhìn lại, nếu không có như thế, vì sao cái này hai gã Thiên Sơn Tông đệ tử tranh nhau kêu lên cao như thế giá. Liên trưởng quay đều hết sức kỳ quái, hắn cho rằng cái này mai rùa có thể bán được 13000 linh thạch đã là cực hạn, không thể tưởng được thậm chí có người báo ra bực này giá cao. Chính hắn nhìn xem trong tay mai rùa, đích thật là bình thường tứ cấp toàn thạch quy mai rùa, cũng không mặt khác đặc thủ chỗ. 1 vạn 8000 linh thạch. Lý Mộ Nhiên theo sát hắn sau báo ra cao nhất giá sau, mỉm cười hướng thanh niên kia nói ra, đây cơ hồ là tại hạ cực hạn, sư huynh nếu như chịu ra đến 2 vạn linh thạch đã ngoài giá tiền, nói không chừng liền có thể đem mai rùa chiếm dụng. Thanh niên kia nhướng mày, trầm ngâm trong chốc lát, hắn khoát khoát tay, cười nói, đã sư đệ đối với cái này mai rùa như thế có hứng thú, tiểu tặng cho sư đệ tốt. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp chắp tay. Không tiếp tục người kêu lên rất cao giá tiền, Lý Mộ Nhiên liền đem chàng giao phó linh thạch, mua xuống cái này mai rùa tài liệu. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, lục tục có không ít tài liệu cùng thành phẩm pháp khí đan dược bán ra, có giá cả còn ở lại chỗ này kiện mai rùa phía trên, nhưng Lý Mộ Nhiên lại không có lại ra tay. Hắn chụp được mai rùa, đích thực tiểu là một kiện bình thường tứ cấp toàn thạch quy mai rùa, nếu như luyện thành cao giai phòng ngự pháp khí, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên còn có thể bồi hơn mấy ngàn linh thạch. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại có khác diệu dụng, cho nên cam nguyện ra này giá cao. Hắn muốn dùng cái này mai rùa tài liệu, luyện chế ra một kiện phòng ngự linh khí. Linh khí luyện chế nói như vậy tương đối phức tạp, nhưng cái này mai rùa bản thân hồn nhiên thiên thành, không cần nhiều hơn luyện chế bản thân lực phòng ngự tiểu rất không tồi. Lý Mộ Nhiên muốn làm, chỉ là tại trong mai rùa mặt khắc ấn một ít dẫn khí phù văn, cũng khảm nạm một ít trung giai linh thạch, lại để cho cái này mai rùa trở thành một kiện phòng ngự linh khí. Lý Mộ Nhiên dùng linh khí mà không phải là pháp khí, là tối trọng yếu nhất một điểm, tự là tiết kiệm pháp lực. Linh khí chủ yếu dựa vào khảm nạm trung giai linh thạch cung cấp nguyên khí, pháp khí tắc thì cần nhờ tu sĩ pháp lực của mình cung cấp động lực. Linh thạch là tiêu hao phẩm, cho nên bình thường sử dụng linh khí là tương đương xa xỉ cách làm, thành phẩm một cái giá lớn cao ngang, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là sử dụng pháp khí. Hơn nữa, pháp khí luyện chế không cần cân nhắc đến linh thạch khảm nạm cùng linh thạch nguyên khí quán thông, bởi vì cũng càng vi đơn giản, cho nên pháp khí lưu thông cực lớn, nhưng linh khí lại ít có người dùng. Bất quá, vì không lâu sau nội môn đệ tử tỷ thí, Lý Mộ Nhiên cảm thấy tốn hao khoản này linh thạch chuẩn bị một kiện đúng vậy phòng ngự linh khí, thập phần có tất yếu. Có lẽ, đương hắn gặp được thực lực tương đương đối thủ lúc, có thể bởi vì sử dụng linh khí mà tiết kiệm một số lớn pháp lực, do đó tại bền bỉ đối chiến trong lấy được ưu thế. Dù sao Lý Mộ Nhiên thân gia, cùng tu sĩ đồng bậc có thể nói là cực kỳ hùng hậu. Lúc trước hắn diệt sát Hàn Sơn bốn trọng sau, theo bốn người trong túi chữ vật lấy được bảo vật rất nhiều. Trừ rất nhiều pháp khí bên ngoài, chỉ là linh thạch thì có 4-5 vạn nhiều. Trừ cái này linh khí bên ngoài, Lý Mộ Nhiên chuẩn bị thủ đoạn tương đương không ít. Bởi vì là tại ban ngày cùng tu sĩ khác đấu pháp, cho nên ám dạ quyết bên trong những huyền diệu kia thần thông hắn đều không thể thi triển đi ra, đồng thời pháp lực của mình trôi chạy trình độ cũng cùng giai tu sĩ không kém nhiều, cũng không ưu thế, cho nên Lý Mộ Nhiên muốn tại phương diện khác nhiều hạ công phu. Phù lục không thể nghi ngờ là tốt nhất dùng thủ đoạn một trong. Bất quá Lý Mộ Nhiên dù sao chỉ là khí mạch hậu kỳ tu vi, không cách nào thi triển ra thần du kỳ tu sĩ mới có thể thi triển cao giai pháp thuật, cho nên cũng không cách nào chế tạo ra càng mạnh hơn nữa pháp thuật phù lục. Nhưng khí mạch kỳ đệ tử sử dụng cái kia vài loại pháp thuật phù lục, Lý Mộ Nhiên đều chuẩn bị không ít. Chế tác đại lượng phù lục, tiêu cần đại lượng lá bùa. Lý Mộ Nhiên mình chính là Thượng Thanh Phong phụ trách chế tác lá bùa đệ tử một trong. Hắn chỉ cần mua sắm đại lượng nguyên liệu, có thể chính mình tạo ra đại lượng lá bùa, chẳng những che giấu, hơn nữa thành phẩm cũng thấp không ít. Hơn nữa có thần bí gương đồng tương trợ, Lý Mộ Nhiên chế tác phù lục hiệu suất cực cao. Tiểu lấy tam diễm phù mà nói, bình thường khí mạch hậu kỳ đệ tử chế tác tam diễm phù lúc 3-5 lần trong có thể thành công một lần cũng đã đúng vậy, mà Lý Mộ Nhiên lại cơ hồ có thể mỗi lần đã thành công, thất thủ số lần cực nhỏ. Mặt khác độ khó rất cao phù lúc Lý Mộ Nhiên ưu thế càng thêm rõ ràng. Mỗi ngày ban đêm, ánh trăng tốt hơn lúc, Lý Mộ Nhiên cũng có thể lấy ra gương đồng hấp thu ánh trăng, rồi mới lại dùng gương đồng chi quang chiếu rọi lá bừa. Cả đêm có thể chiếu qua 7-8 cái phủ giấy. Một tháng ước chừng có hơn 20 cái buổi tối có thể hấp thu ánh trăng, chiếu rọi lá bừa, cho nên một tháng có thể có 100-200 nhiều chương bị gương đồng chi quang chiếu qua đặc thù lá bừa. Lý Mộ Nhiên lại dùng những lá bừa này chế tác phù lục, nắm chắc, 3 tháng xuống, hắn tổng cộng đạt được 400-500 cái phù lục, tăng thêm trước kia luyện chế 100-200 cái phù lục. Cùng sở hữu 5-600 cái phụ lục, đây là một số cực lớn tài sản, cũng là Lý Mộ Nhiên theo phần đông nội môn đệ tử trong chỗ hết tài năng trọng yếu thẻ đánh bạc. Mấy tháng này trong, Thiên Sơn Tông mặt khác nội môn đệ tử, cũng đều tại vì sắp đã đến nội môn đệ tử tỷ thí mà xoa tay, dụng tâm bị chiến. Có đệ tử lựa chọn ngồi xuống tu luyện, tiến thêm một bước tăng lên pháp lực tu vi, có nắm chặt thời gian tu luyện đặc thù công pháp, hy vọng tại tỷ thí trước có thể lĩnh ngộ một ít cường đại đặc thù thần thông. Có đệ tử tắc thì lựa chọn móc ra toàn bộ thân gia đến mua một ít phẩm chất ưu dị pháp khí, có đệ tử tắc thì hẹn rồi lén tỉ thí, giúp nhau tại trong thực tiễn tăng lên chính mình kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo. Đối với trí tại tiến giai thần du kỳ khí mạch hậu kỳ nội môn đệ tử mà nói, không có cái gì so lần này nội môn tỉ thí càng thêm trọng yếu. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên cùng Bạch Linh song song thừa lúc phi thuyền từ trong sách ngọc trong động phủ bay ra. Nhập môn đã đem gần 2 năm, Lý Mộ Nhiên tuy đã là năm giới 20 thanh niên đệ tử, Bạch Linh cũng dài đại không ít, nàng thân hình càng thêm đề bạt, càng phát duyên dáng yêu kiều, theo một cái ngây thơ không thoát thiếu nữ, yên nhiên đã trở thành một gã chính trực tuổi trẻ tiểu mỹ nhân. Thiên Sơn Tông nữ tu đệ tử cũng không tính nhiều, huống chi là như vậy một vị thanh thuần khả nhân thiếu nữ, cho nên những trong năm này, nghe nói Thiên Sơn Tông trong rõ rệt tối lấy ngưỡng mộ Bạch Linh người cái gì chúng, nhưng nàng này lại bất vi sở động, đối với những nội môn đệ tử này truy cầu bỏ mặc, tựa hồ tầm mắt rất cao. Bạch Linh sư muội. Ngươi xác định không tham gia 3 ngày sau nội môn đệ tử tỷ thí? Lý Mộ Nhiên hỏi. Nhập môn đã lâu, bọn hắn lợi dụng sư huynh muội tương xứng, không hề hướng lấy trước kia dạng dùng đạo hữu xưng hô. Đúng vậy, Bạch Linh khẽ gật đầu nói ra, Linh Nhi mới vừa vặn tiến giai khí mạch hậu kỳ không bao lâu, mặc dù tham gia, hy vọng cũng cực kỳ xa vời, không thành thật, chi tiết lực, đợi 3 năm sau tiếp theo thần du đan cấp cho chi tế, lại hết sức thử một lần. Bất quá Bạch Linh lại bổ sung nói ra, lúc này đây nội môn đệ tử tỷ thí, Linh Nhi hội toàn bộ hành trình đang xem cuộc chiến, hy vọng có thể từ đó thu hoạch một ít kinh nghiệm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói ra, này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt quyết định. Kỳ thật cùng giai tu sĩ đấu pháp, một cái rất trọng yếu nhân tố tiểu là biết mình biết người. Nếu như sớm đã biết rõ thủ đoạn của đối phương, cái kia liền lại càng dễ nhằm vào, lại càng dễ định ra sách lược thủ thắng. Đồng dạng, nếu như ngươi thần thông thủ đoạn sáng sớm bị đối thủ khám phá, muốn lấy thắng độ khó cũng rất đại. Cho nên, tận lực bảo trì thấp điều, tận lực không muốn hiện sơn lộ thủy, đối với cái này tỉ thí hay vẫn là rất có tất yếu. Ngươi nếu là quá sớm tham gia tỉ thí, bạo lộ thủ đoạn của mình thần thông, tiếp theo cũng rất dễ dàng đã bị nhằm vào. Bạch Linh nói ra, cái kia Lý sư huynh cùng Sách sư huynh hẹn nhau lén luận bàn, chẳng phải là cũng bạo lộ thực lực. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, tuy nhiên là lén luận bàn, nhưng ở hạ sẽ không bạo lộ thực lực chân chính, đồng dạng, Sách sư huynh cũng sẽ không đem hết toàn lực, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau a, chỉ là hy vọng đang luận bàn phía dưới, có thể lẫn nhau có đề cao. Bạch Linh thở dài, Lý sư huynh cùng Sách sư huynh đã xem như quan hệ vô cùng tốt đồng môn sư huynh đệ, nhưng giữa lẫn nhau vẫn giữ có thừa địa phương. Tu tiên giới quả nhiên phức tạp nhiều, chỉ sợ sẽ không bất quá cái loại nảy sinh tử gắn bó, thản nhiên hết thể chi kỷ bạn chi kỷ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu cười khổ, tại phàm nhân trong mắt, chúng ta đã xem như tiên gia nhân vật, thần thông quảng đại, nhưng ở trong tu tiên giới, chúng ta bất quá là tầng dưới chót tu tiên giả, vì cầu tự bảo vệ mình, ta đợi không được không hất lên một tầng khôi giáp làm người, đây cũng là không thể làm gì. Đạo lý này Bạch Linh gì thường không hiểu, nàng gật gật đầu, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, ung dung nói ra, tiên lộ dài đằng đẵng, nếu có thể có một biết đã làm bạn cả đời, chi tâm giao mệnh, thật là có thật tốt. Chương 122, phá trận, thượng. Ba ngày sau, Thiên Sơn Tông nội môn đệ tử tỉ thí chính thức bắt đầu. Phàm là khí mạch hậu kỳ nội môn đệ tử, chỉ cần hướng nội vụ đường giao nạp 500 linh thạch, đăng ký tính danh thân phận sau, là được báo danh tham gia. Nghe nói, lần này báo danh đệ tử chừng hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người tranh đoạt chỉ vẹn vẹn có 30 mấy người thần du đan danh lạch, cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt. Bất quá, cái này hơn 1.000 người cũng không phải đều có tư cách vào đi cuối cùng nhất tỉ thí, mà là trước muốn thông qua sơ tuyển khảo hạch. Sơ tuyển khảo hạch phương thức cũng rất kỳ lạ, chỉ cần những đệ tử này có thể ở quy định trong thời gian, đi ra một tòa tên là ngũ hành bát quái trận cỡ lớn pháp trận là được. Sở hữu báo danh đệ tử, đều dựa theo tông môn yêu cầu đi vào một mảnh đã sớm bố trí xuống trận pháp rộng lớn trong sân cốc. Mỗi tên đệ tử tại báo danh lúc đều bị cấp cho một miếng lệnh bài, nếu như tại trong khảo hạch gặp được nguy hiểm tính mạng, chỉ cần lập tức kích phát lệnh bài kia, sẽ theo ngũ hành bát quái trong trận tự hành truyền tống mà ra, ly khai pháp trận, nhưng đồng thời cũng tiểu mất đi tranh đoạt thần du đan tư cách. Lúc buổi sáng, hơn 1.000 tên nội môn đệ tử đều tiến vào sơn cốc ở bên trong, lưa thưa sáng sủa phân bố với các nơi. Thời cơ vừa đến, Thiên Sơn Tông vài tên trận pháp đại sư lập tức riêng phần mình tế ra trận kỳ trận bàn, liên thủ kích phát pháp trận. Theo một mảnh cực lớn bắt quái hình dạng ngũ sắc màn sáng tại trong sơn cốc dâng lên, ngũ hành bắt quái trận cuối cùng bị kích phát, sơ thí khảo hạch chính thức bắt đầu. Đại trận mở ra sau, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy đầy trời hào quang một cuốn, lập tức cảnh vật chung quanh đại biến, liền cách đó không xa tu sĩ khác, cũng đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cảm thấy một cỗ cực nóng khí tức trước mặt đánh tới, ngay tại hắn chung quanh tầm hơn 10 trượng trong, đột nhiên toát ra hai cỗ ánh lửa. Cũng ở giữa không trung xoay tròn lấy hóa thành hai cái cao hơn 10 trượng cực lớn hỏa nhân. Hai cái hỏa nhân riêng phần mình trong tay trà sát khởi một đoàn vài thước cỡ hỏa cầu, cũng ra sức ném một cái, hai cái hỏa cầu liền dẫn gào thét tiếng gió cùng nóng bức khí tức, hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên vội vàng tế ra một mặt màu xám mai rùa hình dáng tấm chắn, sau người hóa thành lớn gần trượng, ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người. Tấm chắn trong mặt khảm nạm có 9 khỏa trung giai linh thạch trong ẩn chứa nguyên khí. Thông qua từng đạo phức tạp dẫn khí phù văn quán thông với tấm chắn mặt ngoài, trong chốc lát hình thành một tầng màu xám trong suốt tường đá. Đây chính là Lý Mộ Nhiên dùng tứ cấp toàn thạch quy mai rùa luyện chế ra trung phẩm linh khí, toàn thạch thuẫn. Dầm dầm hai cái hỏa cầu kích tại trên tấm chắn, lập tức cầm ầm bạo liệt, ánh lửa vang khắp nơi, bất quá trên tấm chắn trong suốt tường đá, đã ở dưới một kích này hóa thành điểm một chút quầng trăng mở tán loạn ra. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên đã đem cực phẩm phù kiếm nắm trong tay. Cũng tế ra Thương Hà đạo nhân lưu lại hóa kiếm phủ. Một đạo rực rỡ tươi đẹp kim quang lóe lên, một thanh dài nhỏ kim kiếm ngang trời chém ra, đem bên trong một chỉ hỏa nhân trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng mà, bị chém thành hai đoạn hỏa nhân, hai nửa thân hình riêng phần mình một hồi xoay tròn sau, vậy mà hóa thành hai cái nhỏ một chút hỏa nhân, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Lý Mộ Nhiên thúc dục toàn thạch thuẫn, sau người lần nữa ngưng tụ ra một tầng trong suốt tường đá, đem một đại nhị tiểu tam cái hỏa nhân ném hỏa cầu từng cái ngăn lại. Tuy nhiên đều hóa giải hỏa nhân công kích, nhưng toàn thạch thuẫn trong khảm nạm linh thạch đã tiêu hao không ít nguyên khí. Đối phó những hỏa nhân này, xem ra không thể dùng đao kiếm loại công kích. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hay vẫn là dùng thủy thuộc tính thần thông đối phó chúng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một câu, đem hóa kiếm phủ thu hồi, đồng thời tế ra chừng 30 trường cự lãng phủ. Những cự lãng phủ này tại Lý Mộ Nhiên phủ kiếm kích phát dưới sự thao túng, nhao nhao hóa thành thành từng mảnh lang quang, cũng hội tụ cùng một chỗ, trong chốc lát hình thành một cô cao tới 20-30 trượng cơn sóng gió động trời, đánh về phía cái kia mấy cái hỏa nhân. Tại sóng lớn trước mặt, cái này mấy cái cực lớn hỏa nhân cũng lộ ra thân hình nhỏ bé. Mấy cái hỏa nhân đồng thời há miệng cuồn phun, một cỗ liệt diễm xì ra, trong chốc lát hình thành một cái biển lửa, cũng là khí thế uy mãnh. Nhưng lúc này sóng lớn đã phô thiên cái địa tịch cuốn tới, theo một hồi mãnh liệt sương mù màu trắng dâng lên, sóng lớn trực tiếp đem biển lửa tính cả trong đó hỏa nhân dội tắt. Trung quanh cuối cùng bình tĩnh trở lại, một lát sau, sương mù tán đi, Lý Mộ Nhiên trước người hiện lộ ra một đầu thông hướng phía trước tiểu đạo. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí theo tiểu đạo đi thẳng về phía trước, đi vào một mảnh cây rừng bên trong. Trung quanh những cây rừng này, cả đám đều có hơn một trượng phẩm chất, thập phần cực lớn, Lý Mộ Nhiên tại trong rừng chậm rãi đi bộ, lại tìm không thấy đi ra cây rừng con đường. Nhìn lại, chính mình đi vào trong rừng cái kia đầu tiểu đạo cũng đột nhiên linh quang lóe lên biến mất. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, rồi ngón bắn ra, một đạo to như hạt đậu ánh lửa kích xạ mà ra, kích tại một khỏa cây rừng bên trên, lập tức tại cây rừng mặt ngoài dâng lên một mảnh hỏa diễm. Hỏa diễm tuy nhiên rất nhanh biến mất, nhưng là lưu lại một chút ít đốt trọi dấu vết. Lý Mộ Nhiên một bên làm như vậy hạ dấu hiệu, một bên tại trong rừng dò đường, ai ngờ còn chưa đi ra bao lâu, hắn chợt phát hiện, phía trước cây cối bên trên, đều có bị ngọn lửa đốt trọi dấu vết. Hắn đã trong lúc bất chi bất giác, tại đây trong rừng túi một vòng. Mê tung trận pháp Lý Mộ Nhiên thất kinh, nếu như không thể phá giải cái này mê tung trận, hắn muốn một mực bị nhốt ở chỗ này, mất đi tranh đoạt thần du đan tư cách. Lý Mộ Nhiên đối với trận pháp chi đạo biết có hạn, hơn nữa cái này mê tung trận là do ngũ hành bát quái đại trận biến ảo mà thành, mặc dù có đường hóa giải, chỉ sợ cũng không phải hắn loại này khí mạch kỳ đệ tử có thể nhìn thấu. Đã nhìn không ra mánh khóe, dứt khoát liền đem những cây cối này toàn bộ phá hủy. Lý Mộ Nhiên biết rõ, mê tung trận ảo diệu nhất định cùng những cây cối này có quan hệ, dứt khoát với dọn toàn bộ diệt trừ. Lý Mộ Nhiên thao túng hóa kiếm phủ, sử xuất từng đạo kim sắc kiếm quang, hướng chung quanh cây rừng chém tới. Kim kiếm sắc bén vô cùng, mặc dù những cây rừng này thô đạt hơn một trượng, nhưng vẫn như bị một kiếm chặn ngang chặt đứt, theo từng tiếng ầm ầm nổ mạnh, những cây rừng này một cây gốc ngã xuống. Bất quá, tại cây rừng ngã xuống trong nháy mắt, chúng sẽ hóa thành điểm một chút thanh quang tán loạn ra, hiển nhiên, nhưng cũng không phải là này thật sự cây rừng, mà là pháp trận diễn biến mà đến, nhưng như thế trông rất sống động, có thể nói huyền diệu chi cực. Hóa kiếm phù sắc bén khó ngăn cản, không bao lâu gian, cây rừng đã bị Lý Mộ Nhiên phá hủy hơn phân nửa. Nhưng lại nhưng vào lúc này, còn lại cây rừng vậy mà một cây gốc sống tới, chúng rễ cây giống như là hai chân theo trong đất bùn đi ra, cành với giống như là hai tay vung vẩy, nghiêm nhiên thành từng trích cực lớn thụ nhân. Thụ nhân vung vẩy lấy cực lớn cành với, ra sức hướng Lý Mộ Nhiên đập tới. Lý Mộ Nhiên đã giật mình, mặc dù toàn thạch thuẫn có thể ngăn cản được thụ nhân công kích, nhưng này cổ dư lực cường chân phía dưới, chỉ sợ mình cũng chịu lấy thương không nhẹ. Cũng may thụ nhân động tác tương đối chậm chạp, Lý Mộ Nhiên thân hình linh hoạt, mấy lần đều mau né đến. Những cành kia với thu thế không kịp nện ở dưới mặt đất, rầm rầm nổ mạnh, đất rung núi chuyển. Chuyển cua. Tui nét Lý Mộ Nhiên dù sao tu luyện dạ hành thuật, loại công pháp này dùng khí hóa tinh, cải thiện Lý Mộ Nhiên thân thể thiên phú, lại để cho hắn tại ban đêm hành động cực kỳ mau lẹ. Lúc này tuy nhiên là ban ngày, nhưng Lý Mộ Nhiên thân hình di động hay vẫn là so bình thường đệ tử còn hơi linh hoạt một ít, những thụ nhân này công kích tuy nhiên cường hãn, nhưng có chút cổng kềnh chậm chạp, cho nên hắn đều có thể từng cái tránh đi. Nhưng lại như thế làm cũng thập phần nguy hiểm, vạn nhất một cái né tránh không kịp, chỉ sợ muốn bị thương không nhẹ. Lý Mộ Nhiên một bên né tránh, một bên thao túng hóa kiếm phù một trầu điên cùng chém, đem những thụ nhân này chém thành thất linh bát lạc mấy chục đoạn. Đương những cành kia với theo cây trên thân người chém rụng sau, sẽ tán loạn thành điểm một chút thanh quang. Mà thụ nhân bị chém đứt thành 7-8 đoạn sau, cũng sẽ tán loạn biến mất. Ỷ vào hóa kiếm phù sắc bén vô cùng, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đem những thụ nhân này kể hết chém giết. Đương cuối cùng nhất một cái thụ nhân biến mất sau, trên mặt đất đột nhiên toát ra một cỗ màu xanh hào quang biến mất sau, phía trước lại xuất hiện một cái lối nhỏ. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn lấy ra giá cao sắm đến mấy trường tam tinh nguyên khí phủ, vi hóa kiếm phủ bổ sung nguyên khí, rồi mới lại bước vào phía trước tiểu đạo. Ngũ hành bắt quái trong trận một chỗ, một tên thiếu niên đệ tử đang bị một mảnh hừng hực liệt diễm vây quanh, lập tức phòng ngự của mình pháp khí dần dần linh quang ảm đạm, muốn chống đỡ không nổi, hắn không thể không thở dài một hơi. Kích phát trong tay lệnh bài. Lập tức, trên lệnh bài toát ra một cỗ dáng mây trắng, đem hắn quanh thân một cuốn, lập tức biến mất tại trong biển lửa. Sau một khắc, người này đệ tử xuất hiện tại ngoài sơn cốc vây trên ngọn núi, vẻ mặt phiền muộn. Tại hắn chung quanh, còn có vài chục tên như vậy đệ tử, bọn họ đều là gặp được nguy hiểm khó có thể hóa giải, không thể không kích phát trong tay lệnh bài ly khai ngũ hành bắt quái trận, do đó mất đi tiếp tục tranh đoạt thần du đan tư cách. Lý Mộ Nhiên theo tiểu đạo tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi vào một mảnh đống đá vụn bên trên. Tại hắn đi qua sau khi, phía sau cái kia đầu tiểu đạo cũng tự hành hóa thành điểm một chút linh quang biến mất. Lý Mộ Nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm, nhưng hắn y nguyên không dám khinh thường, thời khắc bảo trì độ cao chú ý lực, cái kia miếng toàn thạch thuẫn cũng đã bị hắn thay thế mới trung giai linh thạch, một mực hộ tại trước người của hắn. Chung quanh mênh mông, lộ vẻ mênh mông loạn thạch, hoàn toàn nhìn không tới những vật khác. Chẳng lẽ huyền cơ ngay tại những loạn thạch này bên trong? Lý Mộ Nhiên chính nghĩ như vậy, đột nhiên một hồi mãnh liệt đất rung núi chuyển theo dưới chân chuyển đến. Cái này chấn động mãnh liệt như thế, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy một hồi mê muội, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, lúc này như giật điện bật lên hơn một trượng cao, cũng tế ra phi chu phủ thừa lúc ở phía trên, tránh cho đã bị cái kia mãnh liệt địa chấn ảnh hưởng đến. Nhưng vào lúc này, mặt đất xuất hiện từng đạo khe rãnh càng lúc càng lớn, lại có một cái cự đại màu xám người đá từ đó leo ra. Cái này người đá đứng người lên sau, chừng 30-40 trượng cao. Một ngón tay tiểu so Lý Mộ Nhiên còn lớn hơn, tại người đá trước mặt, thừa lúc phi thuyền Lý Mộ Nhiên quả thực nhỏ bé giống như con sâu cái kiến. Lý Mộ Nhiên lập tức thao túng hóa kiếm phủ kim quang lóe lên hướng cái kia người đá đầu chém tới. Đương một tiếng trầm đục ở bên trong, mảnh đá bay tứ tung, cái này hóa kiếm phủ một dưới thân kiếm, vậy mà chỉ chém ra một ít mảnh đá, đối với cực lớn người đá mà nói, quả thực hào không ảnh hưởng. Tốt cứng rắn thạch ra Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thuận thế thu hồi hóa kiếm phủ. Cái này người đá bên ngoài thân mạnh như thế ngạnh, so sánh với bình thường pháp thuật công kích cũng khó có thể có rõ ràng hiệu quả. Người đá hai tay tại dưới mặt đất loạn thạch trong một chảo, tiện tay tiểu nặn ra một cái cự đại hòn đá, rồi mới ra sức ném một cái. Cái này cực lớn hòn đá liền dẫn gào thét tiếng gió, hướng Lý Mộ Nhiên đập tới. Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, nếu là bị cái này như ngọn núi hòn đá đập trúng, chỉ sợ kim thân thiết cốt cũng muốn biến thành thịt nát. Chương 123, phá trận, chung. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, lập tức theo phi thuyền bên trên nhảy xuống. Hắn vừa mới mau né đến, cự thạch đã đem phi thuyền nện nát bấy, đều xem trọng trọng rơi trên mặt đất, ầm ầm bắn tung tóe ra vô số loạn thạch. Dầm dầm dầm cái kia thạch cự nhân đạp trên đi nhanh hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều là kịch liệt chấn động, cũng có một vòng mắt thường có thể thấy được sóng địa chấn hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Sóng địa chấn những nơi đi qua, loạn thạch đều chấn vỡ vi bột phấn. Tại thạch cự nhân trước mặt, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ có hắn bản chân cao, thạch cự nhân nâng lên bản chân khổng lồ, trùng trùng điệp điệp hướng Lý Mộ Nhiên dẫm đi. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, hướng chính mình đập tới, cái kia hạ xuống uy thế xoáy lên một cỗ cuồng phong, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn lập tức trong tay phủ kiếm run lên, kích phát lưỡng trường cự lãng phủ. Cự lãng phủ lam hà lóe lên hóa thành hai đạo cột nước, lại không phải phóng tới người đá, mà là nhắm ngay Lý Mộ Nhiên chính mình. Cột nước phóng tới Lý Mộ Nhiên, đem hắn xoáy lên, hoành lấy bay ra hơn 10 trượng bên ngoài, khó khăn lắm tránh thoát thạch cự nhân cái này rất mạnh. Bất quá thạch cự nhân một cước này đạp xuống, lại kích thích một cô mãnh liệt sóng địa chấn, hướng bốn phía kích động ra, xoáy lên một ít vài thước cỡ hòn đá như là cô sao chổi hướng chung quanh bắn tung tóe, uy lực kinh người. Một ít loạn thạch đánh về phía Lý Mộ Nhiên, cũng may hắn có toàn thạch thuẫn bảo vệ, cũng không bị thương. Lý Mộ Nhiên lập tức còn lấy nhan sắc, hắn một tay vươn vào trong ngực, lấy ra hơn 30 trường tam diễm phủ, hướng trước người dương lên, tay kia cầm trong tay phủ kiếm không ngừng đánh vào từng đạo pháp quyết tại những phủ này lật ở bên trong, kích phát thao túng phủ lật. Trong chốc lát, hơn 30 trường tam diễm phủ kể hết kích phát, hóa thành vô số hòa đoàn, cũng tại Lý Mộ Nhiên dưới sự thao túng, giữa lẫn nhau dung hợp một đoàn, hình thành một đạo dài đến mấy trượng mãnh liệt hỏa long, gào thét lên hướng thạch cự nhân đánh tới. Hỏa long một đầu ôm nhập thạch cự nhân chỗ ngực, lập tức buộc phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, tạo thành cực lớn bạo tạc hòa đoàn. Ánh lửa qua sau, thạch cự nhân y nguyên đứng sừng sững với ở giữa thiên địa, chỉ là chỗ ngực lõm một khối lớn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này thạch cự nhân chẳng những hình thể cực lớn, lực lớn vô cùng, thân thể càng là cứng rắn vô cùng, đao kiếm loại, pháp thuật loại công kích cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành quá lớn tổn thương, thập phần khó giải quyết. Đương nhiên, nếu như dùng càng nhiều nữa tam diễm phủ không ngớt không ngừng oanh giết đi qua, tin tưởng cái này thạch cự nhân sớm muộn cũng sẽ bị Lý Mộ Nhiên phần đông phù lật oanh thành đá vụn, nhưng những phù này lật luyện chế không dễ, hiện tại chưa tỉ thí tiểu tiêu hao lớn lượng phù lật, chỉ sợ kế tiếp tỉ thí tiểu thực lực đại giảm. Mắt thấy thạch cự nhân tiếp tục xài bước hướng chính mình đuổi giết mà đến, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, lại tế ra hơn 30 cái phù lật. Những phù này lật bị kích phát sau, vốn là hóa thành điểm một chút thanh quang, đón lấy lại biến ảo thành vô số thanh đằng. Đi Lý Mộ Nhiên trong tay phủ kiếm một điểm, những thanh đằng này lập tức hướng thạch cự nhân dưới chân xoắn tới. Thạch cự nhân vung quyền ra sức một đập, lập tức đem một ít thanh đằng nện thành bụi phấn, nhưng càng nhiều nữa thanh đằng lại quấn quanh tại thạch cự nhân trên hai chân, làm cho hắn không cách nào nữa đi về phía trước một bước. Thạch cự nhân tuy nhiên lực lớn vô cùng, nhưng thanh đằng cũng là tính bền dẻo mười phần, tại những thanh đằng này quấn quanh dưới thạch cự nhân khó có thể mở ra bước chân, nhưng thân thể lại bởi vì quán tính tiếp tục hướng vọt tới trước đi, thế là liền thoáng cái mất đi cân đối, ầm ầm ngã sấp xuống. Phanh thạch cự nhân trên mặt đất ném ra một cái hố to, trong lúc nhất thời bò không dậy nổi thân. Vù vù Lý Mộ Nhiên thừa cơ lại tế ra càng nhiều nữa triền nhiêu phủ, vô số thanh đằng điền cuồng sinh trưởng, đem thạch cự nhân thân thể cực kỳ chặt chẽ quấn quanh. Thạch cự nhân không có một thân sức lực lớn, nhưng không cách nào phát lực, nằm ở trong hầm không thể động đậy. Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra một miếng vòng đồng pháp khí, đúng là lúc trước Thanh Vân Tứ Kiệt bên trong Lưu Thanh tại Tứ Thánh Cốc trong sử dụng cái kia kiện kim cương hoàn. Tại Lý Mộ Nhiên quán chú đại lượng pháp lực sau, kim cương hoàn hóa thành mấy trượng cỡ, hung hăng hướng thạch cự nhân đầu đánh tới. Phanh trong một tiếng nổ vang, thạch cự nhân cái trán bị nện rơi một mảng lớn đá vụn, những đá vụn này một thoát ly thạch cự nhân thân thể, liền biến thành điểm một chút linh quang tán loạn. Mà vòng đồng cũng thu nhỏ lại thành nguyên hình, rơi xuống một bên. Lý Mộ Nhiên thu hồi vòng đồng, tiếp tục quán chú pháp lực, lần nữa hướng không thể động đậy thạch cự nhân đầu nện xuống. Phanh phanh phanh. Như thế mấy lần toàn lực công kích sau, kim cương hoàn vậy mà không chịu nổi, tại chỗ văng tung tóe thành vài đoạn, mà thạch cự nhân đầu cũng bị đập nát hơn phân nửa. Lý Mộ Nhiên lại lấy ra một kiện hoàn hình dáng pháp khí, bất quá đây là một chỉ hỏa thuộc tính pháp khí tinh hỏa hoàn bên trên còn buộc lên một sợi thương tác. Sau người bị Lý Mộ Nhiên nắm trong tay. Cái này sợi dây thừng cũng là đại có lai lịch, đúng là Lý Mộ Nhiên theo cái kia Hàn Sơn bốn trộm tay ở bên trong lấy được thanh đồng cổ đăng chi tim đèn. Dùng hắn hiện tại pháp lực, còn không cách nào thao túng thanh đèn cổ đăng, nhưng miễn cưỡng có thể thi triển căn này tim đèn. Lý Mộ Nhiên trong tay run lên, đại lượng pháp lực theo trong tay dây thừng lan tràn ra, lập tức dây thừng bên trên nổi lên một tầng hỏa diễm, dây thừng một mặt buộc lên tinh hỏa hoàn, cũng vào lúc này hình thể tăng vọt, hóa thành 7-8 trượng chi cự. Hơn nữa hoàn trên người còn bám vào một cỗ hừng hực liệt diễm. Lý Mộ Nhiên huy động dây thừng, tinh hỏa hoàn mang theo xích diễm hướng thạch cự nhân tổn hại đầu ra sức đập tới, theo anh một tiếng vang thật lớn, thạch cự nhân đầu cuối cùng bị triệt để đập nát, cũng đốt hủy với trong ngọn lửa. Thạch cự nhân lập tức vẫn không nhúc đích, thân thể của nó dần dần cứng ngắc, trong chốc lát liền hóa thành bình thường nham thạch cũng mọi nơi nước toát ra, cũng có đại lượng linh quang theo hắn trong cơ thể bật ra, mọi nơi tán loạn. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong tay nhẹ nhàng run lên, dây thừng, tinh hỏa hoàn bên trên hỏa diễm lập tức biến mất, hai kiện pháp khí hăng hái co rút lại, lại nhớ tới trong tay của hắn. Cái này thanh đồng cổ đăng tim đèn co rút lại tự nhiên, mà lại có thể diễn biến ra cực kỳ không tầm thường hỏa thuộc tính thần thông, phối hợp Lý Mộ Nhiên tại trong phường thị mua được cái này tinh hỏa hoàn cùng một chỗ sử dụng lúc, ngược lại là uy lực không nhỏ. Thạch cự nhân biến mất sau, chung quanh loạn thạch cũng nhao nhao hóa thành từng mảnh linh quang tiêu tán. Một cỗ xương mù dày đặc từ giữa không trung lăng không sinh ra, che lấp chung quanh, chỉ lộ ra một đầu hẹp dài tiểu đạo, thông hướng tiền phương. Cái này thạch cự nhân đã khó giải quyết như thế, không biết phía sau hay không còn có lợi hại hơn thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên nghỉ ngơi và hồi phục một lát, ăn vào một khỏa đan dược ngồi xuống khôi phục một ít pháp lực sau, mới dám tiếp tục hướng trước mà đi. Căn cứ tông môn quy định, bọn hắn những nội môn đệ tử này phải tại một ngày một đêm tổng cộng 12 cái canh giờ trong bài trừ sở hữu cửa ải khó, đi ra ngũ hành bắt quái trận. Mới có tư cách tiếp tục tranh đoạt thần du đan. Cái này vài đạo cửa ải khó tuy nhiên cho Lý Mộ Nhiên tạo thành không ít phiền toái, nhưng phá giải tốn hao thời gian cũng không tính là quá lâu, tăng thêm Lý Mộ Nhiên nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, tổng cộng cũng chỉ là đi qua 2 canh giờ mà thôi. Còn có 10 canh giờ, hy vọng không gặp được cái gì ngoài ý muốn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với thực lực của mình có nhất định được tin tưởng, nếu như ngay cả hắn đều không thể từ nơi này ngũ hành bắt quái trận trong đi ra. Chắc hẳn có thể đi ra đệ tử cũng là giải rắc không có mấy. Cái này chỉ là sơ thí khảo hạch, có lẽ không đến nỗi lại để cho tuyệt đại đa số đệ tử đều dùng thất bại chấm dứt. Thông qua trong sương mù dày đặc tiểu đạo, Lý Mộ Nhiên đi đến một ngụm tiểu hồ bên cạnh. Hồ nước xanh thẳm thanh tịnh, bình tĩnh không có sóng. Trung quanh cũng là thập phần yên tĩnh, thiên địa nguyên khí có chút đầy đủ, còn xen lẫn nhàn nhạt hoa cỏ mùi thơm ngát, làm cho Lý Mộ Nhiên tinh thần chấn động. Bất quá Lý Mộ Nhiên lại không dám khinh thường. Hắn biết do trận pháp diễn biến cửa ải khó chỉ biết càng ngày càng khó, cái này trong bình tĩnh, khẳng định cất giấu nguy cơ. Quả nhiên, hắn chỉ là vừa hô hấp thổ nạp vài cái, vốn là bình tĩnh trong hồ nước, vậy mà vô duyên vô cớ xuất hiện một tòa vòng xoáy. Vòng xoáy càng ngày càng mãnh liệt, ảnh hưởng đến phạm vi càng lúc càng rộng, cuối cùng nhất vậy mà đem trọn cái hồ nước đều cuốn vào trong đó. Một lát sau, trong hồ nước toát ra một cái cao hơn 10 trượng thủy nhân, sau người cơ lấy một đoàn lớn gần trượng nước đoàn, hướng Lý Mộ Nhiên ra sức ném đến. Lý Mộ Nhiên giơ lên toàn thạch thuẫn tre ở trước người, cái kia nước đoàn kích tại trên tấm chắn, lập tức văng khắp nơi ra, tấm chắn nếu không tổn hao gì, mà ngay cả phía trên cái kia tầng trong suốt tường đá, cũng không có bị nước đoàn đánh vỡ. Tựa hồ lực công kích có hạn, Lý Mộ Nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng vào lúc này, trong hồ nước lục tục lại toát ra 7-8 cái thủy nhân, nhao nhao ném nguyên một đám nước đoàn, hướng Lý Mộ Nhiên đập tới. Dầm dầm dầm, tuy nhiên toàn thạch thuẫn đem những nước này đoàn đều ngăn trở, nhưng Lý Mộ Nhiên lại bị xung kích chi lực đụng liên tục sau lui. Đương Lý Mộ Nhiên rời khỏi bên hồ tầm hơn 10 trượng sau, những thủy nhân kia liền đình chỉ công kích, nhao nhao trở lại trong hồ nước lần nữa trở nên bình tĩnh dị thường. Lý Mộ Nhiên coi chừng tới gần bên hồ, quả nhiên, hắn khẽ rửa gần, trong hồ nước tựu toát ra nguyên một đám thủy nhân, nhao nhao tế ra từng đạo thủy tiễn hoặc là nguyên một đám nước đoàn, một cỗ cột nước, đem Lý Mộ Nhiên làm cho bất trụ rút lui, rời xa bên hồ. Những thủy tiễn này cột nước công kích, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, lực sát thương có hạn, nhưng lại ngay cả miền không dứt, chỉ cần Lý Mộ Nhiên không xa cách bên hồ, những thủy nhân kia công kích tựu cũng không gián đoạn. Lý Mộ Nhiên một bên dùng toàn thạch thuẫn chống cự thủy nhân thủy tiễn các loại công kích, một bên thao túng phù kiếm, kích phát mấy chục trường tam diễm phủ, hóa thành một chỉ hừng hực hỏa long, hướng những thủy nhân kia xung phong liều chết mà đi. Hỏa long khí thế hung mãnh, một hơi tiểu xuyên thủng 2-3 con thủy nhân, đem hắn thân thể bốc hơi làm một trận xương mù tán loạn ra, nhưng hỏa long mình cũng hỏa lực yếu bất mà cuối cùng nhất chôn vùi với trong hồ nước. Thế nhưng mà, cái này mấy cái thủy nhân tiêu tán sau, trong hồ nước vậy mà lại toát ra mấy cái thủy nhân, tuyệt không so trước thủy nhân nhỏ yếu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chẳng lẽ muốn đem hồ nước này toàn bộ bốc hơi với sạch, mới có thể hủy những thủy nhân này. Thật là cần rất mạnh pháp lực, mới có thể đem cái này một ngụm hồ nước toàn bộ trưng với Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, cảm thấy loại làm này cũng không đáng tin. Khí mạch kỳ đệ tử pháp lực có hạn, nhưng muốn đem hồ nước này triệt để bốc hơi khô, tối thiểu cũng muốn 7-8 cái khí mạch hậu kỳ đệ tử liên thủ thi pháp, mới có đầy đủ pháp lực. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đã so cùng giai tu sĩ pháp lực dày đặc 2 tầng, nhưng nếu như là hắn một mình một người ra tay, mặc dù có thể một bên dùng linh thạch khôi phục nguyên khí một bên thi pháp, chỉ sợ muốn vài ngày mới có thể đem hồ nước triệt để bốc hơi, xa xa vượt qua khảo hạch thời gian kỳ hạn. Lý Mộ Nhiên một bên dùng toàn thạch thuẫn chống cự những thủy nhân này công kích, một bên ngưng thần quan sát. Một lát sau, hắn thật sự nhìn ra một ít mánh khỏe, lập tức linh quang lóe lên, là huyễn thuật những thủy nhân này có lẽ cũng không phải là toàn bộ đều thật sự, có lẽ đại bộ phận đều là biến ảo mà thành, chỉ có cá biệt là chân chính bản thể, diệt sát ảo giác không có chút ý nghĩa nào. Phải đem cái kia thủy nhân bản thể tìm ra cũng diệt sát, nói không chừng như vậy có thể phá giải chỗ này thủy thuộc tính ảo trận. Chương 124, phá trận, hạ. Nhìn thấu ảo giác, có rất nhiều thủ đoạn, có tu sĩ trời sinh tuệ nhãn, hoặc là tu luyện có nào đó thần mục thần thông, chỉ cần định thần xem xét, liền biết ảo giác thật giả. Nếu như không có loại này thần mục thần thông, nhất định phải dùng một ít phụ trợ thủ đoạn, nói thí dụ như có chút có thể nhìn thấu huyền thuật pháp khí. Lý Mộ Nhiên dùng toàn thạch thuẫn bảo vệ dưới thân, thừa lúc phi thuyền đi vào tiểu hồ trên không, cũng đơn giơ tay lên, bỏ ra một mảnh lân long lánh bụi. Những bụi này có một danh tự, gọi là hiển thân trần, chuyên môn đối phó một ít ẩn nấp hoặc huyễn thuật công pháp. Ẩn nấp bên trong tu sĩ nếu là trên người nhiễm một ít hiển thân trần, tự nhiên là tung tích bạo lộ không thể nghi ngờ, mà huyễn thuật huyễn hóa ra ảo giác, tại hiển thân trần dưới cũng sẽ phát ra bất đồng lân quang, do đó bị tu sĩ nhìn thấu. Quả nhiên, tại bỏ ra hiển thân trần sau, trong hồ nước trên thân người bao nhiêu đều dính một ít bụi, phát ra một ít lân quang. Mà cái này lân quang có mạnh có yếu, bình thường nói đến, hiện thân trần bám vào chi vật ẩn chứa pháp lực càng cường, phát ra hào quang cũng lại càng cường, cho nên những lân quang kia yếu ớt là ảo giác, mà lân quang sáng ngời, tắc thì rất có thể tựu là thủy nhân bản thể. Lý Mộ Nhiên đang muốn dưới đây phân biệt thủy nhân thật giả, đột nhiên những thủy nhân kia vậy mà đồng thời chui vào trong hồ nước lần nữa hiện ra một cái vòng xoáy, trên mặt hồ bùi kể hết bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm, cũng theo một cỗ cột nước sông ra hồ bên ngoài. Lập tức, lại có vô số thủy nhân theo mặt hồ toát ra, nó trên người chúng không tiếp tục hiện thân trần, Lý Mộ Nhiên cũng khó có thể dưới đây phân biệt thật giả. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tuy nhiên hiện thân trần khởi không đến tác dụng, nhưng hắn còn có cái khác thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên bay đến trên bầu trời, lại để cho những thủy nhân kia công kích khó có thể suy giảm tới chính mình. Đồng thời hắn từ trong lòng lấy ra một khỏa hơi mở ngân sắc chân châu. Cái này khỏa chân châu chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiển nhiên không giống tầm thường. Tại Lý Mộ Nhiên hướng chân châu trong đánh vào vài đạo pháp lực sau, chân châu trở nên càng phát linh quang thông thấu, cũng lóng lánh ra một tầng nhàn nhạt màu ngà sữa vầng sáng. Lý Mộ Nhiên lập tức cầm trong tay chân châu hướng phía dưới vừa mới chiếu, một mảnh màu ngà sữa hào quang hướng phía dưới rơi vãi ra, bao phủ tại tiểu hồ trên không. Hào quang thấp thoáng phía dưới, những thủy nhân này phản xạ ra hoặc sáng hoặc tối hào quang, phản xạ hào quang càng sáng ngời, nói rõ hắn ẩn chứa pháp lực càng cường, nhất sáng ngời chính là cái kia thủy nhân, có lẽ tiểu là bản thể. Nhưng vào lúc này, sở hữu thủy nhân trong lúc đó mặt ngoài làm quang đại tránh, riêng phần mình bao phủ một tầng hoa mỹ màu xanh ra trời màn sáng. Cái này màn sáng sáng ngời rực rỡ tươi đẹp, chắc hẳn phía dưới, chân châu chiếu ra hào quang tiểu ảm đạm vô quang, mặc dù có chút sáng tối biến hóa, cũng là cực kỳ rất nhỏ, tại màu xanh ra trời hào quang chiếu rọi, căn bản không thể phân biệt. Kỳ quái, Lý Mộ Nhiên âm thầm nói thầm một tiếng, tựa hồ bố trí xuống pháp trận chi nhân đã sớm tính toán đến những thông thường này khám phá ảo giác thủ đoạn, cho nên khi Lý Mộ Nhiên tế ra những thủ đoạn này lúc, thủy nhân rõ ràng có thể từng cái ứng đối, lại để cho Lý Mộ Nhiên không có đường nào. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể dùng sức mạnh, muốn đem sở hữu thủy nhân diệt sát? Lý Mộ Nhiên chau mày, chỉ sợ chính mình chỉ có đem sở hữu tam diễm phù toàn bộ dùng ra, như vậy mới có thể có đầy đủ uy lực đem hồ nước toàn bộ chứng với, đem bên trong thủy nhân toàn bộ diệt sát. Nhưng bởi như vậy, hắn ưu ít đi rất trọng yếu một cái thủ đoạn, đối với hắn sau tỉ thí bất lợi. Chỉ có thể thử lại lần nữa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn vận chuyển quanh thân pháp lực, một tay véo ra một cái kỳ quái pháp quyết, theo sau một trường đập. Theo hắn một trường này đánh ra, đại lượng pháp lực theo lòng bàn tay hắn chỗ tuôn ra, hóa thành một mảnh tinh khiết màu trắng linh quang, hướng phía dưới phương thủy nhân xoắn tới. Những thủy nhân này, vừa tiếp xúc với màu trắng linh quang, bên ngoài thân màu xanh ra trời màn sáng, thoáng cái tiểu hào quang ảm đạm rất nhiều. Cái này màu trắng linh quang thế nhưng mà đại không tầm thường, nó gọi là tán thất chi quang, là nghịch tiên quyết trong bổ sung thần thông một trong. Tán thất chi quang, là ở tán công trong quá trình mới có thể tu luyện một loại pháp thuật thần thông, tác dụng của nó chỉ có một, tiểu là đem tiếp xúc đến hết thảy pháp lực ngưng tụ chi vật. Vô luận là pháp thuật thần thông, hay vẫn là pháp khí trong ẩn chứa pháp lực, thậm chí là tu sĩ trong cơ thể pháp lực, đều hết thể một lần nữa hóa thành vô hình thiên địa nguyên khí. Tán công chi tế, nếu như dùng tán thất chi quang chiếu rọi chính mình, có thể xúc tiến tán công tốc độ, mà bình thường lúc đối địch, cũng có thể thi triển ra tán thất chi quang, dùng để tiêu trừ đối thủ pháp lực. Nghịch tiên quyết tu luyện cấp độ càng cao, tán thất chi quang hiệu quả càng là kinh người. Lý Mộ Nhiên tu luyện tới nghịch tiên nhị chuyển, tán thất chi quang uy năng có hạn. Hơn nữa lại bao trùm lớn như thế phạm vi, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, cho nên những thủy nhân này bên ngoài thân màu xanh ra trời màn sáng chỉ là hào quang tối sầm lại sau, trong chốc lát lại khôi phục lại. Nhưng là tiểu là cái này một lát tầm đó, Lý Mộ Nhiên đã chú ý tới, trong đó có một chỉ thủy nhân bên ngoài thân màn sáng cơ hồ không có phát sinh biến hóa, điều này nói rõ cái này thủy nhân không giống người thường, nó ẩn chứa pháp lực mạnh nhất, cho nên đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Đây tiểu là thủy nhân bản thể. Lý Mộ Nhiên nắm chặt cơ hội, vội vàng hướng phía dưới phóng đi, đồng thời tế ra hơn 30 chương tam diễm phủ, dùng đồng bộ tế phủ thuật đem hắn hóa thành một đầu hỏa long, phóng tới thủy nhân bản thể. Cái này thủy nhân bản thể song giơ tay lên, lập tức một loạt cột nước phóng lên trời, giống như một mặt cao vài chục trượng dày đặc tường nước, ngăn tại hỏa long đường đi bên trên. Cái này uy thế rõ ràng so mặt khác thủy nhân cao hơn một mảng lớn. Bất quá, hỏa long hay vẫn là xông ra tầng này tường nước, đánh trúng thủy nhân bản thể, theo anh một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa văng khắp nơi ở bên trong, thủy nhân bản thể lập tức co lại nhỏ rất nhiều, nhưng hỏa long cũng chôn vùi tại trong hồ nước. Thủy nhân bản thể bị hao tổn, mặt khác thủy nhân công kích cũng lập tức trở nên không có ý nghĩa. Lý Mộ Nhiên thừa cơ phi gần, kích phát mạn thiên phi toa. Lập tức, vô số quang toa hướng thủy nhân bản thể đánh tới, tại hắn không kịp khôi phục trước khi, liền đem hắn triệt để đánh tan. Thủy nhân bản thể tiêu vong sau, còn lại thủy nhân cũng lập tức linh quang lóe lên biến mất, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Một lát sau, trên mặt hồ linh quang lóe lên, vậy mà xuất hiện một tòa cầu đá, thông hướng không biết xa xa. Cuối cùng lại qua một cửa, Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình tĩnh mà xem xét, cái này thủy nhân công thủ năng lực còn không bằng trước khi thạch cự nhân, nhưng tự ý với biến ảo, nếu như không thể chuẩn xác công kích được thủy nhân bản thể, tu sĩ đem hao phí đại lượng pháp lực cùng thời gian tại công kích hắn ảo giác bên trên, chỉ sợ sẽ rất khó tại quy định trong thời gian đi ra cửa ải này. Lý Mộ Nhiên ở chỗ này cũng hao phí không thiếu thời gian cùng pháp lực. Hôm nay đã là lúc xế chiều, Lý Mộ Nhiên nhìn xem sắc trời, dứt khoát ở chỗ này lại nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn. Hắn lấy ra đan dược, ngồi xuống luyện hóa, cũng lấy ra trung giai linh thạch, nắm trong tay, tận lực đem pháp lực khôi phục tốc độ tăng lên. Một canh giờ sau, vừa mới vào đêm, Lý Mộ Nhiên pháp lực cũng khôi phục thất thất bát bát, liền đạp vào cầu đá, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hắn môi đi qua một trượng, phía sau cầu đá tiểu tự hành biến mất, mà phía trước con đường lại hội kéo dài một đoạn. Tại đây ngũ hành bắt quái trận ở bên trong, có thể tiến tới không thể lui, muốn sao tinh thần hăng hái đi ra pháp trận, muốn sao ở giữa đồ buông tha cho, tự hành kích phát lệnh bài ly khai, không cách nào trọng đầu lại đến. Đi qua cầu đá sau, Lý Mộ Nhiên đi vào một mảnh trống trải trên bệ đá. Nương tựa theo ám đồng thuật tại ban đêm kinh người thị lực, Lý Mộ Nhiên chứng kiến, đang có một ít nhàn nhạt kim sắc quang điểm, hướng bệ đá chỗ tụ tập. Một lát sau, những kim sắc này quang điểm tới gần, rơi vào trên bệ đá, dĩ nhiên là cả đám đều giống như là chân nhân cỡ, toàn thân lập lòe lóng lánh kim nhân. Lý Mộ Nhiên cẩn thận khe đếm, tổng cộng 18 cái kim nhân, có cầm trong tay kim đao, có cầm trong tay lợi kiếm, có song tay nắm lấy cự phủ, có tắc thì chống đỡ một cây trường thương, từng kim nhân trong tay, đều nắm bất đồng pháp khí. 18 cái kim nhân, đem Lý Mộ Nhiên bao bọc vây quanh, lại không có lập tức động thủ. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn xem rơi vãi vào trong trận ánh trăng, tình cảnh như vậy, lại để cho hắn chợt nhớ tới năm đó ở Tứ Thánh Quốc đấm máu chi dạ. Bất quá, lúc này đây địch nhân của hắn là thân thể cường đại hơn kim nhân, mà Lý Mộ Nhiên chính mình, thực lực đồng dạng cũng so lúc ấy càng tăng lên không ít. Lý Mộ Nhiên vỗ bên hông ngọc linh lung, đem Tiểu Bạch triệu hoán đi ra. Lúc này đây, người ta còn muốn kể vai chiến đấu, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Tiểu Bạch tựa hồ nghe hiểu lời của hắn, thấp giọng ngao gào thét hai tiếng, một đôi ngân mục lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước người những kim nhân này. Bên trên Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, thi triển dạ hành thuật hắn, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô thoáng cái thoát ra hơn 10 trượng bên ngoài, chỗ cũ còn lưu lại một nhàn nhạt tàn ảnh. Soạt Lý Mộ Nhiên thao túng hóa kiếm phụ chém, đem trước người một chỉ kim nhân chặn ngang chặt đứt. Kim nhân nửa khúc trên thân thể, vẫn còn khua tay đồng truy, tựa hồ muốn hướng Lý Mộ Nhiên đập tới, bất quá nó giãy vò vài cái, tiêu tán loạn thành điểm một chút kim quang. Cùng lúc đó, mặt khác kim nhân cũng lập tức phát động công kích, những kim nhân này thân hình linh hoạt, có thể cự ly xa chém ra từng đạo kim quang kiếm quang tấn công địch, cũng có thể cận thân tác chiến, ngược lại là so Lý Mộ Nhiên lúc trước đối thủ càng mạnh hơn nữa một ít. Mới chém giết một gã kim nhân, tiểu có vô số kim đao bóng kiếm chém về phía Lý Mộ Nhiên phía sau, Lý Mộ Nhiên kịp thời xoay người lại, vươn tay vỗ, cũng trước người vẽ ra một vòng tròn, lập tức tại hắn nơi bàn tay làm trung tâm, hình thành một cái lớn gần trượng màu đen vòng xoáy, đem sở hữu kim quang kiếm quang đều hút vào trong đó, phảng phất không đáy lỗ đen. Những công kích này tiến vào lỗ đen sau, hoàn toàn không có bất kỳ tung tích, thẳng đến lỗ đen bị đại lượng công kích kích vượt qua, mới có chút điểm linh quang tán loạn ra, bất quá lúc này Lý Mộ Nhiên đã sớm không tại lỗ đen sau, mà là thẳng hướng mặt khác một chỉ kim nhân. Tiểu Bạch thả người nhảy lên, bổ nhào một chỉ kim nhân, móng vuốt sắc bén một xé, bén nhọn xoẹt rồ ẹt trong tiếng. Vậy mà đem cái này chỉ kim nhân đầu trực tiếp vỡ ra đến, kim nhân lập tức tán loạn thành điểm một chút kim quang. Kim nhân thân thể tuy nhiên chắc chắn, cho dù không bằng Tiểu Bạch móng vuốt sắc bén, mà kim nhân chém ra kiếm quang ánh đao, cũng tại chạm phá Tiểu Bạch bên ngoài thân phát ra nguyệt quang cháo sau, dư uy không thể chạm phá Tiểu Bạch da lông, cho nên Tiểu Bạch đối phó những kim nhân này lộ ra thành thạo. Tiểu Bạch giết đến hưng phấn chỗ, đột nhiên thét dài một tiếng, hai mắt gian kích xạ ra một đạo điện quang, đánh trúng một chỉ dơ đại búa hướng chính mình bổ tới kim. Cái này chỉ kim nhân lập tức ở tiếng sét đánh trong tan thành mây khói, một điểm còn sót lại đều không có để lại. Hảo cường lôi điện thần thông Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hôm nay Tiểu Bạch cùng cái kia tia chớp dấu vết dung hợp càng ngày càng tốt, Tiểu Bạch đã hoàn toàn có thể thao tung cái này đạo thiểm điện, khởi xướng cường đại lôi điện công kích. 18 chỉ kim nhân vây công, riêng phần mình cầm trong tay lợi khí, vốn là cực kỳ hung hiểm cục diện, lại để cho rất nhiều đệ tử không thể không buông tha cho rời khỏi, nhưng ở ban đêm Lý Mộ Nhiên trong mắt đây cũng là thoải mái nhất một cửa. Chương 125, ban thưởng phụ. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch mà chống đỡ ưu thế, dễ như trở bàn tay giống như đem 18 cái kim nhân từng cái giải quyết sau, cảnh vật chung quanh thời gian dần trôi qua lại xuất hiện biến hóa. Dưới chân bệ đá biến mất, chung quanh sương mù dần dần dâng lên, một đạo bạch sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu vào Lý Mộ Nhiên bên người. Lý Mộ Nhiên đem bảo vật thu hồi, đem Tiểu Bạch cũng thu nhập ngọc linh lung ở bên trong, rồi mới đi vào hào quang bên trong. Lập tức, hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên liền biến mất ở chỗ cũ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đi vào một tòa trong đại điện. Trong đại điện lưa thưa sáng sủa có hơn 10 người, trong đó có vài người khí tức đều thập phần cường đại, hiển nhiên không phải khí mạch kỳ tu sĩ. Gọi cái gì danh tự, thuộc về cái nào ngọn núi? Một cái lao giả thanh âm truyền đến. Hắn một thân tu vi thâm bất khả chắc, hẳn là thần du kỳ tu sĩ. Đệ tử Lý Mộ Nhiên, thượng thanh phong ký danh đệ tử. Lý Mộ Nhiên cung kính đáp. Đúng vậy, ngươi thông qua sơ thí. Lão giả đăng ký sau, giao cho Lý Mộ Nhiên một cái ngọc bài, tỏ vẻ hắn có tư cách tham gia phía sau tỷ thí. Đa tạ sư bá Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc bài, chắp tay nói cảm ơn. Về trước đi nghỉ ngơi một ngày sau, sẽ có tỉ thí kỹ càng an bài, chớ bỏ qua. Lao giả mỉm cười dặn dò. Vâng, Lý Mộ Nhiên hướng Lao giả thi lễ, hỏi, thứ cho đệ tử hỏi nhiều, không biết lần này thông qua sơ thí đệ tử có thể có bao nhiêu. Lao giả mỉm cười, nói ra, tạm thời chỉ có chừng 30 người, bất quá còn có mấy canh giờ, trước hừng đông sáng còn sẽ có không ít đệ tử lục tục hoàn thành sơ thí. Mới hơn 30 người, quả nhiên độ khó không nhỏ, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá, đã còn có hơn 30 người có thể ở lúc trước hắn xông ra ngũ hành bắt quái trận, điều này nói rõ chúng đệ tử trong cũng là tàng long ngọa hổ, có không ít cao thủ. Lúc này, vừa mới lại có một tên thiếu niên đệ tử hoàn thành sơ thí khảo hạch, hào quang lóe lên xuất hiện tại trong đại điện. Gã thiếu niên này vẫn ngắm nhìn chung quanh, lập tức minh bạch mình đã phá trận, lập tức cười to nói, ha ha, ngũ hành bắt quái trận không gì hơn cái này. Trận pháp này được xưng là tiếng tăm lừng lây thượng cổ đại trận, không thể tưởng được như thế dễ dàng tiểu phá giải. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thiếu niên này tuy nhiên thành công thông qua sơ thí, nhưng ngựa khí không khỏi cuồng ngạo một ít. Hừ, một gã thần du kỳ trung niên tu sĩ lạnh cười nói, lúc này đây sơ thí khảo hạch, chúng ta chỉ kích phát ngũ hành bát quái trong tầng thứ nhất ngũ hành biến hóa thần thông. Cái này ngũ hành bát quái trận cùng sở hữu 9 tầng biến hóa, một tầng so một tầng lợi hại, nếu là 9 tầng kể hết kích phát. Đừng nói các ngươi khí mạch kỳ đệ tử không cách nào may mắn còn sống sót, chính là chúng ta thần du kỳ tu sĩ cũng căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực, thậm chí, liền pháp tướng kỳ tồn tại, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra miệng ngươi khí như thế của ngạo, muốn hay không tại sơ thí chấm dứt sau khi, tự thể nghiệm hạ ngũ hành bắt quái trận chính thức quy lực. Thiếu niên nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp nói gấp, không, không, đệ tử nhất thời đắc ý quên hình liền có chút ít hồ ngôn loạn ngữ, kính xin sư thúc đừng nên trách. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cũng là tắc lưu hơi không thôi, nguyên lai cái này chỉ là ngũ hành bát quái trận nhất thô thiện thần thông, khó trách loại này thượng cổ đại trận, có thể trở thành chấn thủ tông môn một đại bảo đảm. Lý Mộ Nhiên hướng những thần du kỳ kia tiền bối thi lễ, rồi mới rời khỏi đại điện, thừa lúc phi thuyền bay trở về chính mình động phủ. Ngoài động phủ, sớm có một người lúc này chờ đợi, đúng là Bạch Linh. Lý Sư Huynh, như thế nào? Bạch Linh nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, ân cần hỏi han. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tại hạ cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thông qua sơ thí khảo hạch. Quá tốt, Bạch Linh hưng phấn nói, ba ngày Linh Nhi nhìn thấy có thiệt nhiều sư huynh sớm rời khỏi, mới biết được khảo hạch khó khăn, vì Lý sư huynh lo lắng tốt một hồi đây này. Cố tình Lý Mộ Nhiên gật gật đầu nói ra, khảo hạch cụ thể tình hình, đối với sư muội mà nói cũng là một cái tham khảo. Nếu như sư muội vừa mới có thời gian, không bằng tiến trong động phủ tinh tế nói đến. Câu còn không được, Bạch Linh liên tục gật đầu, theo Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ tiến vào trong động phủ. Lý Mộ Nhiên trong động phủ nghỉ ngơi một ngày sau, tông môn đem nội môn đệ tử tỉ thí an bài đã thông cáo đi ra. Cùng sở hữu hơn 100 tên đệ tử thông qua sơ thí khảo hạch, nhưng thần du đan danh ngạch chỉ có hơn 30 cái, ước chừng mỗi 4 người trong có thể có một người đạt được một khỏa. Cho nên Thiên Sơn Tông liền thiết hạ 2 đợt 1 vs 1 tỉ thí, những đệ tử này chỉ cần thắng liên tiếp 2 trận, có thể cuối cùng nhất đạt được thần du đan, mà chỉ cần thua một hồi, tiêu cùng thần du đan thất chi giao tí. Nhưng có thể đạt được tông môn 1000 linh thạch cổ vũ. Vòng thứ nhất tỉ thí đêm trước, Lý Mộ Nhiên chính trong động phủ tĩnh tâm ngồi xuống, đột nhiên có một cái lao giả thanh âm xuyên thấu hắn động phủ cấm chế, truyền vào nơi này. Là Ngô sư thúc. Lý Mộ Nhiên sững sờ, liền thu hồi công pháp, nên xuất động phủ. Ngô lão đầu là Thượng Thanh Phong quản sự, cũng là phong trưởng lão dòng chính đệ tử một trong, chính mình thân là Thượng Thanh Phong ký danh đệ tử, không có bất kỳ lý do đem Ngô lão đầu cự chi môn bên ngoài. Lý Mộ Nhiên triệt hồi động phủ cấm chế, chỉ thấy được Ngô lão đầu một người, hắn cúi người hành lễ, bái nói, đệ tử bái kiến Ngô sư thúc. Đi vào rồi nói sau. Ngô lão đầu hàm cười nói, chuyện của tôi đốt. Nè vâng, đệ tử động phủ đơn sơ, kính xin sư thúc đừng nên trách. Lý Mộ Nhiên đem Ngô lão đầu dẫn vào trong động phủ tòa hạ, mình ở một bên đứng đấy. Động phủ của ngươi cầm chế pháp trận, ngược lại là thập phần cao minh. Ngô lão đầu vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên chưa chính thức kích phát thiên lôi địa hỏa trận, nhưng bổ sung cấm chế thần thông đã lại để cho Ngô lão đầu cảm thấy có chút cao thâm. Chút tài mọn sư thúc quá khen. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn một câu, hỏi, sư thúc tối nay đến tìm hiểu, mộ không phải cùng ngày mai nội môn đệ tử tỉ thí có quan hệ. Ngô lão đầu gật gật đầu, cười nói, tất nhiên là như thế, nếu không lão phu cũng sẽ không quấy rầy người tĩnh tâm bị chiến. Nói xong, Ngô lão đầu từ trong lòng lấy ra 3 chương lập loè lóng lánh phù lật bên trên đỏ thâm phù văn uốn lượn phức tạp, hình dáng như một đầu tiểu long. Hỏa Long Phù. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, những là này. Đúng vậy, những tiểu là này Hỏa Long Phù, thần du kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế trong cao giai phù lật một trong. Ngô lão đầu nói ra, lần này nội môn đệ tử tỷ thí, ta Thượng Thanh Phong cùng sở hữu ba gã đệ tử thông qua sơ thí khảo hạch, theo thứ tự là ngươi, còn ngươi nữa Mạc sư huynh, Khúc sư huynh hai người. Lão phu thân là Thượng Thanh Phong quản sự, tự nhiên tận hết sức, lại để cho bản phong đệ tử tại tông môn trong tỷ thí tận lực thắng được. Những hỏa long phù này, tự là lão phu cố ý vì các ngươi chuẩn bị, sử dụng phong ấn cũng không phức tạp, các ngươi đồng dạng có thể cởi bỏ sử dụng. Hy vọng những hỏa long phù này có thể giúp các ngươi rút một tay. Đa tạ Ngô sư thúc. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ tiếp nhận hỏa long phù, cẩn thận nhìn xem. Nhưng mà, một lát sau khi, hắn lại nhíu mày, thần sắc ngưng trọng lên. Sao vậy, chẳng lẽ có gì không ổn? Ngô lão đầu tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, rồi mới nói ra, những đích thật là này hỏa long phù, thế nhưng mà, tại sao trong đó còn vạch lên vài đạo ẩn văn? Nói xong, Lý Mộ Nhiên duỗi ngón tại phù lật trong một chỗ một điểm. Theo một chút pháp lực theo hắn chỉ đầu dũng mãnh vào kim phù ở bên trong, kim phù bên trên vậy mà lại hiện ra vài đạo nhàn nhạt phù văn, đúng là ẩn văn. Như với năm trước, Lý Mộ Nhiên cũng từng chế tác qua dấu giếm ẩn văn phù lật, kết quả làm cho đối phương không minh bạch thiệt thòi lớn. Nô lão đầu thu hồi dáng tươi cười, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, nhưng lập tức cũng trở nên trầm trọng. Không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, thật không ngờ lão đạo, liền cái này ẩn văn đều xem thấu. Nô lão đầu thở dài, đã ngươi đã khám phá, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Nô lão đầu nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Nô sư thúc chậm đã. Lý Mộ Nhiên nói ra, sư thúc đem cái này mấy cái phù lật giao cho đệ tử lúc, toát ra một tia không đành lòng, đệ tử mới sẽ cảm thấy kỳ quái, cho nên cẩn thận xem xét cuối cùng phát hiện mánh khỏe. Chắc hẳn những hỏa long phù này cũng không phải là sư thúc làm dễ dàng, sư thúc cũng là bất đắc dĩ mới giao cho đệ tử, phải chăng có ẩn tình khác. Nô lão đầu quay người xem Lý Mộ Nhiên liếc, một chút do dự sau. Nói ra, được rồi đã như vậy, cái kia nói cho ngươi biết cũng không sao, những phù này lận, chính là phong sư huynh yêu cầu lão phu giao cho ngươi cùng họ Mạc đệ tử hai người. Phong sư bá. Lý Mộ Nhiên sững sờ, chẳng lẽ là Mạc Nguyệt sư tỷ phụ thân. Đúng là hắn. Ngô lão đầu nói ra, ngươi cái kia Khúc sư huynh tuấn tú lịch sự, tư chất tiềm lực bất phàm, hơn nữa cùng Mạc Nguyệt tựa hồ sớm có tình cảm, phong sư huynh cố ý thu hắn vi tế. Mạc Nguyệt thân là trưởng lão người đời sau, tự nhiên là có thể trực tiếp đạt được một khỏa thần du đan. Mà họ Khúc cũng thông qua sơ thí khảo hạch. Vì cam đoan họ Khúc có thể thuận lợi thắng được tỷ thí, đạt được thần du đan, phong sư huynh liền âm thầm động tay chân, an bài họ Khúc cùng ngươi cùng Mạc sư chất trong hai người một vị giao đấu, đồng thời để tránh trừ hoài nghi, lại để cho lão phu ra mặt ban cho ngươi hai người những họa này ẩn văn hỏa long phủ. Một khi các ngươi dùng này phù cùng họ Khúc đối chiến, sẽ trong bọn hắn cái bẫy, do đó bại hạ trận đến. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, chắp tay thi lễ nói, đa tạ Ngô sư thúc chỉ điểm, đệ tử biết rõ nên sao vậy làm. Chính ngươi minh bạch là tốt rồi. Lão phu cũng là thân bất do kỷ. Ngô lão đầu than nhẹ một tiếng, hắn thật sâu xem Lý Mộ Nhiên liếc, còn nói thêm, ngươi tựa như lão phu năm đó đồng dạng, tuổi trẻ tài cao, hăng hái, mặc dù không chỗ nương tựa, chỉ muốn dựa vào bản thân cố gắng tại trong tu tiên giới xông một phen trò, thế nhưng mà, nói dễ vậy sao? Dứt lời, Nô lão đầu liền rời đi Lý Mộ Nhiên động phủ. Lý Mộ Nhiên nhìn xem cái kia ba chương hỏa long phủ, nhíu mày. Tuy nhiên hắn phát hiện trong đó ẩn văn, nhưng là nên như thế nào hóa giải, lại cũng không tin tưởng, chỉ có chế phủ chi nhân mới biết được như thế nào kích phát trong đó ẩn văn. Thiên Sơn Tông đường đường danh môn đại phái, không thể tưởng được cũng không có thiếu si mị vong lượng giấu giếm trong đó. Lý Mộ Nhiên thở dài, đem hỏa long phủ thu vào trong chữ vật đại. Không biết ta cùng Mạc sư huynh trong hai người, ai sẽ cùng Khúc sư huynh giao đấu? Tốt nhất là ta, như vậy hắn phất lờ, chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Mà ở Thượng Thanh Phong bên trên, cách đó không xa một tòa khác đệ tử trong động phủ, vị kia họ Mạc đệ tử là vừa mới lấy được hỏa long phù cao hứng không thôi, không có chút nào phát giác bất cứ gì thường nào. Mạc sư chất, những hỏa long phù này ngươi tốt nhất nhìn kỹ xem. Ngô lão đầu hơi có vẻ không đành lòng, hắn giao đại những lời này sau, liền đứng dậy ly khai họ Mạc đệ tử động phủ. Chương 126, vòng thứ nhất tỷ thí. Ngày thứ hai sáng sớm, nằm ở Thái Thanh Phong tỷ thí trước sân khấu, một khối mấy trượng cao trên ngọc bài, vừa mới dán lên tỷ thí giao đấu biểu đồ. Không ít đệ tử vây quanh ở dưới ngọc bài, xem xét giao đấu tình huống, Lý Mộ Nhiên cũng là một cái trong số đó. Rất nhanh hắn liền tìm được tên của mình, mà đối thủ của hắn, nhưng lại một cái lạ lẫm tính danh. Không phải Khúc sư huynh, chẳng lẽ? Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại, quả nhiên như hắn sở liệu, cùng thuộc Thượng Thanh Phong Khúc sư huynh cùng Mạc sư huynh phân tại đồng nhất tổ. Bọn hắn chính là vòng thứ nhất tỷ thí đối thủ. Lý Mộ Nhiên lông mày tối nhăn, nói không rõ là thất lạc, hay vẫn là may mắn. Vòng thứ nhất có hơn 60 cuộc tỷ thí, phân 2 ngày tiến hành, mỗi ngày hơn 30 buổi diễn. Tuy nhiên tổng cộng có 9 cái tỷ thí đài, có thể đồng thời tiến hành 9 cuộc tỷ thí, nhưng là muốn liên tục tỷ thí nhiều tràng, mới có thể toàn bộ chấm dứt. Vòng thứ nhất ở bên trong, mỗi cuộc tỷ thí thời gian kỳ hạn là 1 canh giờ, nếu như 1 canh giờ đi qua, vẫn đang không thể phân ra thắng bại, sẽ có tương quan thần du kỳ tu sĩ căn cứ tỷ thí tình thế mà quyết định thắng bại, nếu như song phương thật sự thực lực tiếp cận mà rất khó phân ra thắng bại, tắc thì hội cái khác một lần nữa tỷ thí, nhưng loại tình huống này cực nhỏ, có thể không đáng kể. Lý Mộ Nhiên tỷ thí tại thứ tư tỷ thí đài trận thứ ba. Hắn sớm lại tới đây, trước tiên có thể xem 2 trận đệ tử khác tỷ thí, rồi mới là tự mình xuất chiến. Báo danh tham gia lần này nội môn tỷ thí đệ tử, tất cả đều là khí mạch hậu kỳ tu vi, mà có thể thông qua sơ thí khảo hạch đệ tử, càng là trong đó ưu tú nhất một đám. Cho nên, như thế tại tỷ thí trên đài mỗi một gã đệ tử, có thể nói đều là thật không đơn giản, là Thiên Sơn Tông cái này một đám trong hàng đệ tử người nổi bật. Cho nên, lúc này đây tỷ thí, cũng hấp dẫn trong môn đại lượng tu sĩ chú ý, không chỉ là khí mạch kỳ đệ tử, một ít thần du kỳ tu sĩ cũng đều tới đây đang xem cuộc chiến. Lý Sư Huynh, ngươi đã tới Bạch Linh Tại đang xem cuộc chiến trong đám người tìm được Lý Mộ Nhiên, Linh Nhi cô y đến vi mộ nhưng huynh trợ trận, cầu chúc mộ nhưng huynh thắng ngay từ trận đầu. Đa tạ Linh Nhi sư muội. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Giờ thìn canh ba, tỷ thí chính thức bắt đầu. Tại chủ trì tỷ thí thần du kỳ tu sĩ ra mệnh lệnh, hai gã đệ tử một trước một sau leo lên tỷ thí đài, giúp nhau thi lễ, rồi mới liền bắt đầu đấu pháp. Cái này hai gã đệ tử, một cái cầm trong tay một đôi xích sắc song đao, vung vẩy ánh đao cùng hỏa diễm cùng bay, hùng hổ, cái khác thì là tay cầm một thanh hàn lóng lánh bảo kiếm, mỗi một đạo kiếm quang phảng phất cũng như lạnh thấu xương gió lạnh, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn, lại là hiếm thấy băng thuộc tính công pháp. Tu tiên giới thường thấy nhất đúng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính công pháp, trừ lần đó ra, còn có phong, lôi, băng, quang, ám các mặt khác đặc thù thuộc tính công pháp, những đặc thù này thuộc tính công pháp, lại xưng là dị thuộc tính công pháp, trong đó ám hệ công pháp dùng ẩn nấp tăng trưởng, mà quang hệ công pháp nhiều lấy ảo thuật nổi tiếng. Dị thuộc tính công pháp tương đối với bình thường ngũ hành công pháp mà nói, tu luyện độ khó càng lớn, cho nên trừ phi là thân thể thiên phú thập phần thích hợp, nếu không bình thường tu sĩ sẽ không đi tu luyện dị thuộc tính công pháp. Mà phong, lôi, băng các loại dị thuộc tính pháp thuật, bình thường tu sĩ cũng rất khó thi triển đi ra, trừ phi là có đặc thù phụ trợ thủ đoạn. Ngũ hành công pháp cùng 5 dị công pháp, hợp xưng 10 hệ pháp quyết, nghe nói, thiên hạ ngàn vạn công pháp cơ hồ đều là loại với cái này 10 hệ pháp quyết ở trong, hoặc là cùng có đủ cả. Lý Mộ Nhiên tu luyện nghịch tiên quyết, không có minh xác ngũ hành chi phân, Lý Mộ Nhiên suy đoán nó thuộc về quang hệ công pháp, bởi vì nó bổ sung rất nhiều thần thông, đều là dùng thần quang hình thức bày ra, ví dụ như tán thất chi quang, mà hắn tu luyện ám dạ quyết, cũng không có ngũ hành chi phân, lại càng giống là ám hệ công pháp. Nhưng cả hai người lại không chút nào xung đột, mà lại Lý Mộ Nhiên tu luyện đều thập phần thuận buồm xuôi gió. Cái kia dùng đao đệ tử pháp lực, pháp khí đều là thượng thừa, nhưng hắn thi triển ra đầy trời hỏa diễm, còn chưa tới gần đối thủ, đã bị đối thủ trong kiếm quang ẩn chứa băng hàn chi lực hóa thành vô hình, mất đi hỏa diễm thần thông, đao của hắn quang tiểu trở nên hết sức bình thường, không cách nào chạm phá phòng ngự của đối thủ pháp khí. Băng hỏa lẫn nhau khác, nếu như hắn hỏa diễm thần thông càng mạnh hơn nữa một ít, có lẽ có thể hóa giải đối phương hàn khí, nhưng hiển nhiên hắn lạc hạ phong, một trầu giao phong kịch liệt sau, hàn khí triệt để chiếm cứ thượng phong, hắn cơ hồ bị kiếm quang bổ sung băng hàn chi lực đông cứng, không thể không nhận thua buông tha cho. Không hổ là Hàn Thanh Phong đệ tử, băng hàn công pháp quả nhiên tu luyện bất phàm, cách đó không xa một gã thần du kỳ tu sĩ lớn tiếng khen. Hàn Thanh Phong Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, trong truyền thuyết, cái kia leo lên thiên thê 71 tầng tiên thiên cực hàn chi quang tiểu cô nương, tựu là đến từ Hàn Thanh Phong. Nghe nói tiểu cô nương kia mặc dù mới 12-13 tuổi, đã tiến giai khí mạch hậu kỳ, hơn nữa bởi vì là tiên thiên chi quang, còn trực tiếp đạt được một khỏa thần du đan, nói không chừng lúc này chính đang bế quan tu luyện, trùng kích thần du kỳ cảnh giới. Trận đầu tỷ thí chỉ tiến hành một nén nhang thời gian, cho nên trận thứ 2 tỷ thí liền sớm cử hành, rất nhanh liền lại có 2 gã đệ tử đi lên đài, tỷ thí đấu pháp. Cuộc tỷ thí này ở bên trong đó một gã đệ tử tế ra bản thân linh thú, cái kia là một đôi mọc ra trong suốt cánh nhị cấp yêu thú phi xà, chúng phối hợp chủ nhân công kích đối thủ, thỉnh thoảng bay đến đối thủ phía sau phun ra từng đạo hỏa diễm, thập phần khó chơi. Tại tu tiên giả xem ra, linh thú cùng pháp khí đồng dạng, đều là tu sĩ thường dùng thủ đoạn, cho nên tỷ thí lần này cho phép sử dụng linh thú, dù sao dùng những đệ tử này bối cảnh tu vi, cũng không có khả năng có được qua với cường đại tứ cấp đã ngoài linh thú. Tứ cấp đã ngoài linh thú, mặc dù đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ khó được chân bảo, dù sao linh thú đào tạo thập phần khó khăn, cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên mới có thể để cho linh thú tu vi tăng lên, mà trưởng thành yêu thú cấp cao, rất khó thuần phục, ít khả năng đem hắn thuần phục thành linh thú. Luận thực lực, trên đài hai gã đệ tử không kém bao nhiêu, nhưng một phương có linh thú tương trợ, cho nên thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Đối thủ của hắn thấy mình như vậy tiếp tục đấu xuống dưới chắc chắn không địch lại, vậy mà hạ quyết tâm trước đi đối phó cái kia hai cái phi xà. Cuối cùng nhất, người này đệ tử chém giết một chỉ phi xà, nhưng mình cũng thụ không nhẹ thương, chỉ có thể nhận thua. Cái kia phi xà có đôi có cặp, trong đó một đầu sau khi chết, một cái khác đầu vậy mà rên rỉ một tiếng, một đầu đâm chết tại đồng bạn thi thể bên cạnh, chủ nhân của bọn nó lập tức cảm thấy đau lòng, hắn tuy nhiên thắng được tỉ thí, lại mất đi đào tạo hồi lâu linh thú, là rất đúng mất, rất khó tính toán tinh tưởng. Mộ Như Huynh, đến ngươi Bạch Linh vẻ mặt chờ mong nói, Linh Nhi tin tưởng ngươi có thể thắng hạ tỉ thí. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đi lên đài. Đối thủ của hắn cũng leo lên tỉ thí đài, là một gã thần sắc có chút ngạo khí thiếu niên. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy người này, cảm thấy có chút quen mặt, một chút hồi tưởng, liền muốn khởi người này đúng là lúc trước cười nhạo ngũ hành bắt quái trận không gì hơn cái này cái kia tên cuồng ngạo thiếu niên. Lý Mộ Nhiên hai mắt nhắm lại, thiếu niên này cơ hồ cùng hắn đồng thời đi ra ngũ hành bắt quái trận, thực lực không thể khinh thường. Thỉnh thỉnh. Hai người lẫn nhau thi lễ, lập tức bắt đầu đấu pháp. Lý Mộ Nhiên lập tức ở trong ngực tìm tòi, thanh quang lóe lên, đã đem cái kia cực phẩm phù kiếm nắm trong tay, đồng thời cũng có hơn 20 cái phù lục bung ra bay ra, nhao nhao hóa thành thanh đẳng. Tại Lý Mộ Nhiên phù kiếm một ngón tay một điểm phía dưới, những thanh đẳng kia lập tức nối thành một mảnh, kết thành một chương màu xanh lưới khổng lồ, phô thiên cái địa bay về phía cái kia vừa mới tế ra pháp khí thiếu niên. A thiếu niên kinh hãi, bảo kiếm trong tay chưa tới kịp chém ra, cũng đã bị lưới khổng lồ bao bọc vây quanh. Lý Mộ Nhiên thừa cơ lại là hơn 20 chương tam diễm phù tế ra, những phù lục này hóa thành điểm một chút ánh lửa, cũng lẫn nhau dung hợp, hội tụ thành một đầu hỏa long, phóng tới bị lưới khổng lồ trói buộc thiếu niên, khí thế kinh người. Ngắn ngủn trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên cũng đã kích phát mấy chục cái phù lục, làm cho chung quanh đệ tử cảm thấy khiếp sợ. Bạch Linh thấy là trợn mắt há hốc mồm, nàng cũng là dùng phù chi nhân, lại không thể tưởng được phù lục rõ ràng có thể như thế sử dụng, hơn nữa có thể như thế mau lẹ. Ngô sư huynh, các ngươi Thượng Thanh Phong đệ tử quả nhiên bất phàm, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế dùng ra như thế nhiều phù lục, hơn nữa đồng bộ thao túng chật chược, Thượng Thanh Phong lại vẫn có loại cao thủ này lại không có chút nào tiếng gió để lộ. Ngô sư huynh quả nhiên ý cái gì nghiêm một gã thần du kỳ trung niên tu sĩ liên tục khen, bên cạnh của hắn là một vị thần du kỳ lão giả, đúng là Thượng Thanh Phong quản sự Ngô lão đầu, chẳng biết lúc nào, hắn cũng lại tới đây. Quan sát Lý Mộ Nhiên tỉ thí, Ngô lão đầu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cũng thật không ngờ Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể như vậy thuần thục sử dụng phụ lục, chỉ sợ chỉ có dùng qua hơn 1.000 cái phụ lục tu sĩ, mới có thể thuần thục đến loại trình độ này. Hơn nữa những phụ lục này, tốt nhất là chính mình tự tay chế tác, mới có thể đạt tới ý tùy tâm động hiệu quả. Lý Mộ Nhiên công kích cực kỳ mau lẹ, mắt thấy cái kia hỏa long muốn xung phong liều chết mà đến, thiếu niên tùy thời muốn không địch lại thậm chí bị thương, thiếu niên đột nhiên thò tay bắn ra, một khỏa hạch đảo cỡ đỏ thấm viên châu theo trong tay hắn bay ra, nên hướng hỏa long. Trong một tiếng nổ vang, đỏ thấm viên châu cùng hỏa long trước sau bạo liệt ra đến, hình thành một đoàn cực lớn ánh lửa, nóng bức vô cùng khí lưu hướng bốn phía nhộn nhạo, phụ cận đang xem cuộc chiến tu sĩ lập tức cảm thấy một cô nóng bỏng khí lãng trước mặt đánh tới, lập tức khẩu với lơi khô, có chút đệ tử thậm chí còn tế ra hộ thể màn hào quang. Liệt Diễm Châu Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương tế ra chính là một loại lực sát thương thật lớn tự bạo hình pháp khí, cái này pháp khí là duy nhất một lần, sử dụng hết tức hủy, nhưng uy lực cực lớn. Luyện chế thành vốn cũng là rất cao. Cùng lúc đó, trên người thiếu niên trong dây lát buộc phát ra một hồi lóng lánh màu bạc kiếm quang, đem trói buộc hắn thanh đẳng lưới khổng lồ chạm được thất linh bắt lạc, sau người nhao nhao tán loạn thành điểm một chút thanh quang. Thiếu niên tay cầm một thanh ngân kiếm, khẩn trương nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Hắn thật không ngờ công kích của đối thủ như thế mau lẹ hung mãnh, chính mình vốn định tại cuối cùng nhất trước mắt dùng để thần kỳ gây nên thắng bảo vật liệt diễm châu, vậy mà bất đắc dĩ tại ngay từ đầu liền khiến cho dùng đến. Hảo cương kiếm quang Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, chiến nhiễu phù biến thành thanh đằng dùng cứng cỏi lấy xương, chỉ có cực kỳ sắc bén đao kiếm công kích mới có thể đem hắn chặt đứt, mà thiếu niên lại có thể tại trong nháy mắt đem chọn cái thanh đằng lưới khổng lồ chém vỡ, đủ thấy hắn bảo kiếm chi sắc bén. Giao thủ một hiệp, hai người riêng phần mình trong nội tâm dùng mình, cũng không dám đối với đối phương có bất kỳ khinh thường chi ý. Mà đang xem cuộc chiến các tu sĩ thì là tinh thần chấn động, tuy nhiên trận này tỉ thí mới bắt đầu một lát. Nhưng song phương biểu hiện ra thủ đoạn đều là thập phần không tầm thường, rất có thể chính là cho tới bây giờ đặc sắc nhất một cuộc tỷ thí. Chương 127, Tử Mẫu Kiếm. Đối phương bảo kiếm sắc bén, Lý Mộ Nhiên không dám kinh thường, lập tức tế ra toàn thạch thuẫn, che ở trước người. Thiếu niên kia run lên trong tay bảo kiếm, lập tức liền có một đạo hai thước đến lớn lên màu bạc kiếm quang kích xạ bay ra, đâm về Lý Mộ Nhiên, sau người đã sớm thúc giục toàn thạch thuẫn, đại lượng nguyên khí theo toàn thạch thuẫn trong mặt khảm nạm trung giai linh thạch trong rút ra, thông qua dẫn khí phủ văn tụ tập với tâm chắn mặt ngoài, hình thành một tầng trong suốt màu xám tường đá. Đương kiếm quang chạm tại trên tường đá, trực tiếp đem tường đá chạm phá, cũng tại tấm chắn mặt ngoài lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Thật là sắc bén một kiếm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, cái này kiếm quang hiển nhiên không phải phòng ngự màn hào quang có thể ngăn cản, phải mượn nhờ với cao giai phòng ngự pháp khí mới có thể chống cự. Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, kiếm của đối phương quang bị toàn thạch thuẫn ngăn lại sau, rõ ràng không có như vậy tán loạn ra, mà là bay đến giữa không trung, vượt qua toàn thạch thuẫn, theo sau bên cạnh đâm về Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vội vàng cầm trong tay toàn thạch thuẫn, tại phía sau vừa đỡ, lại là đương một tiếng, hiểm hiểm ngăn lại một kiếm này. Đây không phải cái gì kiếm quang, mà là chân chính phi kiếm. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, đối phương thi triển pháp khí, hẳn là một loại gọi là tử mẫu kiếm đầy đủ pháp khí. Khí mạch kỳ tu sĩ không cách nào thần du xuất thể, liền không có thể khống chế phi kiếm trên không trung biến hóa phương hướng giết địch, nhưng nếu là có tử mẫu kiếm cái này pháp khí, chỉ cần mẫu kiếm nơi tay, liền có thể dùng mẫu kiếm tại nhất định trong khoảng cách không khống chế tử kiếm, do đó đạt tới cự ly xa thao túng phi kiếm đả thương người hiệu quả. Ha ha, bộ này sáng ngân tử mẫu kiếm, là đoán Thanh Phong Châu sư đệ thành danh pháp khí, không thể tưởng được hắn rõ ràng cũng vì kẻ này chế tạo một bộ, xem ra tiểu tử này quan hệ với hắn không giống bình thường. A đang xem cuộc chiến, Ngô lão đầu lớn tiếng cười nói, rất nhiều đệ tử cũng nghe được lời của hắn, lập tức giật mình. Quả nhiên là tử mẫu kiếm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Nô sư thúc cố ý nói chuyện lớn tiếng, có lẽ chính là muốn nhắc nhở chính mình. Thừa dịp Lý Mộ Nhiên đem tâm chắn đặt ở phía sau ngăn cản tử kiếm công kích, thiếu niên cầm trong tay mẫu kiếm liên tục lăng hư không chạm, bổ ra từng đạo lăng lệ kiếm quang, chính diện đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Tử mẫu song kiếm, một cái ở sau lưng đánh lén, một cái ở tránh diện cường công, đều là sắc bén vô cùng, hoàn toàn chính xác rất khó ứng đối. Lý Mộ Nhiên trong tay phủ kiếm run lên, xoát xoát xoát, vài đạo kim nhận phù tại lập tức bị kích phát, hóa thành từng đạo kim quang, chuẩn xác nên hướng đối phương chém tới mỗi một đạo kiếm quang, không chút nào chênh lệch. Giữa không trung một hồi đao quang kiếm ảnh, kim nhận cùng kiếm quang đồng quy với tận tán loạn ra. Bạch Linh thấy thế lại là khiếp sợ không thôi, kim nhận phù nàng cũng biết sử dụng, nhưng chỉ sợ khó có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đồng thời kích phát nhiều trường, cũng từng cái thao túng đối phó bất đồng mục tiêu. Ngăn lại cái này vài đạo kiếm quang sau, Lý Mộ Nhiên đem phù kiếm vừa thu lại, đồng thời hướng trong tay háo tìm tòi, lại giang hai tay trường lúc đã nhiều một miếng đỏ thâm vòng đồng bên trên còn buộc lên một căn tim đèn. Lý Mộ Nhiên đem đại lượng pháp lực dũng mãnh vào tim đèn ở bên trong, lập tức tim đèn hóa thành một đầu cao vài trượng dây thừng một mặt buộc lên vòng đồng càng là tăng vọt đến lớn gần trượng, cũng có một cỗ xích diệm theo dây thừng bên trên lan tràn ra, bám vào tại toàn bộ vòng đồng bên trên. Đây chính là Lý Mộ Nhiên tinh hỏa hoàn cùng thanh đồng cổ đăng tim đèn hai kiện pháp khí. Vòng đồng mang theo liệt diễm, gào thét lên hướng thiếu niên đập tới. Cái này cũng có chút cùng loại với phi kiếm, có thể cự ly xa công kích đối thủ. Thiếu niên cả kinh, hai tay cầm kiếm ra sức bổ một phát, một kiếm chạm tại bay tới vòng đồng bên trên, đương một tiếng trầm đục ở bên trong, tinh hỏa hoàn bị thiếu niên một kiếm chém ra một cái tấc hơn sâu lỗ hổng, nhưng thiếu niên cũng bị chấn liền lùi lại vài bước. Tinh hỏa hoàn bên trên bổ sung hỏa diễm, càng là trực tiếp đem thiếu niên hộ thể màn hào quang phá tan, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng khí lãng đánh tới, đem thiếu niên khỏa ở trong đó. A đang xem cuộc chiến mọi người cả kinh, không thể tưởng được cái kia vòng đồng bản thân cũng tiểu bỏ đi, bổ sung hỏa diễm thần thông thật không ngờ bá đạo, khí mạch hậu kỳ tu sĩ phòng ngự màn hào quang, tại ngọn lửa này trước mặt cơ hồ không hề có tác dụng. Mọi người chính cho rằng thiếu niên dưới sự khinh thường đã bị thua, nhưng vào lúc này, trong ngọn lửa toát ra một cỗ lam hà, lập tức đem hỏa diễm đập chết. Chỗ cũ lộ ra tiêu đầu cho mặt thiếu niên, áo ngoài của hắn đã bị đốt còn thừa không có mấy. Nhưng bên trong lại lộ ra một kiện màu xanh da trời áo giáp tơ tằm, cái kia hào quang đúng là nội giáp phát ra. Nguyên lai còn có một tầng nội giáp. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong tay dây thường run lên, vung vẩy lấy tinh hỏa hoàn hăng hái xoay tròn. Tinh hỏa hoàn những nơi đi qua, lưu lại một phiến liệt diễm, hắn như vậy vung vẩy phía dưới, trên bệ đá lập tức xuất hiện một mảng lớn biển lửa. Thiếu niên vội vàng liền lùi lại mấy trượng, tránh đi biển lửa. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lập tức đuổi kịp vài bước, đem biển lửa từng bước một hướng thiếu niên áp bách mà đến. Thiếu niên lui mấy trượng sau, phát giác phía sau đã là tỉ thí bên bàn duyên, không thể lui nữa. Căn cứ tỉ thí quy tắc, một phương nếu là rơi xuống tỉ thí dưới đài, tiểu tính toán nhận thua. Hừ, nhìn ngươi có thể ủng hộ bao lâu. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Muốn tế ra cái này mảng lớn, uy lực cường đại biển lửa, cần tiêu hao kinh người pháp lực, đối với một cái khí mạch hậu kỳ tu sĩ mà nói, lại há có thể tiếp tục quá lâu. Thiếu niên cho rằng chỉ cần mình tại trong biển lửa có thể kiên trì một lát, đối phương tiểu không thể không triệt hồi biển lửa. Thiếu niên biết rõ chính mình hộ thân nội giáp phẩm chất phi phàm, lúc này đem đại lượng pháp lực quán trú với nội giáp bên trên, toàn thân bọc lấy một tầng dày đặc màu xanh da trời hào quang, nhảy vào trong biển lửa. Ai nha, đang xem cuộc chiến các tu sĩ lại là một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn cũng không phải kinh ngạc với thiếu niên chỗ sung yếu nhập trong biển lửa, mà là bởi như vậy, bọn hắn chỉ thấy tỉ thí trên đài đầy trời hừng hực hỏa diễm, lại thấy không rõ trong biển lửa hai người đến tột cùng như thế nào đấu pháp. Bạch Linh lập tức đôi mi thanh tú cao lại, nàng nhìn không tới trong biển lửa đấu pháp kỹ càng tình hình, không khỏi cũng là có chút lo lắng.